Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 851, toàn trường hỗn loạn. Ra tay với La Thiên tổng cộng có 4 tên võ vương. Bọn hắn đã sớm nhìn La Thiên khó chịu, trong đó có Địch Anh Long, còn có Khổng Tuyên Đường đệ. Khổng Tuyên Đường đệ đạo thứ 2 khảo nghiệm bởi vì La Thiên bị loại. Đối với cái này ghi hận trong lòng, ngay tại vừa rồi, Khổng Tuyên thụ ý Đường đệ thông đồng những người khác, đem La Thiên đá ra khỏi cục. Giờ phút này, Địch Anh Long, Khổng Tuyên Đường đệ các loại 4 tên võ vương, đột nhiên bộc phát ra kinh người khí thế, hướng La Thiên phát khởi công kích. Toàn trường người xem sắc mặt chấn động, cùng nhau nhìn chăm chú về phía thềm đá. Chuyện gì xảy ra? 4 vị võ vương đồng thời xuất thủ, đây là có chỗ dự mưu a? Chẳng lẽ là đối phó La Thiên? Tuyệt đại đa số người xem đều đoán được, 4 vị này võ vương chính là liên thủ đối phó La Thiên. Có nguyên nhân vì tư người ân oán, cũng có bị mua được xuất thủ, mục đích cũng là vì đem La Thiên đá ra khỏi cục. Tiểu tử này đắc tội quá nhiều thế lực, tự gây nghiệt, không thể sống. Ninh tộc lão giả mặt đen cười nói, lần trước tiên tộc cổ địa, lần này tìm bạn trăm năm, toàn bộ nhân tộc thế lực lớn, hắn chí ít đắc tội 6-7 thành a. Lo lắng của chúng ta đều là dư thừa, những cửu nhân này cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem La Thiên sáng chói. Còn lại cao tầng nói, bất quá, kẻ này có thể đi đến một bước này, chứng minh thật sự là hắn có vượt qua thường nhân chỗ. Cũng chứng minh hắn đối với Tuyết Giao là thật tâm. Ninh tộc nhị trưởng lão mở miệng, Ninh tộc một mực phản đối La Thiên, dùng rất nhiều kế sách. Vị này nhị trưởng lão là phản đối những này, cảm thấy để cho La Thiên công bằng tham dự, như hắn có thể lấy thiên trì cảnh tu vi thủ thắng, sẽ đồng ý vụ hôn nhân này được rồi. Nhưng hắn một người lời nói quá nhẹ, tác dụng không lớn. Trên thềm đá, La Thiên hoàn toàn chính xác không ngờ tới, vừa giải quyết hạ đồ, liền gặp phải tứ đại võ vương công kích, cảm giác nguy cơ mãnh liệt giáng lâm. La Thiên cấp tốc để cho mình tỉnh táo lại, cẩn thận quan sát, đạo thứ 3 khảo nghiệm, nhất định phải đem hoa tươi cùng bảo thạch biểu diễn ra. Còn phải bảo vệ tốt, cái này 4 tên võ vương chỉ có thể đưa ra một tay tiến công. Còn có một chút, đạo thứ 3 khảo nghiệm sân bãi rất nhỏ, những người này tiến công lúc, đều cố ý khống chế phạm vi công kích, tránh cho làm bị thương trước mặt Khổng Tuyên cùng Viên Thanh Sơn. Cho nên cái này 4 tên võ vương đều không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Giết, La Thiên hét lớn một tiếng, tiên tộc tăng phúc bí thuật, chiến linh quyết, thôi động, đồng thời quanh thân tràn ngập ra vạn đạo kim quang kiếm khí. Huy hoàng sáng lạn, một kiếm chém ra, vạn đạo kim quang kiếm khí nương theo, La Thiên bộc phát ra cường đại kinh khủng một kiếm, từ trên trời chém xuống dưới. 4 vị này võ vương lo lắng ngộ thương Khổng Tuyên cùng Viên Thanh Sơn. La Thiên thì là không cố kỵ gì toàn lực bộc phát. Bất quá, địch nhân trung quy là 4 tên võ vương, La Thiên kim quang kiếm hà lóa mắt sáng chói kia, bị 4 tên võ vương công kích đánh tan vỡ nát, một bộ phận công kích thẳng hướng La Thiên. La Thiên lần nữa thôi động U Long thần mạch, đem chính mình băng phong, cũng cùng thềm đá đông kết cùng một chỗ, oanh bồng, hàn băng phá toái, khối băng hướng tứ phương bay đi, trong đó một bóng người triệt để bạo lộ ra. La Thiên tiếp nhận bộ phận tổn thương, cho dù Nguyệt Lân Nguyễn Giáp bảo vệ thân thể, không có bị thương tổn, nhưng những bộ vị khác lại là chịu chút thương. Vụt vụt, đạp, La Thiên hướng về sau liên tục thối lui, sắc mặt thanh bạch biến hóa dưới, không có bị loại. Địch Anh Long hơi kinh ngạc, lợi hại, đối mặt chúng ta liên thủ công kích, lại có thể ngăn lại. Bất quá lần tiếp theo, người liền không có tốt như vậy vận khí. Mấy người khác cười lạnh mở miệng, nhưng lúc này, phía trên truyền đến một đạo kiềm chế âm thanh lạnh lẽo. Người mở miệng là Khổng Tuyên, các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Khổng Tuyên Đường đệ nhất thời không có kịp phản ứng, không phải ngươi gọi ta thông đồng người khác, đem La Thiên đá ra khỏi cục sao? Nhưng ngay sau đó hắn phát hiện, La Thiên cùng Khổng Tuyên khoảng cách thật là gần. Đường đệ lập tức giật mình, nguyên lai La Thiên mượn nhờ bọn hắn công kích, hóa thành chính mình tiến lên trợ lực, liên tục hướng lên đi tới mấy tầng thềm đá, khó trách Khổng Tuyên sẽ nổi nóng. Hắn cũng hoài nghi chính mình đường đệ là giúp mình, hay là tại giúp La Thiên. Lần này chú ý một chút, đem hắn trọng thương, hoặc là hủy diệt trong tay hắn cửu sắc kỳ thải hoa cùng thiên hà phỉ ngọc. Đường đệ âm thanh lạnh lùng nói, còn lại 3 người gật đầu, lần nữa dựng dụng ra tay. Trong lúc nhất thời, La Thiên tựa hồ lâm vào tuyệt cảnh, không có đường lui, tất thua không thể nghi ngờ. La Thiên, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cưới Ninh Tuyết Giao, si nhân nằm mơ. Yến Phi Tiêu cười to, ngoan ngoãn lăn xuống tới đi. Hạ Đồ cười nói, Tiểu Thiên, trong đình đài, Ninh Tuyết Giao cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa. Đây chính là bốn vị võ vương, hơi không cẩn thận, La Thiên liền không chỉ là bị loại, thậm chí có khả năng chết ở chỗ này. Dứt khoát, nhận thua đi, Ninh Tuyết Giao lã chã trực khóc, hô lên câu nói này, nàng không hy vọng La Thiên bởi vì chính mình xuất hiện ngoài ý muốn gì. Hướng bọn ngu xuẩn này nhận thua, cho cười, La Thiên đột nhiên vừa quát, chấn động toàn trường, rất nhiều thế lực lớn cao tầng, cùng nhân tộc đại năng, còn có tham gia qua tìm bạn trăm năm tuổi trẻ võ vương. Tất cả đều khó mà tin được, đối mặt cục diện cỡ này, La Thiên lại vẫn nói ra cuồng vọng như vậy. Trên thềm đá, không chỉ có cái kia bốn vị võ vương bị tiến một bước chọc giận. Mặt khác chưa ra tay với La Thiên ba tên võ vương, thậm chí đều muốn xuất thủ. Ba đạo khảo nghiệm, thứ nhất sẽ đều là ta. La Thiên sắc mặt lạnh nhạt kiên quyết, cũng liền tại lúc này, hắn phát động ma niệm thuật, trong đôi mắt tĩnh mịch, tà dị u mang phun trào. Bốn phía hư không lập tức biến âm u hư ảo, đám người bên tai quanh quẩn lên quỷ dị âm trầm nỉ non. La Thiên tạo hóa quyết tầng thứ tư sắp viên mãn, ma niệm thuật uy lực đại tăng. Không chỉ có như vậy, đông đảo võ vương tinh thần ý chí, một mực gặp khảo nghiệm tra tấn, ma niệm thuật cực dễ dàng thừa lúc vắng mà vào. Trong nháy mắt, La Thiên ma niệm thuật liền thành công ảnh hưởng tới trên thềm đá tất cả võ vương. Cái này vẫn chưa xong, còn quả, cho các vị đang ngồi, đến một bài người quái dị. La Thiên thả ra sửu điểu, đồng, sửu điểu ra sân về sau, phát hiện không thể bay, rơi tại trên thềm đá, nó nhìn xem đám người chung quanh, lại đại đa số đều vẫn là võ vương, đều là Thương Bạch Chi Hoàn đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Lập tức thần sắc kích động, cạc cạc cạc, người quái dị, sửu điểu tại chỗ liền hát lên, a, đây là cái gì tiếng ca? Đầu của ta muốn vỡ ra, im miệng, toàn trường sôi trào, thống khổ nhất hay là trên thềm đá tìm bạn trăm năm người. Tinh thần ý chí suy yếu, con quạ tiếng ca hiệu quả phát huy đến cực hạn. Đương nhiên, lần này La Thiên cũng nhận được không nhỏ ảnh hưởng, nhưng một mực như thế tới, hắn sức chống cự rất mạnh. Giờ khắc này, La Thiên ma niệm thuật, tăng thêm sửu điểu ma tính tiếng ca. Đạo thứ ba khảo nghiệm đại loạn, trên thềm đá ngoại trừ La Thiên bên ngoài. Mặt khác bảy vị võ vương tất cả đều điên cuồng nổi giận, liều lĩnh công kích, Khổng Tuyên, Viên Thanh Sơn cũng gia nhập trong đó, mục tiêu công kích phần lớn là sửu điểu, cũng có tinh thần ý chí bị bóp méo, lung tung công kích, trong lúc nhất thời, bảy đại võ vương công kích, bao phủ toàn bộ thềm đá, đao quang, kiếm hà, quyền mang các loại, tứ tán nổ tung, ầm ầm, toàn bộ thềm đá rung động, bạo tạc liên miên bất tuyệt. Hỗn loạn sóng xung kích không ngừng trùng kích ra đến, khán giả đều trợn tròn mắt, ai có thể nghĩ tới, đạo thứ ba khảo nghiệm cánh diễn biến thành dạng này một trận đại hỗn chiến. Bảy đại võ vương điên cuồng xuất thủ tiến công, tiểu tử này quá tà dị đi, thật mạnh gây sự năng lực, mặc dù đây hết thảy đều là La Thiên bày ra, có thể cứ như vậy, hắn cũng bị bảy đại võ vương đợt công kích cùng, La Thiên vẫn còn trong hỗn loạn vị trí, không chết cũng phải trọng thương. Khẳng định không cách nào tiếp tục tiến hành khảo nghiệm. Đúng vậy a, đám người không nghĩ ra La Thiên mục đích là cái gì. Chẳng lẽ là muốn kéo tất cả mọi người đồng quy vu tận? Không, La Thiên hắn, bỗng nhiên có người ngạc nhiên hô to, sắc mặt kinh hãi, chương 852, Thượng Thiên. Không, La Thiên hắn, bỗng nhiên có người ngạc nhiên hô to, sắc mặt kinh hãi, La Thiên hắn thế nào? Bị bảy đại võ vương công kích giết chết. Bên cạnh có người hỏi thăm, một khi bảy đại võ vương giết chết La Thiên, bọn hắn cũng sắp xuất hiện cục đào thải, chẳng lẽ đây chính là La Thiên mục đích, chính mình không cách nào thành công, liền lôi kéo những người khác đệm lưng, có thể nghĩ ra kế sách này, không biết nói La Thiên tàn nhẫn hay là ngu xuẩn, không, không phải, các ngươi nhìn chỗ kia, càng nhiều người mặt lộ kinh hãi, ánh mắt từ thềm đá hướng lên di động, chỉ gặp giữa không trung có một bóng người, chính là La Thiên. Nếu như là tại địa phương khác, cái này rất phổ thông bình thường, không cần đến nửa phần kinh ngạc, nhưng giờ phút này, bốn phía người xem đều kinh hãi. Hắn bay lên bầu trời, làm sao làm được, điều đó không có khả năng. Toàn trường sôi trào, Ninh thị cổ tộc cao tầng cùng nhau đứng lên, ánh mắt đờ đẫn, Khó có thể tin, trên toàn bộ thềm đá, đều bố trí cấm bay trận pháp, cấm chỉ phi hành, có thể la thiên thế mà lên trời. Đây cũng là tuyệt đối không có khả năng chuyện phát sinh. Lại phát sinh ở tất cả mọi người trước mắt, la thiên là như thế nào làm được? Gian lận, có người hoài nghi lên Ninh thị cổ tộc, nhưng Ninh thị cổ tộc như vậy căm thù la thiên, làm sao có thể tại đạo thứ ba khảo nghiệm giúp la thiên gian lận? Trận pháp cấm bay này là lão phu bố trí, liền xem như chân võ cảnh hậu kỳ, đều sẽ nhận khá lớn hạn chế. Một tên Ninh tộc cao tầng mộng bức, phải biết, la thiên tu vi vẫn chưa tới chân võ cảnh. Ầm ầm, trên thềm đá, mất lý trí bảy đại võ vương, phóng thích ra công kích, đem lẫn nhau nuốt hết, tất cả đều thụ thương, mà la thiên thân ở bầu trời, cực lớn trình độ tránh đi những công kích này. Hô, trên bầu trời la thiên, đột nhiên hướng phía dưới rơi đi, bởi vậy có thể nhìn ra, hắn cũng không thể ở trên đây bảo trì phi hành, như vậy hắn đến cùng là thế nào thượng thiên? La thiên đáp án, có thể sẽ để cho người ta khó có thể tin, hắn là, nhảy. Cấm bay trận pháp cấm chỉ phi hành, nhưng làm sao cũng không có khả năng cấm chỉ nhảy vọt đi. Chỉ là bình thường người tại trên thềm đá, muốn nhảy cũng nhảy không lên, nhưng là thiên thể chất cường đại, vừa rồi một chớp mắt kia, hắn phóng xuất ra u ám hàn long, tại dưới chân từ từ đi lên cũng băng hóa, lên cao tới trình độ nhất định, la thiên liền bộc phát ra tất cả lực lượng, hướng lên nhảy vọt, lúc này mới có hiện tại một màn này, la thiên ngưng tụ ra u ám hàn long. Tại dưới ra sức nhảy một cái giẫm đạp kia hóa thành vụn băng. Không có để lại bất cứ dấu vết gì. Bởi vậy tại thường nhân trong mắt, La Thiên chính là bay lên trời. La Thiên, ngươi, Khổng Tuyên tại đau đớn kích thích xuống. Khôi phục một chút lý trí. Biết mình vừa rồi không kiểm soát. Còn lại võ vương đều không kiểm soát. Hắn âm lãnh tức giận hai mắt nhìn chăm chú về phía La Thiên. Khổng Tuyên vừa rồi nhìn thấy La Thiên từ không trung rơi xuống. Lại La Thiên trên thân không có rõ ràng thương thế. Đây là làm sao làm được? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Còn lại võ vương cũng dần dần khôi phục một chút lý trí. A, ta kỳ thải hoa hủy. Ta làm sao bị trọng thương? Mặt khác lục đại võ vương hoảng sợ bối rối. Chân tay luống cuống. Còn chưa chờ bọn hắn làm rõ tình huống. La Thiên xuất thủ. Dẫn lôi thuật. Ầm ầm. Bầu trời mây đen trong nháy mắt khoảng cách. Một đạo to bằng bắp đùi màu trắng điện quang đột nhiên đánh xuống. Đạo này lôi kinh động đến trên thềm đá còn lại võ vương. Còn có trên mặt đất tán loạn con quả, bị hù hồn phi phách tán. Bất quá đạo lôi đình này, không có công kích bất luận một vị nào võ vương, mà là bổ vào La Thiên bốn phía. Là một chiêu kia, bên ngoài sân Yến Phi Tiêu nhìn thấy cảnh này, trong mắt lập tức hiện ra lửa giận cùng kiêng kỵ. Lúc trước, hắn chính là tại La Thiên dưới chiêu này bị thua. Toàn thân bị đâm đầy lỗ máu, hai mắt đều bị đâm mù, may mắn trị liệu kịp thời, hắn có thể khôi phục, nếu không liền muốn làm cả đời mù lòa. Vù vù chi chi tư, lôi đình vạn kiếm thi triển thành công, La Thiên quanh thân, vạn cái phá nguyên kim châm như hóa thành sắc bén mảnh khảnh lợi kiếm. Nở rộ kim quang óng ánh, quấn quanh lôi đình màu trắng, giống như gió lốc vòi rồng quấy, uy thế hãi nhiên, con quạ đã trốn ra thềm đá. La Thiên quanh thân mặt khác bảy đại võ vương, lập tức cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, nhưng bọn hắn giờ phút này, còn không có triệt để khôi phục lại tất cả đều thân phụ thương thế, tất cả cút đi, La Thiên quát lạnh một tiếng, lôi đình vạn kiếm quét sạch ra, ầm ầm tư tư, cuồn cuộn kiếm khí lôi đình phong bảo, quấy tứ phương, bao trùm toàn bộ thềm đá, đem mặt khác bảy tên võ vương tất cả đều bao quát ở bên trong. Tất cả địch nhân lâm vào La Thiên trong sát chiêu, phản kích là không kịp, vội vàng tiến hành phòng ngự chống cự. Nhưng mà, trong lôi đình vạn kiếm, ẩn chứa vạn cái phá nguyên kim châm, đối với chân nguyên có rất mạnh phá phòng năng lực. Chân nguyên cháo tại chiêu này công kích đến, như là không có tác dụng, nhào nhào vỡ tan, Yến Phi Tiêu thần sắc chấn động, La Thiên giờ phút này thi triển ra lôi đình vạn kiếm. Cùng ngày đó tại Phi Tuyết Thánh Thành thời điểm, hoàn toàn khác biệt. Các phương diện đều có hoàn thiện, uy lực càng là tăng lên cực lớn. A, địch anh long trên cánh tay bị vạch ra một đạo cháy đen vết máu. Ngay sau đó hắn đùi bị quẹt làm bị thương, lồng ngực bị quẹt làm bị thương, cả người lăn xuống đi. Không, địch anh long hô to, hắn há có thể cứ như vậy bị đào thải. Ngay trước nhiều như vậy thế lực lớn cao tầng trước mặt, bị một cái thiên trì cảnh đánh bại, hắn còn muốn cưới Ninh Tuyết Giao, nhưng hắn vô lực cải biến đây hết thảy. Địch Anh Long cấp tốc từ 50,60 giây lăn xuống đi, hắn phát hiện còn có hai người cùng hắn cùng một chỗ tại hướng xuống lăn. Ba tên võ vương bị trực tiếp đào thải. Ta mặc dù thua, nhưng là thiên ngươi mơ tưởng đoạt được đệ nhất. Địch Anh Long toàn thân đau đớn nhức mỏi, đứng lên hung tợn nói. Nhưng hắn nhìn thấy, còn có ba tên võ vương. Bởi vì vị trí tại thềm đá biên giới, là bị trực tiếp đánh bay thềm đá. So với hắn càng dứt khoát trực tiếp. Địch Anh Long sắc mặt kinh hãi. Lập tức sáu tên võ vương bị đào thải. Viên Thanh Sơn cũng bị loại. Ta Đường Ca tuyệt đối sẽ không bị đào thải. Khổng Tuyên Đường đệ hô. Hoàn toàn chính xác, trước mắt ba tên võ vương từ trên thềm đá lăn xuống đến. Ba người khác bị đánh bay ra thềm đá, nhưng còn có một người tại trên thềm đá, chính là Khổng Tuyên. Đường Ca, người nhất định phải đoạt được thứ nhất. Cưới Ninh Tuyết Giao, Đường đệ hô to, tuyệt đối không thể để cho La Thiên tiểu nhân nhèn hạ âm hiểm này đạt được. Ngươi đây là một câu nói nhảm, thứ nhất sẽ chỉ là ta. Trong kim quang lôi đình phong bạo, một đạo lãnh ngạo thanh âm truyền ra. Xì bơm, một đạo quấn quanh quỷ dị hoa văn ác ma móng vuốt bỗng nhiên xé rách mà ra, đem phong bạo màu vàng xé mở. Khổng Tuyên thân hình hiển lộ ra, hắn mặc dù cũng chịu chút thương, nhưng ảnh hưởng không lớn. Hắn có lòng tin đánh bại La Thiên, hoặc là tại La Thiên trước đó đang đỉnh. Đầu tiên là ngươi. La Thiên lạnh nhạt nhìn chăm chú mà đi, nhếch miệng lên một vòng giễu cợt. Nụ cười kia, phảng phất tại nhìn đồ đần. Khổng Tuyên nhướng mày, cảm giác không đúng kính. Hắn có chút nghiêng đầu, trong tay trái, bát sắc kỳ thải hoa chỉ còn một mảnh cánh hoa. Cánh hoa bộ vị biến mất kia, lưu lại sắc bén cháy đen vết tích. Ngươi đào thải, La Thiên giúp chấp pháp trưởng lão tuyên bố kết quả. Vừa rồi cái kia một cái, lôi đình vạn kiếm, hắn toàn lực bộc phát, uy lực tuyệt luân, đối phó những trạng thái này không tốt. Thần chí không rõ võ vương, thậm chí có thể hoàn thành đánh giết. Nhưng La Thiên không có làm như thế. Giết người, hắn sẽ bị đào thải. Mục tiêu của hắn là tất cả võ vương trong tay hoa tươi cùng bảo thạch. Chỉ cần phá hủy những này, tìm bạn trăm năm người liền bị đào thải ra khỏi cục. Giờ khắc này, Địch Anh Long, Viên Thanh Sơn bọn người tất cả đều ý thức được. Bọn hắn hoa tươi cùng bảo thạch đều bị phá hư. Nguyên lai, bọn hắn coi như không hề rời đi thềm đá phạm vi. Vẫn như cũ sẽ bị toàn bộ đào thải. Chương 853. Kết quả bị đào thải, tất cả tuổi trẻ võ vương lập tức giật mình. Nguyên lai La Thiên ngay từ đầu mục tiêu cũng không phải là bọn hắn, mà là trong tay bọn họ hoa tươi cùng bảo thạch. Không, ta còn không có thua, ta không có thua. Trên bậc thứ 83, Khổng Tuyên gào thét, hắn cũng nghĩ qua, chính mình khả năng gặp được ngoài ý muốn, không cách nào đoạt được thứ nhất, nhưng làm sao cũng không ngờ tới, hắn sẽ bị sớm đào thải. Khổng tộc cao tầng cùng Ninh tộc cao tầng đều hy vọng Khổng Tuyên còn không có bị đào thải, không có bại rơi, nhưng quy củ đã sớm phóng xuất. Ninh tộc một khi nói không giữ lời, sẽ rất khó bảo trụ ngũ đại cổ tộc danh hào. Cuối cùng, chấp pháp trưởng lão chỉ có thể bất đắc dĩ tuyên bố Khổng Tuyên bị đào thải. Toàn trường một mảnh xôn xao. Đạo thứ ba khảo nghiệm thật tốt, lập tức đào thải bảy tên võ vương. Rất nhiều người xem đều không có kịp phản ứng, trong lòng cực kỳ chấn động, thật lâu khó mà bình phục. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng, lập tức đào thải 7 người, cái này La Thiên cũng quá hung tàn. Hiện tại chỉ còn lại có hắn một người. Ánh mắt của mọi người không khỏi tập trung La Thiên trên thân. Bốn phía dần dần an tĩnh lại. Đạo thứ ba khảo nghiệm, chỉ còn một tên tìm bạn trăm năm người. Kết quả còn có lo lắng sao? Tại sao sẽ là như vậy? Cuối cùng vẫn không thể nào ngăn cản bọn hắn sao? Ninh tộc cao tầng từng cái hồn bay phách lạc. Bọn hắn làm nhiều như vậy, muốn chia rẽ La Thiên cùng Ninh Tuyết Giao, muốn cùng cường đại hơn gia tộc thế lực thông gia. Kết quả, hết thảy trở lại nguyên điểm, mặt khác các đại thế lực tìm bạn trăm năm người bị đào thải không còn một mống. La Thiên từng bước một tiến về phía trước, hướng về Ninh Tuyết Giao nhích tới gần, tựa hồ bất cứ sự vật gì đều không thể đem bọn hắn tách ra. Cái này, Ninh Phỉ Vũ Mộng, Hoa Dung thất sắc, thân thể lay động, hai người bọn họ tựa hồ mệnh chung chú định, các người quyết định ban đầu quá qua loa, hết thảy đều uổng phí. Ninh tộc nhị trưởng lão cảm thán, xinh đẹp. Lạc thị cổ tộc Vân Tượng tộc trưởng vỗ tay sợ hãi thán phục. Cạnh tranh kịch liệt như thế, La Thiên có thể trổ hết tài năng, đem mặt khác võ vương toàn bộ đào thải. Vân Tượng tộc trưởng cho rằng, La Thiên lần này tìm bạn trăm năm biểu hiện, thậm chí vượt qua lúc trước cứu chữa Lạc tộc lão tổ, khiến cho người thán phục. La Tiêu có chút nhẹ nhàng thở ra, lộ ra vẻ vui mừng. Không, La Thiên hắn không nhất định có thể thành công. Khổng Tuyên bỗng nhiên lên tiếng, coi như chúng ta đều đào thải, nhưng muốn đăng đỉnh, không dễ dàng như vậy. Huống chi La Thiên trước đó thi triển đòn sát thủ, nhất định tiêu hao rất nhiều, có thể hay không trông đến một bước cuối cùng hay là cái vấn đề. Hắn lại nói, Khổng Tuyên nói không sai, La Thiên giờ phút này khẳng định miệng cọp gan thỏ. Hắn không cách nào đi đến Ninh Tuyết Giao trước mặt, không ít tuổi trẻ võ vương đồng ý Khổng Tuyên, bọn hắn đều bị đào thải, tự nhiên hy vọng La Thiên cũng thất bại, nhưng cái này nhất định là bọn hắn huyễn tưởng. La Thiên bước chân vững vàng, bước qua nhất giai lại nhất giai, rất nhanh, hắn đi vào bậc thứ 90. Đến nơi đây, La Thiên vẫn không có biểu hiện ra cái gì dị dạng cùng khó chịu. Cặp mắt của hắn cùng Ninh Tuyết Giao đối mặt, La Thiên có loại trước nay chưa có cảm giác thành tựu. Hắn lập tức liền có thể quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận cưới Ninh Tuyết Giao. Ninh Tuyết Giao trong đôi mắt đẹp, sóng nước sóng gợn, toát ra khó nói nên lời tâm tình vui sướng. Đạp, La Thiên bước chân nặng nề, đi vào bậc thứ 100. Hắn đã tới điểm cuối cùng, lần nữa bước ra một bước, cỗ thiên địa đại thế cùng trọng lực áp chế kinh khủng kia. Lập tức tan thành mây khói, trước sau chênh lệch cực lớn. Thậm chí để La Thiên có chút không thích ứng, cảm giác thân thể tựa hồ muốn phiêu lên. Tiểu Thiên, Tuyết Giao bỗng nhiên đứng lên, hai mắt rưng rưng nhào về phía La Thiên. La Thiên triển khai hai tay, ngay trước nhân tộc rất nhiều thế lực lớn, cùng đông đảo tuổi trẻ võ vương trước mặt, thật chặt ôm Ninh Tuyết Giao. A, nữ thần là La Thiên, tức chết ta vậy, vì cái gì ta bị đào thải rồi? La Thiên lại ôm mỹ nhân về, ta không cam tâm. Rất nhiều tuổi trẻ võ vương kêu rên truyền ra, Yến Phi tiêu hồn bay phách lạc, phảng phất gặp đả kích lớn, Địch Anh Long cúi đầu, cảm thấy sỉ nhục mãnh liệt, Khổng Tuyên ánh mắt ngưng kết, cứng ngắc nguyên địa, hắn đường đệ nghẹn họng nhìn chân chối, muốn nói chuyện nhưng lại không biết nói cái gì. Ninh tộc các vị cao tầng cùng nhau thở dài, giờ khắc này, trong lòng vô số người bất mãn, nhưng không ai phản bác. La Thiên ba đạo khảo nghiệm thứ nhất, danh chính ngôn thuận, còn không đem hoa tươi cùng bảo thạch đưa ra ngoài. La Tiêu bỗng nhiên mở miệng, La Thiên lúc này mới kịp phản ứng. Đạo thứ ba khảo nghiệm, cần đem hoa tươi cùng bảo thạch đưa cho Ninh Tuyết Giao mới tính thành công. La Thiên đầu tiên liền đưa lên cửu sắc kỳ thải hoa. Ninh Tuyết Giao mặt ngọc đỏ bừng tiếp nhận, khi La Thiên chuẩn bị đưa lên thiên hà phỉ ngọc thời điểm. Nhíu mày, ông, bàn tay hắn hóa thành lưu ly hoàng kim, tản mát ra sắc bén chói mắt huy mang. Trên thiên hà phỉ ngọc ma sát bắt đầu cắt chém. Thiên hà phỉ ngọc không gì sánh được chân quý, nhưng thực tế công dụng đồng dạng, độ cứng cũng bình thường. Coi như vậy, giống La Thiên dạng này trực tiếp lấy tay hư hao thiên hà phỉ ngọc, cũng độ khó cực lớn. Hắn muốn làm gì? Hủy đi thiên hà phỉ ngọc? Thiên hà phỉ ngọc quý giá như thế, La Thiên rốt cuộc muốn làm gì? La Thiên nếu là hủy đi khối này bảo thạch, tính toán hắn thất bại sao? Một chút tuổi trẻ võ vương kinh ngạc nghi hoặc, tính, chấp pháp trưởng lão lạnh nhạt mở miệng, La Thiên nếu là dám hư hao thiên hà phỉ ngọc, hắn liền phán La Thiên bị loại. Đằng sau, Ninh thị cổ tộc liền từ trong đám nhân tuyển đào thải lấy ra một người, trở thành Ninh Tuyết Giao vị hôn phu. Ai? Ninh tộc nhị trưởng lão nghe đến lời này, lắc đầu thở dài, đều lúc này, chấp pháp trưởng lão còn cố chấp như vậy. Ong ong, tươi đẹp ngọc thạch bột phấn từ La Thiên trong tay không ngừng vẩy xuống, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, chiết xạ ra mê ly say lòng người huy mang. Đột nhiên, La Thiên đình chỉ động tác, cái kia một khối lớn thiên hà phỉ ngọc đã không thấy. La Thiên lòng bàn tay, xuất hiện ba kiện vật phẩm, một chiếc nhẫn, một sợi dây chuyền, một đôi khuyên tai, tách ra không gì sánh được mỹ lệ quang mang. Đây đều là dùng thiên hà phỉ ngọc hiện trường chế tác. Công nghệ không tính là tinh xảo, nhưng là La Thiên chế tác, chỉ một nhà ấy, chỉ này một lần, thích không? La Thiên cười hỏi, Ninh Tuyết Giao không có trả lời, chỉ là rất nhanh liền lấy đi ba loại trang sức này. Hơi nhếch khóe môi lên lên, trên mặt ngọc ửng đỏ lan tràn đến bên tai, phía dưới, rất nhiều tuổi trẻ võ vương nhìn thấy ngọt ngào như thế một màn. Lần nữa gặp đả kích, đau lòng không thôi, đổi lại trong bọn họ bất luận cái gì một thành viên. Coi như đến điểm cuối, cũng rất khó đem trong tay bảo thạch hiện trường chế tác thành tinh đẹp trang sức. Ninh tộc chư vị, có thể tuyên bố kết quả đi. La Thiên ánh mắt quét xuống tới, Ninh tộc cao tầng từng cái sắc mặt âm trầm khó xử. Nhất là chấp pháp trưởng lão cùng Ninh Đông Bình. Tiểu tử này, vậy mà tại trong tìm bạn trăm năm, siêu việt mặt khác tất cả tuổi trẻ võ vương. Sớm biết như vậy, ta lúc đầu vì sao muốn làm như vậy? Ninh Đông Bình trong lòng phẫn nộ, lại có chút hối hận. Ninh Phỉ Vũ một mặt thất kinh. La Thiên một khi cưới Ninh Tuyết Giao, đánh cược chính là nàng thua. Nàng còn muốn làm trùng hướng La Thiên xin lỗi. Bá bá bá, toàn trường ánh mắt rơi vào Ninh thị cổ tộc cao tầng trên thân. Mười hơi đi qua, Ninh tộc tộc trưởng đứng lên, nói, ta tuyên bố, chương 854, Khổng Tuyên chất vấn. Ta tuyên bố, đạo thứ ba khảo nghiệm, La Thiên hạng nhất, tại vạn trùng ánh mắt tập trung dưới. Ninh tộc tộc trưởng bất đắc dĩ tuyên bố kết quả. Toàn trường không khí an tĩnh, không có náo nhiệt cùng ồn ào. Đối với kết quả này, tuyệt đại đa số người thực sự khó mà tiếp nhận. Một trận rất nhiều võ vương tham gia tìm bạn trăm năm, lại bị một tên thiên trì cảnh đoạt được thứ nhất. Đây quả thực là đánh tất cả võ vương tìm bạn trăm năm người mặt. Hết thảy hơn 70, 80 tên tuổi trẻ võ vương, mất hết thể diện, xấu hổ không chịu nổi. Chư vị không có dị nghị a? Ninh tộc tộc trưởng nhìn như tôn trọng tất cả mọi người hỏi một câu. Cái này khiến không ít người sững sờ. Ninh tộc tộc trưởng câu nói này, tựa hồ là đang cố ý ám chỉ, hy vọng mọi người nô nức tấp nập phát biểu dị nghị. Ta không phục kết quả này. Khổng Tuyên đột nhiên mở miệng, coi như không có Ninh tộc tộc trưởng câu nói kia, Khổng Tuyên cũng sẽ đứng ra. Hắn cho rằng, luận thực lực mình tuyệt đối mạnh hơn La Thiên, chỉ là kỳ thải hoa bị La Thiên phá hủy, liền bại bởi La Thiên. Cái này rất không công bằng. Đương nhiên, Khổng Tuyên chắc chắn sẽ không dùng lấy cớ này, bởi vì đây là chất vấn Ninh thị cổ tộc quy tắc. Đạo thứ ba khảo nghiệm thời điểm, La Thiên bỗng nhiên bay đến giữa không trung, ta hoài nghi hắn gian lận. Khổng Tuyên nói, đúng a, tình huống vừa rồi, còn không có biết rõ ràng. Kém chút quên chuyện này. Bốn phía phản ứng rất lớn, bởi vì La Thiên trở thành thứ nhất, quá làm người khác chú ý. Tuyệt đại đa số người xem đều quên sự kiện kia. Hiện tại Khổng Tuyên đưa ra, bọn hắn mới nhớ tới, vừa rồi bảy đại võ vương hỗn loạn lúc công kích, La Thiên bay lên trời, tránh đi tuyệt đại đa số công kích. Nếu là không có yếu tố này, La Thiên khẳng định bị bảy đại võ vương công kích trọng thương hoặc là giết chết. Không có khả năng đoạt được thứ nhất, La Thiên là như thế nào thượng thiên? La Thiên khả năng gian lận, hoặc là vận khí tốt, bắt lấy trong khảo nghiệm một chút lỗ thủng. Mọi người đều biết, trận pháp cũng là sẽ xuất hiện lỗ thủng. La Thiên có thể là lợi dụng lỗ thủng, bay lên bầu trời, người ăn gian, hẳn là trực tiếp tước đoạt tư cách đi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tuổi trẻ võ vương, nhân tộc đại năng mở miệng, ở đây tuyệt đại đa số người đều không hy vọng La Thiên đoạt được thứ nhất. Hiện tại có một cái lấy cớ, bọn hắn liền tóm lấy cơ hội điên cuồng công kích La Thiên. La Thiên, nói một chút ngươi mới vừa rồi là như thế nào bay đến giữa không trung a? Ninh tộc tộc trưởng hỏi thăm. Nếu như ngươi là thông qua gian lận thủ đoạn, sẽ tước đoạt tư cách. Chấp pháp trưởng lão thần sắc nghiêm khắc, đồng thời bố trí trận pháp một vị ninh tộc cao tầng, đi vào trên thềm đá kiểm tra trận pháp, xác nhận có hay không lỗ thủng. Tu vi không tới địa nguyên cảnh trước đó, ngay cả ngắn ngủi lăng không phi độ năng lực đều không có. Chẳng lẽ địa nguyên cảnh phía dưới võ giả, liền vĩnh viễn chỉ có thể đứng trên mặt đất sao? La Thiên hỏi ngược một câu. Mọi người tại đây thuận La Thiên lời nói đi suy nghĩ, rất nhanh liền cho ra kết luận, không tới địa nguyên cảnh trước đó, võ giả hoàn toàn chính xác không thể bay, nhưng tùy tiện nhảy cái 20-30 mét độ cao, hoàn toàn không là vấn đề. Nói cách khác, La Thiên là bằng lực lượng thân thể nhảy đến giữa không trung. Cho cười, trên thềm đá kia có trọng lực trận pháp áp chế, ngươi làm sao có thể nhảy đứng lên? Yến Phi Tiêu quát lạnh, tham gia đạo thứ ba khảo nghiệm mặt khác 9 vị võ vương cũng tất cả đều không tin, bọn hắn tại trên thềm đá tiến lên đều khó khăn, La Thiên làm sao có thể nhảy cao như vậy? Nếu thật sự là như thế, há không lại chứng minh bọn hắn không bằng La Thiên? Ngươi nói hưu nói vượn, 9 đại võ vương tất cả đều không thừa nhận, trên thực tế, muốn nghiệm chứng La Thiên mà nói, lại biểu thị một lần là được rồi, chỉ là Ninh tộc không có nói ra yêu cầu này, vị kia bố trí cấm bay trận pháp cùng trọng lực trận pháp trưởng lão, thì lấy đi trận pháp. Nói là muốn kiểm tra một chút, kể từ đó, La Thiên liền không có biểu thị cơ hội, không cách nào chứng minh mình, không nói đến đạo thứ ba khảo nghiệm, ngươi đến cùng có hay không gian lận. Cuộc thử thách đầu tiên sau khi kết thúc, ngươi còn đi kỹ viện đi dạo một tháng, tới tham gia tìm bạn trăm năm lại đi đi dạo kỹ viện. Ngươi dạng này phẩm hạnh, không xứng với Ninh Tuyết Giao. Khổng Tuyên mở miệng lần nữa. Đúng vậy à, ngươi tham gia tìm bạn trăm năm còn đi kỹ viện chơi. Còn thể thống gì, ngươi căn bản là không có đem Ninh thị cổ tộc để vào mắt. Cũng không có đem Ninh Tuyết Giao để ở trong lòng. Ngươi dạng này đồ háo sắc, không xứng với Ninh Tuyết Giao. Yến Phi Tiêu, Địch Anh Long rất nhiều tuổi trẻ võ vương, tất cả đều lên tiếng thảo phạt La Thiên. Kỹ viện, La Thiên có chút hồ đồ, hắn chưa từng đi qua nơi này, những người này cũng quá hèn hạ, lại lấy loại phương thức này dội nước bẩn, ta không có đi qua. La Thiên hướng Ninh Tuyết Giao giải thích, ta tin tưởng ngươi. Ninh Tuyết Giao khẽ gật đầu, người bình thường tuyệt không có khả năng ở thời điểm này đi kỹ viện. Huống chi là La Thiên, Ninh Tuyết Giao cho rằng trong đó nhất định có nội tình. Thử hỏi, giống La Thiên dạng này không từ thủ đoạn, dâm loạn háo sắc ngụy quân tử, có tư cách gì trở thành Ninh Tuyết Giao vị hôn phu? Khổng Tuyên thanh âm vang dội. La Thiên không có trả lời Khổng Tuyên, hắn đã là tìm bạn trăm năm thứ nhất, Ninh thị cổ tộc còn muốn đổi ý hay sao? Ninh thị cổ tộc tự nhiên không ở trước mặt mọi người đổi ý. Ninh tộc tộc trưởng giả trang ra một bộ giữ gìn La Thiên bộ dáng. Đối với Khổng Tuyên quát, Khổng Tuyên, bất kể nói thế nào, La Thiên là tìm bạn trăm năm thứ nhất, Tuyết Giao vị hôn phu, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta đối với Ninh tộc chiêu con rể, tồn tại mãnh liệt chất vấn, đây là võ đạo thế giới, trừ phi La Thiên có thể đánh bại ta, bằng không hắn không xứng cùng với Ninh Tuyết Giao. Khổng Tuyên mặt mũi lãnh khốc, có Khổng thị cổ tộc chỗ dựa, còn có rất nhiều cửu thị La Thiên thế lực, thậm chí ngay cả Ninh thị cổ tộc đều hy vọng có thể nhấc lên một chút bọt nước. Bởi vậy Khổng Tuyên không có sợ hãi. Ninh thị cổ tộc cao tầng lộ ra vẻ làm khó. Ninh tộc tộc trưởng nhìn về phía La Thiên, nói, Ninh thị cổ tộc thân là ngũ đại cổ tộc một trong, vài vạn năm danh vọng danh dự không dung nạp tổn hại. Hiện tại có nhiều người như vậy phản đối, nếu không La Thiên đạo sư liền cùng Khổng Tuyên luận bàn một trận, chứng minh chính mình. Ninh thị cổ tộc cùng Khổng Tuyên kẻ sướng người họa. Ninh tộc nhị trưởng lão thấy vậy, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Tộc trưởng cách làm, quá không biết xấu hổ. La Thiên, ngươi nếu thật tâm hỉ vui mừng ta đường muội, liền cùng Khổng Tuyên luận bàn. Ninh Phỉ Vũ hô, một khi kết quả là này xác định, nàng cùng La Thiên đánh cược cũng liền thua. Bởi vậy Ninh Phỉ Vũ hy vọng La Thiên bại bởi Khổng Tuyên. Không sai, có bản lĩnh liền cùng ta đường ca luận bàn một trận. Thua ngươi liền lăn trứng. Khổng Tuyên đường đệ cũng kêu gào. Ngay sau đó, tương tự ngôn luận càng ngày càng nhiều. Đều là để La Thiên cùng Khổng Tuyên phân cao thấp, thua chính là tìm bạn trăm năm thất bại. Cục diện cỡ này, để Ninh Tuyết Giao có chút tức giận. La Thiên đã thắng, vì cái gì còn muốn mạo hiểm tiếp nhận Khổng Tuyên khiêu chiến? Thắng không có chỗ tốt, thua, ba đạo khảo nghiệm này cố gắng đều sẽ hóa thành công dã tràng. Quả thực là làm ẩu, nào có đạo lý như vậy? Trong Lạc thị cổ tộc, Vân Tượng tộc trưởng bọn người trầm giọng mở miệng. Trong Vô Cực Thánh Viện cũng có cao tầng lên tiếng ủng hộ. Nhưng bọn hắn thanh âm, so sánh cùng rất nhiều ồn ào người, quá là nhỏ bé. Ninh thị cổ tộc không có ngăn cản, bình tĩnh nhìn một màn này, thậm chí còn trợ giúp. Lúc này, La Thiên cuối cùng mở miệng, La Mỗ cũng không phải cái gì người khiêu chiến đều tiếp. Khổng Tuyên, ngươi nếu muốn cùng ta luận bàn cũng được, nhưng cần trước đánh bại ta một cái người hầu. Nếu không, ngươi không có tư cách này. Chương 855, người hầu thắng liên tiếp. Đánh bại ngươi người hầu. Khổng Tuyên thần sắc sững sờ, lấy thực lực của hắn, đánh bại La Thiên đều là dễ như trở bàn tay, càng đừng nói đánh bại La Thiên người hầu. Hắn rất nghi hoặc, La Thiên làm sao lại đưa ra loại yêu cầu này? Ở đây rất nhiều thế lực cao tầng cũng ngẩn người, chợt kịp phản ứng, La Thiên đây coi như là bị ép tiếp nhận, nhưng hắn trong lòng rất không thoải mái, tìm cho mình cái bậc thang. Còn muốn thuận tiện vũ nhục một chút Khổng Tuyên, để Khổng Tuyên cùng mình người hầu luận bàn. Khổng Tuyên là ai? Khổng thị cổ tộc Thiên Kiêu Võ Vương, Thiên Lan Thánh Viện đặc cấp đạo sư, lại muốn cùng La Thiên người hầu luận bàn. Đây chính là một loại vũ nhục. Khổng thị cổ tộc cao tầng cho Khổng Tuyên truyền âm. Khổng Tuyên trong nháy mắt minh bạch, La Thiên lại là nghĩ như vậy. Muốn vũ nhục ta, vũ nhục liền vũ nhục đi, dù sao hắn sẽ đánh bại La Thiên người hầu. Sau đó đem La Thiên dẫm tại dưới chân, đem La Thiên hung hăng vũ nhục trở về. Nói dễ nghe một chút, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Tốt, Khổng Tuyên một tiếng đáp ứng. Mau đưa người hầu của ngươi gọi tới đi. Khổng Tuyên không nhịn được phân phó. Bạch, một đạo quang ảnh từ La Thiên trong nhẫn chữ vật bắn ra. Hóa thành một đạo nhân ngư thân ảnh. Chính là Tần Ngạo Lam. Đi vào Ninh thị cổ tộc trước. La Thiên liền dùng Hải Lam Thánh Châu. Để Tần Ngạo Lam tại Miểu Vũ giới phụ cận chờ đợi. La Thiên tiên tộc nhẫn chữ vật. Có thể chứa đựng vật sống. Tần Ngạo Lam một mực tại bên trong. Tần Ngạo Lam sau khi ra ngoài. Trợn tròn mắt. Bốn phía nhân tộc cường giả nhiều vô số kể. Chân võ cảnh bốn chỗ đều là. Giống La Thiên dạng này thiên trì cảnh. Ngược lại thành số ít. Giờ khắc này. Tần Ngạo Lam thậm chí hoài nghi. La Thiên có phải hay không bán đứng nàng. Nhân ngư. Thật xinh đẹp. Bốn phía ánh mắt trong nháy mắt tụ tập mà đến. Một chút người tuổi trẻ ánh mắt đều trừng thẳng. Khó mà dịch chuyển khỏi. Luận tư sắc, Tần Ngạo Lam không kém hơn Ninh Tuyết Giao. Nàng toàn thân tản mát ra cao quý khí tức thần thánh. Khuôn mặt băng lãnh hoàn mỹ. Thân trên da trắng như tuyết. Lộ ra ánh sáng màu xanh lam. Hạ thân ngân lam sắc lân phiến lấp lóe quang trạch. Đuôi cá chậm rãi du động. Hoa lệ, cao quý, lãnh ngạo. Đây là không giống với Ninh Tuyết Giao đẹp. Khổng Tuyên ánh mắt đều trên người Tần Ngạo Lam dừng lại mấy hơi thở. Vốn cho là La Thiên sẽ tùy tiện gọi một cái người hầu đến vũ nhục chính mình. Kết quả không phải vậy, La Thiên lại tàng lấy một cái xinh đẹp như vậy nhân ngư mỹ nữ. Gia hỏa này là đến khoe khoang a. Xin chỉ giáo, Khổng Tuyên đối với Tần Ngạo Lam nói. Tần Ngạo Lam không để ý đến, mà là nhìn về phía La Thiên. Hỏi, đánh hắn, không sai. La Thiên còn chuẩn bị nói, hạ thủ nhẹ một chút, ngẫm lại thôi được rồi. Khổng Tuyên gặp Tần Ngạo Lam kiêu ngạo như thế, hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt, trong lòng có chút không vui, chỉ là nhân ngư tộc, luận chủng tộc thực lực, hoàn toàn không phải là đối thủ của nhân tộc, Tần Ngạo Lam còn dám ở trước mặt hắn cuồng vọng. Dạ ma chảo, Khổng Tuyên khí quanh thân cuốn lên đen kịt nồng vụ, ngưng tụ ra ba cái đen kịt thon dài móng vuốt, phía trên quấn quanh yêu dị hoa văn. Tựa như tia chớp thẳng hướng Tần Ngạo Lam. Giờ khắc này, Khổng Tuyên như địa ngục đi ra ác ma. Quanh thân bao phủ khủng bố ma uy. Chấn áp hết thảy, Tần Ngạo Lam thần sắc hờ hững. Nàng ngọc thủ tại hư không vung vẩy. Dẫn động ra sáng rỡ ngân lam dòng nước. Theo nàng ngọc thủ vung lên. Oanh hô, ngân lam sắc dòng nước kia hóa thành hoa mỹ lưu quang. Như có thiên ti vạn lũ. Cấp tốc bắn ra, công kích yêu nhã hoa lệ nhanh chóng. Lại có loại thiên băng địa liệt khủng bố đại thế. Không tốt, Khổng thị cổ tộc các cao tầng sắc mặt đột biến. Chỉ bằng một chiêu này, liền có thể nhìn ra Tần Ngạo Lam thực lực phi phàm. Khổng Tuyên không phải là đối thủ. Bành bành, ngân lam sắc lưu quang đụng vào đen kịt ma chảo lúc. Người sau trong nháy mắt bị đâm thủng trăm ngàn lỗ, sụp đổ tiêu tán. Sau đó, Khổng Tuyên liền bị đánh trúng. Không trung tách ra một đóa hoa máu. Khổng Tuyên bị đánh bay cách xa trăm mét, ngã trong vũng máu, một chiêu kết thúc, kết quả làm cho người rung động. Siêu, siêu, siêu, trong nháy mắt liền có mấy tên khổng thị cổ tộc cao tầng bay lượn mà ra. Đi vào Khổng Tuyên bên cạnh, Khổng Tuyên toàn thân đẫm máu, kinh mạch đứt gãy, khuôn mặt bị hủy, bất tỉnh đi. Tại Tần Ngạo Lam lúc công kích, khổng thị cổ tộc cao tầng liền phát giác được không thích hợp. Biết Khổng Tuyên tất thua, bọn hắn không kịp ngăn cản. Cũng không nghĩ tới, Khổng Tuyên thua thảm như vậy. Khổng Tuyên, thương thế thảm trọng, kinh mạch xương cốt bị hao tổn, đan điền xuất hiện vết rách, nhất định phải lập tức trị liệu. Mấy tên khổng thị cổ tộc cao tầng sắc mặt kinh hoàng. Bốn phía đám người tất cả đều trợn tròn mắt, vốn cho rằng Khổng Tuyên sẽ đánh bại La Thiên, kết quả sẽ bị sửa. Nhưng không ngờ, Khổng Tuyên bị La Thiên người hầu một chiêu đánh nửa tàn phế. Hôn mê bất tỉnh. Đây cũng quá dữ rồi. Ninh thị cổ tộc cao tầng đều mộng. Không nghĩ tới sẽ là loại cục diện này. La Thiên, người tốt gan to, lại cùng nhân ngư tộc, mưu hại tộc ta thiên kiêu. Người đến cùng sắp tâm ra sao? Trong khổng thị cổ tộc, một tên cao tầng hét lớn. Rõ ràng là Khổng Tuyên chính mình đưa ra khiêu chiến. Khổng thị cổ tộc cũng là cực lực đồng ý. Kết quả lại thành La Thiên hại người. Đơn giản buồn cười. Ta nhìn, kẻ này nói không chừng phản bội nhân tộc. Đầu phục Thiên Chu tổ chức, đề nghị đem La Thiên bắt, cẩn thận điều tra, yến tộc quán Nhật Võ Vương mở miệng. La Thiên, người cùng tên này nhân ngư nữ tử, đến cùng ra sao quan hệ? Vì sao để nàng xuống tay nặng như vậy? Còn không mau hướng khổng tộc cao tầng xin lỗi? Ninh tộc chấp pháp trưởng lão nói, nửa câu đầu, vì phân liệt La Thiên cùng Ninh Tuyết giao quan hệ, nửa câu nói sau thì là chèn ép. La Thiên, hôm nay ngươi nếu không cho ra một cái công đạo, mơ tưởng cưới Ninh Tuyết giao. Khổng thị cổ tộc một vị võ vương quát, mà ngươi, chỉ là nhân ngư tộc, làm tổn thương ta khổng thị cổ tộc thiên kiêu, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, hướng tộc ta dập đầu xin lỗi. Tên này khổng tộc võ vương, đối với Tần Ngạo Lam lớn khiển trách một tiếng, gặp Tần Ngạo Lam sắc mặt ngạo nghễ, không phản ứng chút nào. Khổng tộc võ vương giận dữ, siêu, hắn xông đến như bay, một cỗ bàng bạc thiên địa đại thế ngưng tụ mà ra. Nó quanh thân vờn quanh một tầng màu tím đen cuồn cuộn khí lưu. Tên này khổng tộc võ vương thực lực, sau Khổng Tuyên mạnh hơn quá nhiều. Hắn tại chỗ liền ra tay với Tần Ngạo Lam, một đạo cực đại không gì sánh được màu tím đen quang trụ từ thiên khung chiếu rọi mà xuống, uy năng vô tận. La Thiên cảm thấy nặng nề áp lực, thể nội khí huyết chân nguyên ngưng kết. Tên này khổng tộc võ vương là chân võ cảnh trung kỳ, đối mặt người này, La Thiên có loại vô lực chống lại cảm giác. Hắn cũng không nghĩ tới khổng thị cổ tộc to gan như vậy. Khổng Tuyên bại về sau, trong tộc một vị táo bạo cao tầng tại chỗ xuất thủ, mà ở trong đó chủ nhân Ninh thị cổ tộc ngồi nhìn mặc kệ. Tần Ngạo Lam không có khả năng bị động bị đánh, cùng khổng thị cổ tộc võ vương cao tầng giao phong đứng lên. Bồng bồng, âm âm, tầng tầng khí lãng mãnh liệt quét sạch bát phương, đám người nhao nhao tránh lui. Đây là thuộc về chân võ cảnh trung kỳ chiến đấu, La Thiên không cách nào chen vào tay, nhưng hắn phát hiện Tần Ngạo Lam xuống dốc nửa phần yếu thế, xem ra tu vi của nàng cũng là chân võ cảnh trung kỳ. La Thiên hơi kinh ngạc hơn còn tại phía sau. Bồng, một bóng người từ hỗn loạn trong gió lốc lui đi ra, chính là khổng tộc võ vương cao tầng, sắc mặt hắn tái nhợt. Tần Ngạo Lam khí thế mãnh liệt tiến công đi qua, đem cái này khổng tộc võ vương cao tầng đè chế. 10 chiêu sau, Tần Ngạo Lam đuôi cá phiến ra một mảnh ngân lam sắc lốc xoáy bão táp, đánh trúng khổng tộc võ vương cao tầng, đem nó đập bay trên mặt đất. Chương 856, xích hỏa lão tổ khổng thị cổ tộc võ vương cao tầng bị Tần Ngạo Lam đánh bại. Cái này không chỉ có vượt quá La Thiên dự kiến, mặt khác các tộc cao tầng cũng là như vậy, tức giận nhất không ai qua được khổng thị cổ tộc. Khổng Tuyên thua, khổng tộc cao tầng cũng thua, mặt mũi này rớt cũng quá lớn. Dừng tay, không cần đem người này thương tích quá nặng, La Thiên bỗng nhiên hô. Khổng tộc cao tầng nghe đến lời này, trong lòng hơi dễ chịu một chút, bởi vì La Thiên vẫn tương đối kiêng kỵ khổng thị cổ tộc. Nếu là đem người này thương tích quá nặng, đợi chút nữa nói không chừng khổng tộc tộc trưởng thậm chí lão tổ đều nhảy ra ngoài. Nhưng La Thiên câu nói tiếp theo, để khổng thị cổ tộc cao tầng từng cái nghiến răng nghiến lợi, nổi giận không gì sánh được. Đây là nói khổng thị cổ tộc lấy lớn hiếp nhỏ, ỷ lại mạnh run sợ yếu. Hết lần này tới lần khác khổng thị cổ tộc còn không thể đem La Thiên như thế nào. Nếu là tiếp tục phái ra cường giả chèn ép, há không ấn chứng La Thiên thuyết pháp? Còn ai có dị nghị? Nếu muốn cùng ta so tài, La Thiên ánh mắt đảo qua bốn phía, hạ ra hạ đồ, Viên thị cổ tộc Viên Thanh Sơn kích động, muốn cùng ta luận bàn, trước hết cùng ta người hầu đánh một trận, thắng liền có tư cách. La Thiên lại nói, hạ đồ, Viên Thanh Sơn đám người nhất thời bị dội một chậu nước lạnh. Không có chiến ý, ngay cả khổng thị cổ tộc chân võ cảnh trung kỳ cao tầng đều bị Tần Ngạo Lam đánh bại. Bọn hắn đi khiêu chiến cũng là tự rước lấy nhục, vô sỉ. Thật vô sỉ, rất nhiều tuổi trẻ võ vương đáy lòng thầm mắng, lại là cầm La Thiên không có cách. Ta đến, trong yến tộc, quán nhật võ vương đứng dậy, trong đồng gia, địch gia, cũng phân biệt có chân võ cảnh trung kỳ lên tiếng. Hừ, chư vị, ta khuyên các ngươi vẫn là phải điểm mặt mũi. Vân tượng tộc trưởng đứng dậy, vừa rồi mở miệng đại đa số võ vương, đều 500-600 tuổi, lại muốn nhúng tay người tuổi trẻ tìm bạn trăm năm, đây cũng quá vô sỉ. Thật không có lằn danh, vì chèn ép La Thiên, ngăn cản La Thiên, mặt cũng không cần. La Thiên đối với Lạc thị cổ tộc có lớn lao ân tình. La Thiên gặp được phiền phức, Lạc thị cổ tộc cũng hẳn là ủng hộ. Ninh Trạch tộc trưởng, nói thế nào, La Thiên hiện tại đã là Ninh Tuyết giao vị hôn phu. Người cứ như vậy trơ mắt nhìn xem, hắn tại Ninh thị cổ tộc bị ức hiếp vũ nhục. Vân tượng tộc trưởng nhìn về phía Ninh thị cổ tộc tộc trưởng. Ninh tộc tộc trưởng mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói, nếu muốn cưới tộc ta Thiên Kiêu Minh Châu Ninh Tuyết Giao, nhất định phải tiếp nhận khó khăn cùng khảo nghiệm tẩy lễ. mà đó cũng không phải chuyện xấu, sẽ để cho La Thiên càng thêm cường đại, để bọn hắn tình cảm càng thêm vững chắc. Mặc dù Lạc thị cổ tộc so Ninh thị cổ tộc lớn mạnh, nhưng ở Ninh tộc địa bàn, Ninh tộc tộc trưởng không cần cho Lạc tộc tộc trưởng mặt mũi. Hừ, Vân Tượng tộc trưởng lười nhác cùng Ninh tộc tộc trưởng tranh luận. Tộc lão ta tổ để cho ta mang cho ngươi một câu. La Thiên cùng Ninh Tuyết giao hôn sự nếu là thành, hắn sẽ đích thân đến đây chúc mừng. Vân Tượng tộc trưởng thản nhiên nói, Ninh tộc tộc trưởng sắc mặt đột biến, con người có chút co vào. La Thiên cùng Ninh Tuyết giao thành hôn, liên quan Lạc tộc lão tổ chuyện gì? Chẳng lẽ La Thiên cùng Lạc tộc có quan hệ gì? Gia nhập Lạc tộc hay là cái gì? Vô luận là nội tình gì? Bất luận kẻ nào thông qua Vân Tượng tộc trưởng câu nói này đều có thể nhìn ra. Lạc tộc lão tổ đối với La Thiên rất để ý, sẽ đích thân tới tham gia hôn lễ của hắn. La Thiên lại cùng vô cực cảnh đại năng dính líu quan hệ. Kể từ đó, Ninh tộc tộc trưởng liền muốn cân nhắc, tiếp tục chèn ép La Thiên, có đáng giá hay không? Đổi một cái mạch suy nghĩ, La Thiên bối cảnh, tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy. Bản thân hắn là vô cực thánh viện cao cấp đạo sư, có được võ vương cấp chiến lực, tùy tiện đều có thể trở thành đặc cấp đạo sư. Ngoài ra, La Thiên còn có thể có chân võ cảnh trung kỳ nhân ngư tộc nữ bộc. Điều này thực làm cho người giật mình. Hắn là như thế nào thuần phục cường giả bực này? Mà càng làm cho người ta giật mình là Lạc tộc vô cực cảnh lão tổ thái độ đối với La Thiên. Lại thêm phụ thân của La Thiên là Thương Bạch Chi Hoàn truyền kỳ đạo sư. La Thiên ẩn chứa năng lượng, cũng không phải là Ninh tộc lão tổ kém như vậy như trong tưởng tượng. Tộc trưởng, chuyện này, cứ như vậy đi. Ninh tộc nhị trưởng lão bỗng nhiên mở miệng. Ninh tộc tộc trưởng trải qua một trận suy nghĩ, ý nghĩ trong lòng có chỗ dao động, khẽ thở dài một cái. Chuyện cho tới bây giờ, đã không cách nào thay đổi gì. La Thiên trung quy sẽ cùng với Ninh Tuyết giao. Tiếp tục chèn ép hắn không chỉ có không có chỗ tốt, ngược lại sẽ có ảnh hưởng không tốt cùng tổn thất. Ninh tộc tộc trưởng liền muốn làm ra quyết định. Đột nhiên, ở đây tất cả võ giả trong lòng đột nhiên nhảy một cái, ngẩng đầu nhìn về phía phương tây bầu trời. Bầu trời chẳng biết lúc nào bị nhuộm hoàn toàn đỏ đậm, phảng phất vô cùng vô tận xích hồng sắc thủy triều từ đằng xa cấp tốc tràn ngập mà đến. Đồng thời, một cỗ khó nói nên lời kinh thiên uy áp chậm rãi tràn ngập mà đến. Ở đây rất nhiều đại năng tại cỗ uy áp này phía dưới đều bỗng nhiên biến bình thường phổ thông đứng lên, phảng phất nhìn lên cự sơn sâu kiến. Đây là Diệp trưởng lão sắc mặt hơi kinh. Ninh Trạch tộc trưởng, nhà ta lão tổ có việc cùng ngươi nói chuyện. Trong yến tộc, Quán Nhật võ vương cười nhạt mở miệng. Bốn phía đám người giật mình, đây là võ tôn hiện thế? Chỉ gặp xích hồng sắc quang hà kia trung tâm nổi lơ lửng một tên người khoác áo bào màu đỏ mi đỏ lão già, hai tay của hắn lưng đeo, hai mắt ẩn chứa một cỗ bế nghễ thiên địa vạn vật bá khí. Bái kiến võ tôn. Giờ khắc này, tụ tập trên quảng trường tất cả võ giả, tất cả đều hành lễ quỳ lạy, toàn bộ thế giới đều phảng phất thần phục tại vị này võ tôn dưới chân. Yến tộc, Xích Hỏa lão tổ, tới nơi này làm gì? La Thiên có loại dự cảm không tốt, lần này tìm bạn trăm năm, kết quả như thế nào? Xích Hỏa lão tổ bình tĩnh hỏi thăm. La Thiên thu hoạch được hạng nhất. Ninh tộc tộc trưởng cung kính trả lời. Ồ, chính là cái kia phá hủy tộc ta Yến Phi Tiêu cùng Ninh Tuyết giao hôn ước tiểu tử. Xích Hỏa lão tổ lơ đãng nói. La Thiên trong nháy mắt cảm giác được một cỗ khủng bố đại thế bao phủ mà đến, hắn toàn thân nặng nề vô cùng, không thể động đậy, thân thể nóng rực lên, mồ hôi từng hạt toát ra. Hắn cảm giác sinh tử của mình hoàn toàn ở Xích Hỏa lão tổ một ý niệm. Đích thật là hắn, bất quá La Thiên lần này tìm bạn trăm năm biểu hiện kinh diễm toàn trường, thứ nhất thực chí danh quy. Ninh tộc tộc trưởng vừa rồi đã suy nghĩ kỹ càng, giờ phút này hiếm có giúp La Thiên nói chuyện. Xích Hỏa lão tổ mặt không biểu tình. Kẻ này lúc trước phá hủy tộc ta Yến Phi Tiêu hôn ước, lần này tộc ta phá hư một chút hắn hôn ước, cũng coi như có qua có lại đi. Hắn lời nói tùy ý, lại lộ ra không thể nghi ngờ bá đạo, cái này chỉ sợ không tốt a. Ninh tộc tộc trưởng có chút thẹn thùng. Nếu là dạng này, vậy Ninh tộc tìm bạn trăm năm có ý nghĩa gì? Ninh tộc tộc trưởng sau khi nói xong liền cảm nhận được một đạo ánh mắt đáng sợ, toàn thân không khỏi toát ra mồ hôi. Đúng lúc này, Ninh tộc hạch tâm chi địa, một đạo màu xanh quang hà bắn ra, Ninh tộc lão tổ hiện thân, dù sao có vô cực cảnh xuất hiện tại nhà mình địa bàn, Ninh tộc Vô Cực Cảnh võ tôn đã sớm phát hiện, nhìn chằm chằm vào, Xích Hỏa lão huynh làm sao có rảnh tới này? Ninh tộc lão tổ nói, trên bầu trời, hai vị Vô Cực Cảnh bắt đầu giao lưu, bọn hắn nhìn như bình thường nói chuyện phiếm nói chuyện, tất cả mọi người lại nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Một hồi sau, hai vị Vô Cực Cảnh võ tôn nhìn nhau cười một tiếng. Tựa hồ đã đạt thành thỏa thuận gì? Ninh tộc lão tổ ánh mắt quét về phía Yến Phi Tiêu cùng La Thiên. Nói, mấy năm trước, Yến gia liền cùng tộc ta có thông gia, bởi vì ngoại nhân quấy nhiễu bỏ giờ. Chương 857, hiện tại, ta có tư cách sao? Lão Phu quyết định, hủy bỏ lần này tìm bạn trăm năm, hết thảy theo trước đó cùng Yến tộc thông gia. Ninh tộc lão tổ tuyên bố, kết quả như vậy, ra ngoài dự liệu của mọi người, tựa hồ lại đang trong dự liệu. Yến tộc Xích Hỏa lão tổ tự thân xuất mã, đương nhiên sẽ không chỉ là đến xem, nhất định là vì thông gia. Bất quá, Ninh tộc lão tổ trực tiếp hủy bỏ lần này tìm bạn trăm năm. Có chút đùa bỡn người cảm giác, bởi vậy có thể nhìn ra, Yến gia nhất định cấp ra khiến người rất động lòng lợi ích, mới khiến cho Ninh tộc lão tổ làm ra quyết định này. Đây là võ tôn ở giữa đánh cờ, ở đây một chút thế lực lớn cao tầng, không có tư cách tham dự trong đó, huống chi. Tới tham gia tìm bạn trăm năm thế lực lớn, vốn là đều là kẻ thất bại, bọn hắn đều không quen nhìn La Thiên người thắng này. Ninh tộc lão tổ quyết định, đối bọn hắn cũng không có tổn thất gì, ảnh hưởng lớn nhất chỉ có La Thiên. Ai, Vân Tượng tộc trưởng thật sâu thở dài, lần này, hắn thật không thể ra sức, nếu là hắn đứng ra mở miệng, liền muốn đồng thời đối mặt hai tên võ tôn áp bách. Lạc tộc lão tổ không ở tại chỗ, hắn thật đúng là không có gan này. La Thiên, ngươi vẫn thua. Ninh Phỉ Vũ triệt để nhẹ nhàng thở ra, lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Đa tạ lão tổ, đa tạ võ tôn đại nhân thành toàn. Yến Phi Tiêu sắc mặt cuồng hỉ, đối với Xích Hỏa lão tổ cùng Ninh tộc lão tổ cuống quýt dập đầu. Sau đó, Yến Phi Tiêu mặt ngậm đùa cợt ý cười nhìn về phía La Thiên. Nói, La Thiên đạo sư, ta cùng Tuyết giao hôn lễ, ngươi có thể nhất định phải trình diện a. Hắn suýt nữa nhịn không được tại chỗ cười ha hà, vì không tổn hại gia tộc mặt mũi, Yến Phi Tiêu cố gắng khắc chế chính mình. Lão tổ, ngài không thể. Ninh Tuyết giao sắc mặt giận dữ, mang theo một tia cầu khẩn mở miệng. Ninh tộc lão tổ hai mắt nhìn chăm chú mà đến từ Vô Cực Cảnh võ tôn khí thế cường đại, để Ninh Tuyết giao thân thể ngưng kết, một chữ nói không nên lời. Nhưng bên cạnh La Thiên bỗng nhiên mở miệng, Ninh tộc tùy ý phủ định trước đó tìm bạn trăm năm. Như vậy trò đùa, nói không giữ lời, không sợ người trong thiên hạ trò cười. Ninh tộc lão tổ ánh mắt bỗng nhiên chìm, La Thiên đây là đang phản bác hắn. Chỉ là một cái thiên trì cảnh, Ninh tộc lão tổ đều khinh thường ra tay với La Thiên. Thật sự là quá yếu, quá tầm thường, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Ninh tộc lão tổ đạm mạc nói, trong chuyện này, Ninh thị cổ tộc cách làm hoàn toàn chính xác không thể nào nói nổi. La Thiên bị thiệt lớn, cho nên Ninh tộc lão tổ không có trách tội La Thiên vô lễ chống đối. Cho con kiến cỏ này nhất định tha thứ, sau đó có thể an bài người, cho La Thiên một chút bồi thường. Ha ha ha, chuyện này, quyết định như vậy đi. Xích Hỏa lão tổ cười sang sảng, hắn lườm Yến Phi Tiêu một chút, âm thầm lắc đầu, lần này thật sự là tiện nghi tên tiểu bối này. Cùng Ninh Tuyết giao so sánh, Yến Phi Tiêu kém xa, lần này tìm bạn trăm năm biểu hiện cũng bình thường, nếu như Yến Phi Tiêu lại ưu tú một chút, hắn cũng không cần bỏ ra lớn như vậy đại giới. Mới cùng Ninh tộc lão tổ nói xong, hôn lễ liền định tại sau 3 tháng số 15, Ninh tộc lão tổ tuyên bố thời gian, phía dưới, Ninh tộc cao tầng cùng Yến gia cao tầng hòa hợp nói chuyện với nhau. Ninh tộc tộc trưởng không nói gì, kết quả này cũng không tệ. Ninh tộc cùng Yến tộc thông gia, từ đó đạt được viễn siêu dự liệu chỗ tốt, thế giới đã là như thế, quyền nói chuyện vĩnh viễn nằm giữ tại trong tay cường giả. Tần Ngạo Lam nhìn La Thiên một chút, thản nhiên nói, ngươi rất xuất sắc, về sau có thể tìm được xuất sắc hơn nữ tử. Tần Ngạo Lam an ủi lên La Thiên tới, ký ức không ngừng thức tỉnh nàng, nhớ tới chính mình ký ức phủ bụi thật lâu kia, nàng đã từng đứng trước qua loại này, vô luận làm cái gì đều bất lực cục diện. Đột nhiên, Tần Ngạo Lam phát hiện, La Thiên bên cạnh nhiều hơn một bóng người, lúc nào, sắc mặt nàng kinh ngạc, chính mình ngay tại La Thiên phụ cận, lại không chút nào phát giác được, đạo trung niên thân ảnh kia, cùng La Thiên tướng mạo có 5-6 phần tương tự, La Tiêu nhẹ nhàng vỗ một cái La Thiên bả vai, nói, làm được rất tốt, tiếp đó, giao cho vi phụ, ngươi không phải, không xuất thủ sao? La Thiên hỏi, La Tiêu từng cho thấy qua thái độ của mình, nếu La Thiên quyết định hướng thần vực đại lục địch nhân báo thù. Như vậy tại Thương Bạch Chi Hoàn gặp phải phiền toái nhỏ, liền nên chính mình đi giải quyết, La Tiêu sẽ không xuất thủ hỗ trợ. Ta cũng không nghĩ tới, bọn lão gia hỏa này không biết xấu hổ như vậy, khi dễ người trẻ tuổi, ta há có thể ngồi nhìn mặc kệ. La Tiêu lắc đầu cười nói, nhưng, La Thiên vừa mở miệng, La Tiêu liền bay lên bầu trời, tới gần Ninh tộc lão tổ cùng Xích Hỏa lão tổ. La Thiên lập tức im lặng, phụ thân đồng ý giúp đỡ hắn không phản đối, nhưng lần này chế tạo phiền phức, là Vô Cực cảnh võ tôn a. Chậm, ta có dị nghị. La Tiêu bay lên trời, đối với Xích Hỏa lão tổ cùng Ninh tộc lão tổ nói. Toàn trường trợn mắt hốc mồm, cùng nhau nhìn chăm chú về phía La Tiêu. Ai, nhi tử bị khi phụ, phụ thân nhịn không được đứng ra sao? Có thể có gì hữu dụng đâu. Thật không hổ là hai cha con, đều như thế không thức thời. Không ít người cảm khái, bất quá ta ngược lại là rất ngạc nhiên. Truyền kỳ đạo sư La Tiêu thực lực cụ thể. Một tên Thiên Lan Thánh Viện phó viện trưởng nói, La Tiêu tại Thương Bạch Chi Hoàn là một cái truyền kỳ. Danh đồ vô số, liên quan tới hắn thực lực, một mực không có nói cho đúng pháp. Hắn cực ít xuất thủ, một chút chiến đấu đều là rất nhanh kết thúc, miểu sát địch nhân. La Tiêu chưa bao giờ qua thế lực ngang nhau chiến đấu, hoặc là đánh bại. Xích Hỏa lão tổ cùng Ninh tộc lão tổ nhìn chăm chú La Tiêu. Cái này ai vậy? Cực ít xuất hiện tại ngoại giới bọn hắn, có lẽ nghe nói qua La Tiêu sự tích, lại là không biết La Tiêu người này. Ngươi có lời gì muốn nói? Ninh tộc lão tổ hỏi. Tìm bạn trăm năm không thể phế. La Tiêu lời nói trầm ổn hữu lực. Sau đó hắn nhìn về phía Xích Hỏa lão tổ. Ngươi không cần quấy rối. Tràng diện lập tức yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người không nghĩ tới, La Tiêu nói lời kinh người, mới mở miệng liền trực tiếp uy hiếp hai vị võ tôn. Thật không hổ là hai cha con, điểm này xác thực giống muốn chết a. Song song, La Tiêu cử động lần này sẽ chọc giận võ tôn đại nhân, thậm chí sẽ giận chó đánh mèo La Thiên. Hai cha con bọn họ song ai, kẻ yếu không tự biết, ngu xuẩn tự tìm đường chết. Dưới trận hiện lên vẻ kinh sợ cảm thán, Ninh tộc lão tổ cùng Xích Hỏa lão tổ ánh mắt hơi trầm xuống. Quanh thân linh khí rung chuyển, mây gió đất trời quấy, dựng dụng ra uy thế đáng sợ. Ngươi nói ta quấy rối? Xích Hỏa lão tổ hỏa hồng trong đôi mắt, bắn ra bá đạo vô biên khí thế. Hắn trong tầm mắt chỗ, xích hồng quang hà tràn ngập, hư không đều bị bóp méo. Trên mặt đất phía dưới, rất nhiều thiên trì cảnh cùng chân võ cảnh bị tác động đến. Tinh thần ý chí gặp mãnh liệt va chạm, nhào nhào hướng về sau rút lui. Nhưng Xích Hỏa lão tổ phát hiện, trước mắt nam tử trung niên, thần sắc bình tĩnh, không bị bao lớn ảnh hưởng. Chân võ cảnh hậu kỳ, còn chưa có tư cách cùng ta bình đẳng nói chuyện. Xích Hỏa lão tổ sắc mặt lãnh đạm ngạo nghễ. Chân võ cảnh hậu kỳ, xa xôi bao nhiêu mỹ hảo ký ức a. La Tiêu nỉ non nói, bộc lộ một chút thương cảm nhớ lại. Xích Hỏa lão tổ nhướng mày. Gia hỏa này muốn nói cái gì? Tiếp theo sát, thiên địa phảng phất run lên, quanh La Tiêu quanh thân hiện lên một cỗ vô hình vĩ lực. Ánh sáng màu lam đậm chiếu rọi bát phương, để thiên địa ảm đạm thất sắc. La Phụ cả người khí tức đột biến, hắn thân giống như một tòa vĩ ngạn cự sơn, giữa thiên địa vạn sự vạn vật, lấy hắn làm trung tâm vận chuyển không thôi, phảng phất trở thành một phương chúa tể. Suy, suy, hồng sắc quang hà nhiễm khắp chân trời kia. Như là liệt dương dưới đông tuyết, cấp tốc tan rã. Cái này, Xích Hỏa lão tổ sắc mặt kinh ngạc, cảm thấy một cỗ lớn lao áp lực, lại càng gấp gáp mãnh liệt, cho đến để hắn có một loại bị hoàn toàn trấn áp ảo giác. Hiện tại, ta có tư cách sao? La Tiêu lời nói ở trong thiên địa quanh quẩn, ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Xích Hỏa lão tổ cái trán, một giọt mồ hôi chậm rãi trượt xuống. Chương 858 sinh lễ. Xích Hỏa lão tổ cảm thụ được khủng bố vô biên cảm giác áp bách, não hải trống rỗng, chuyện gì xảy ra? Một cái tùy ý chính mình nắm chân võ cảnh, trong chớp mắt liền tản mát ra bao trùm trên hắn kinh thiên khí thế. Bị chấn nhiếp không chỉ có là hắn, bên cạnh Xích Hỏa lão tổ, mặc dù không phải trực diện La Tiêu, cũng vẫn như cũ là hãi hùng khiếp vía, khó có thể tin. Phía dưới mặt đất, rất nhiều nhân tộc thế lực lớn cao tầng, từng cái kinh hãi không gì sánh được, nhưng lại có chút không rõ ràng cho lắm. Cỗ khí thế kinh khủng này, đến cùng thế nào? La Tiêu giống như không phải đơn giản như vậy, hắn tựa hồ đem hai vị vô cực cảnh lão tổ gây kinh hãi. Không có khả năng, cảm giác của ngươi khẳng định sai lầm. Đám người thấp giọng nghị luận, bởi vì chênh lệch to lớn, vị trí cấp độ khác biệt, đám người chỉ cảm thấy nhận một cỗ khí thế đáng sợ bỗng nhiên bắn ra. Cụ thể là chuyện gì xảy ra, không rõ ràng lắm, thậm chí có người cho rằng, đây là Xích Hỏa lão tổ nổi giận, dẫn phát như thế dị tượng, muốn nghiêm trị La Tiêu phụ tử. Đột nhiên, mọi người thấy La Tiêu đưa tay, La Tiêu lại muốn phản kháng, đơn giản buồn cười, Xích Hỏa lão tổ một hơi liền có thể đem hắn thổi bay. Phản kháng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, trên mặt đất có người cười nhạo, trong đó lấy người Yến gia tối thậm, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn liền thấy, Xích Hỏa lão tổ lộ ra vẻ kinh hoàng, hướng về sau phi tốc rút lui. Bồng, La Tiêu một trường vỗ ra, một đạo vài trăm mét dáng dấp xanh đậm trường ấn, trống rỗng xuất hiện trên người Xích Hỏa lão tổ. Xích Hỏa lão tổ giống như một con ruồi, bị một trường vỗ bay, hắn bay ra xa vài trăm thước. Áo bào màu đỏ tàn phá, khắp khuôn mặt là vết máu, tóc bị loạn, mắt lộ ra hãi nhiên, vừa rồi đối mặt La Tiêu một trường kia, hắn lại có loại vô luận như thế nào đều không thể chạy trốn ảo giác. Dưới một trường, hắn trực tiếp trọng thương, thể nội thương thế nghiêm trọng. Cái gì? Trời à, Xích Hỏa lão tổ bị đánh bay. Điều đó không có khả năng, nhất định là ta xuất hiện ảo giác. Phía dưới rất nhiều thế lực cao tầng cực kỳ chấn động, thậm chí cảm thấy hoảng sợ, toàn thân tóc gáy dựng lên. Xích Hỏa lão tổ là ai? Yến gia vô cực cảnh đại năng, đứng tại Thương Bạch Chi Hoàn đỉnh điểm, quan sát thương thiên chúng sinh truyền thuyết nhân vật. Nhưng giờ phút này, vị này truyền thuyết nhân vật lại như là con ruồi bị đánh bay. To lớn như vậy chênh lệch, khiến cho tất cả mọi người bất ngờ, không thể tin được. Cái này, nhân ngư nữ Tần Ngạo Lam hít sâu hơi lạnh, sắc mặt ngưng kết, trong mắt bắn ra vẻ kinh ngạc. La Thiên hay là lần đầu nhìn thấy dạng này Tần Ngạo Lam. Phải biết, vừa rồi La Thiên đem Tần Ngạo Lam phóng xuất, đối mặt rất nhiều nhân tộc đại năng, nàng vẫn như cũ là trấn định lãnh ngạo, chưa từng xuất hiện một chút thất thố. La Thiên đạo sư, phụ thân của ngươi hắn, rốt cuộc là ai? Lạc tộc Vân Tượng tộc trưởng nuốt ngụm nước bọt, kinh ngạc không gì sánh được. Truyền kỳ đạo sư La Tiêu, thế mà mạnh như vậy. Đáng sợ, La Tiêu đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hắn lại vẫn giấu kín thực lực, bốn phía truyền đến từng đợt sợ hãi thán phục, Yến gia cao tầng càng là tập thể mắt trợn tròn, vừa rồi bọn hắn chế giễu La Tiêu, giờ phút này lại là một chữ đều nói không ra. Trên bầu trời, Ninh tộc lão tổ cứ thế lập nguyên địa, bỗng nhiên có chút khẩn trương, tâm thần bất định, muốn mở miệng, lại sợ nói nhầm, lần trước loại tình huống này, tựa hồ vẫn là hắn 20-30 tuổi, gặp mặt trong tộc đại năng thời điểm, mấy ngàn năm. Hắn không ngờ gặp phải loại tình huống này. Siêu, bị đập bay Xích Hỏa lão tổ phi tốc tới gần. Xích Hỏa huynh, không được. Ninh tộc lão tổ vội vàng khuyên can. Xích Hỏa lão tổ tính khí nóng nảy, Thương Bạch Chi Hoàn trong vô cực cảnh đại năng, hắn tính tình tuyệt đối là nhất thúi một cái. Nếu là Xích Hỏa lão tổ làm ra chuyện xuất cách gì, hậu quả khó mà lường được. Nhưng hắn lại nhìn thấy Xích Hỏa lão tổ bay gần về sau, cung kính không gì sánh được cúi người, nói, tiền bối dạy phải, ta không nên tới quấy rối. Ninh tộc lão tổ mở rộng tầm mắt, trong ký ức của hắn, Xích Hỏa lão tổ thế nhưng là đối mặt ai đều như vậy cứng rắn tính tình. Thương Bạch Chi Hoàn trong thế lực nhân tộc, chưa bao giờ có người có thể để hắn ăn nói khép nép. Phía dưới đám người cũng là khó có thể tin, vô cực cảnh võ tôn, thế mà cũng có như thế một mực cung kính một mặt. Trẻ nhỏ dễ dạy, La Tiêu nhàn nhạt gật đầu. Sau đó hắn nhìn về hướng Ninh tộc lão tổ, Ninh tộc lão tổ cảm giác quanh thân tựa hồ có kinh thiên hải rít gào đang nổi lên. Sau một khắc liền sẽ đem hắn bao phủ, tiền bối vừa rồi giáo huấn đúng, tìm bạn trăm năm không thể hủy bỏ, trẻ tuổi như vậy võ vương trải qua gian nan tranh đoạt thứ nhất. Lão phu không nên tùy ý phủ định cố gắng của bọn hắn, lại càng không nên phủ định đệ nhất vinh quang. Ninh tộc lão tổ lập tức kịp phản ứng, vội vàng nói, Xích Hỏa lão tổ không khỏi bĩu môi, Ninh tộc lão tổ học hắn, bất quá lại so hắn nói thật dễ nghe. La Tiêu nhàn nhạt gật đầu, bay xuống dưới, cỗ khí thế kinh người kia cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra, khi La Tiêu rơi trên mặt đất lúc, bốn phía tất cả mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy cảnh giác e ngại. Hô, Ninh tộc lão tổ cùng Xích Hỏa lão tổ ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Hai người liếc nhau, có chút buồn bực bất đắc dĩ, đường đường vô cực cảnh võ tôn, cực ít hiện thế, kết quả bọn hắn mới ra trận, liền bị trực tiếp trấn áp, có thể nói mặt mũi mất hết, bọn hắn giao dịch, cũng chỉ có thể hết hiệu lực. Lúc này, Ninh tộc lão tổ bỗng nhiên cảm nhận được một đạo làm cho người phát run ánh mắt. Chính là La Tiêu, ta tuyên bố, tìm bạn trăm năm hạng nhất là La Thiên. Hắn là Ninh Tuyết giao vị hôn phu. Ninh tộc lão tổ lập tức trước mặt mọi người tuyên bố. Tốt, La Thiên văn võ song tuyệt, Ninh Tuyết giao tài mạo vô song, hai người chính là tuyệt phối a. Chúc mừng Ninh tộc, đến một tốt con rể. Phía dưới tất cả thế lực chúc mừng. Trước đó, Ninh tộc tộc trưởng cũng dạng này tuyên bố qua. Không khí hiện trường lại là rất lạnh, cùng bây giờ náo nhiệt không khí hoàn toàn khác biệt. La Thiên đạo sư, chúc mừng. Phụ cận nhận biết hoặc không quen biết, nhao nhao hướng La Thiên chúc mừng. Yến Phi Tiêu nhìn xem đây hết thảy, hai mắt mờ mịt, mộng bức, cùng Ninh gia thông gia, rõ ràng là hắn a, làm sao đột nhiên lại biến thành dạng này? Không, lão tổ, Ninh Tuyết giao là ta. Yến Phi Tiêu khó mà tiếp nhận, không kiềm chế được nỗi lòng. Xích Hỏa lão tổ lập tức có chỗ phát giác, hai mắt trừng đến, phảng phất hai đoàn liệt dương ánh mắt, ẩn chứa phẫn nộ cùng uy hiếp, chiếu rọi trên người Yến Phi Tiêu. Yến Phi Tiêu lập tức bị sợ choáng váng, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, quần đều ướt. Xích Hỏa lão tổ thực sự thật là đáng sợ. Nếu Ninh tộc đồng ý, như vậy tại hạ hôm nay liền xuống sinh lễ, đem thời gian định sẵn. La Thiên cất cao giọng nói, bốn phía đám người cùng nhau nhìn tới, trực tiếp đặt sinh lễ. Đây cũng quá vội vàng sao động đi, làm sao cũng phải trở về chuẩn bị một chút. Dựa theo nhân tộc tập tục, đến chuẩn bị tốt 10 chiếc trở lên lộng lẫy xe ngựa, 20 dương trở lên quý giá sinh lễ các loại, đại gia tộc thế lực, chú trọng danh vọng danh dự. La Thiên qua loa như vậy, Ninh thị cổ tộc các cao tầng trong lòng có chút không vui, lại đều không dám biểu hiện ra ngoài, cùng nhau nhìn về phía Ninh tộc lão tổ. Ninh tộc lão tổ trong lòng im ắng thở dài, đường đường Ninh thị cổ tộc, rõ ràng có thể cùng Yến tộc dạng này đại tộc thông gia, lại bị bách tiếp nhận La Thiên, lại La Thiên thái độ tùy ý qua loa, đặt sính lễ không phải nói rằng liền đặt, căn bản không coi Ninh tộc là chuyện, bất quá không có cách, ai bảo La Tiêu là phụ thân của La Thiên đâu. Ninh tộc lão tổ sắc mặt bình tĩnh, không nói gì, một bên Xích Hỏa lão tổ thì trong lòng thầm vui, chính mình lần này mất mặt, bất quá La Thiên loại phương thức làm việc này, để Ninh tộc càng không mặt mũi, càng thêm mất mặt. La Tiêu cũng là cảm thấy La Thiên có chút lỗ mãng khinh suất, nhưng không có ngăn cản, nhanh một chút cũng tốt. La Tiêu trong mắt có vẻ lo âu lóe lên một cái rồi biến mất. Ta xính lễ là vật này. La Thiên xuất ra một quyển sổ nặng nề, chương 859, Thiên Hà Ngọc Kinh. Toàn trường an tĩnh, ánh mắt mọi người tụ tập La Thiên xuất ra vật phẩm, bọn hắn ngược lại muốn xem La Thiên là lấy cái gì quý giá bảo vật khi xính lễ. Lấy Ninh thị cổ tộc địa vị, cùng bất kỳ một cái nào đại gia tộc thông gia, đối phương ít nhất phải xuất ra 20 triệu linh nguyên tệ trở lên vật phẩm quý giá. Mà La Thiên chỉ lấy ra một bản rất dày sổ, sau đó liền không có. Một quyển sách, đây là bảo vật gì? Không giống như là cái gì cổ lão công pháp hoặc bí pháp. Nhìn qua rất mới tinh, giống như là vừa đóng sách. Ở đây các đại thế lực cao tầng con mắt đều nhọn rất. Đem La Thiên xuất ra vật phẩm, quan sát nhất thanh nhị sở, Ninh tộc cao tầng sắc mặt dần dần âm trầm khó chịu. La Thiên xuất ra một bản vừa đóng sách tốt sổ, liền đến đưa sính lễ. Đây là coi Ninh thị cổ tộc là thành cái gì rồi? Ninh tộc lão tổ ánh mắt hơi trầm xuống, có chút tức giận. La Thiên coi như ỷ vào phụ thân La Tiêu thực lực mạnh, không coi Ninh thị cổ tộc là chuyện, nhưng cũng hơi lấy chút đồ vật ra hồn đi ra a. Quyển này sổ là thứ quỷ gì? La Thiên trước đó đưa cho Ninh Tuyết giao Thiên Hà Phỉ Ngọc, đều so cái đồ chơi này muốn tốt, chỉ ít được cho hy hữu quý báu. Đây là cố ý nhục nhã Ninh thị cổ tộc sao? Đây là vãn bối ghi chép một môn không trọn vẹn công pháp. La Thiên lạnh nhạt nói. Xích Hỏa lão tổ kém chút không có đình chỉ, tại chỗ cười ra tiếng, còn tưởng rằng La Thiên có thể xuất ra cái gì làm cho người giật mình quý giá bảo vật. Kết quả là một quyển sách, hơn nữa còn là La Thiên ghi chép công pháp. La Thiên một cái thiên trì cảnh, có thể sao chép cái gì ghê gớm công pháp, lại công pháp này hay là không trọn vẹn, đơn giản cười chết người. Càng mấu chốt chính là, Ninh tộc lão tổ còn không dám cự tuyệt. Xích Hỏa lão tổ cảm thấy mình lần này mặc dù mất mặt, nhưng Ninh thị cổ tộc muốn so hắn mất mặt gấp bội. Đường đường ngũ đại cổ tộc một trong, La Thiên liền lấy quyển này sổ đến đặt xính lễ. Chuyện này đủ để cho toàn bộ nhân tộc cười hơn vài chục năm. Xích Hỏa lão tổ nhìn về phía nhìn chăm chú lão tổ, trong lòng cười thầm liên tục. Ninh tộc lão tổ sắc mặt không tốt, cho tộc trưởng nháy mắt ra hiệu, La Thiên đạo sư có lòng, thế mà tự mình sao chép công pháp đưa tới, chắc hẳn môn công pháp này nhất định rất chân quý. Ninh tộc tộc trưởng cười nghênh đón, tiếp nhận La Thiên trong tay sổ, nhìn cũng không nhìn, chỉ là làm một chút mặt ngoài công phu. Giờ khắc này, Ninh thị cổ tộc cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ, bọn hắn cảm nhận được, ở vào yếu thế cục diện, cái gì đều nghe người khác. Là cái gì cảm thụ? Xích Hỏa lão tổ lúc này rất muốn nói, để Ninh tộc tộc trưởng mở ra quyển sổ kia, để mọi người nhìn một chút là cái gì không trọn vẹn công pháp. Nhưng hắn cũng liền ngẫm lại, thực sự không dám nói ra khỏi miệng, nhưng ngoài dự liệu chính là, chân quý hay không, tộc trưởng nhìn xem liền biết. La Thiên nói, Xích Hỏa lão tổ sắc mặt lập tức đặc sắc, La Thiên thế mà chủ động xách ra. Thật sự là tiểu tử không biết trời cao đất rộng, tầm mắt thấp. Đạt được một môn tự cho là chân quý không trọn vẹn công pháp, thật tình không biết tại cổ tộc trong mắt không đáng một đồng. Xích Hỏa lão tổ thầm nghĩ trong lòng, cái này liền không chỉ có là Ninh thị cổ tộc mất mặt, La Thiên cũng muốn mất mặt. Ninh tộc tộc trưởng lúc đầu trong lòng có chút bất mãn, giờ phút này La Thiên chủ động nói ra, hắn cũng lười đi giữ gìn La Thiên mặt mũi. Tốt, vậy lão phu liền nhìn xem. Ninh tộc tộc trưởng mở ra quyển sổ kia, thân là tộc trưởng, toàn bộ Ninh thị cổ tộc, tất cả công pháp, võ kỹ, bí pháp, hắn tất cả đều nhìn qua, La Thiên còn có thể xuất ra vật gì tốt. Ninh tộc tộc trưởng trong mắt bên dưới liếc, hững hờ xem, công pháp này, có chút ý tứ. Ninh tộc tộc trưởng lông mày nhíu lại, sắc mặt biến hóa, thần sắc nghiêm túc xem, dần dần, hắn mắt lộ ra hãi nhiên, há to miệng, hai tay cũng không khỏi run rẩy lên. Cái này, là... Ninh tộc tộc trưởng đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, biểu hiện của hắn, để toàn trường đám người nghi hoặc, không phải liền là một môn không trọn vẹn công pháp sao? Đường đường Ninh tộc tộc trưởng, sau khi xem thế mà biến thành dạng này, tộc trưởng này sợ là giả mạo a? Chẳng lẽ, là, Thiên Hà Ngọc Kinh? Ninh tộc tộc trưởng vừa phát ra âm thanh, liền lập tức che miệng lại. Lão tổ, ngài mời xem. Ninh tộc tộc trưởng đem sổ khép lại, hai tay trình lên. Ninh tộc lão tổ phát giác được không thích hợp, bàn tay vung lên, sổ liền bay vào trong tay của hắn. Ngay sau đó, Ninh tộc lão tổ thần sắc cũng vô cùng kích động lên. Đùng, hắn đem sổ khép kín, trên mặt thần sắc trở về bình tĩnh, nhưng vẫn như cũ có một tia nhàn nhạt vui mừng mịt mờ toát ra tới. Từng cảnh tượng ấy, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, đám người tất cả đều ý thức được, La Thiên xuất ra không trọn vẹn công pháp, chỉ sợ không phải bình thường. Nếu không Ninh tộc tộc trưởng cùng lão tổ như thế nào dạng này? Có thể vậy rốt cuộc là cái gì? Đám người lòng hiếu kỳ đều bị điều động, trong lòng ngứa một chút, muốn biết đáp án, nhưng Ninh tộc tộc trưởng cùng lão tổ đều không có nói ra được ý tứ. Ta vừa rồi nghe thấy Ninh tộc tộc trưởng tựa hồ nói cái gì? Thiên Hà, cái gì kinh? Chẳng lẽ là Thiên Hà Ngọc Kinh? Thiên Hà Ngọc Kinh, truyền thừa từ thái cổ thời kỳ công pháp thần bí. Cũng là Ninh thị cổ tộc công pháp cường đại nhất, đã từng, Ninh tộc chính là ỷ vào môn công pháp này, trở thành ngũ đại cổ tộc một trong, Lạc tộc Vân Tượng tộc trưởng nói, nhưng nghe nói, mấy vạn năm trước, Thiên Hà Ngọc Kinh, nửa phần dưới di thất, chuyện này mặc dù không biết thực hư, nhưng từ đó về sau, Ninh thị cổ tộc dần dần suy sụp xuống tới, cùng là ngũ đại cổ tộc Lạc tộc, đối với phương diện này sự tình tương đối chú ý, biết đến thật nhiều. Hẳn là thật sự là Thiên Hà Ngọc Kinh, nửa phần dưới, Xích Hỏa lão tổ kinh nghi bất định, vốn cho rằng Ninh tộc sẽ mất mặt, kết quả đây là nhặt được đại tiện nghi a. Thiên Hà Ngọc Kinh chính là võ tôn cấp công pháp, do yến tộc cường đại nhất võ tôn cấp công pháp càng tăng lên một bậc. Hiện tại Ninh thị cổ tộc bù đắp môn công pháp này, có thể lường trước, tương lai không lâu, Ninh thị cổ tộc chắc chắn lớn mạnh, có hy vọng tái hiện cường thịnh nhất thời kỳ quang huy. Kể từ đó, đem Ninh Tuyết Giao gả cho La Thiên lấy được chỗ tốt. Thậm chí vượt qua cùng đại gia tộc thông gia chỗ tốt. Thật là, Thiên Hà Ngọc Kinh, La Tiêu hỏi một câu. Tại, Giang Sơn Họa, đáy biển nơi nào đó, phát hiện ngoài ý muốn. La Thiên gật đầu, cái này hoàn toàn là trời xui đất khiến, lúc ấy hắn chỉ muốn lấy đi Thiên Hà Phỉ Ngọc, lại ngoài ý muốn thu nhận sử dụng một thiên cổ lão không trọn vẹn công pháp, chính là Ninh thị cổ tộc thiếu thốn Thiên Hà Ngọc Kinh, nửa phần dưới, chỉ có nửa phần dưới, đối với La Thiên tới nói không có một chút tác dụng, nhưng đối với Ninh thị cổ tộc lại ý nghĩa trọng đại. Dùng vật này khi sinh lễ, không có gì thích hợp bằng, La Thiên một chút tổn thất đều không có. Hai vị, nhanh mời vào bên trong, Ninh tộc tộc trưởng đối với La Thiên phụ tử nhiệt tình nói. Không đúng, hiện tại toàn bộ Ninh thị cổ tộc đều đối với La Thiên. La Tiêu không gì sánh được nhiệt tình, không chỉ là bởi vì La Tiêu thực lực, cũng bởi vì La Thiên xuất ra Thiên Hà Ngọc Kinh, nửa phần dưới, đối với Ninh thị cổ tộc ý nghĩa trọng đại. Theo quy củ, đặt sính lễ về sau, chính là định thời gian, Ninh Tuyết Giao song thân không tại, Ninh tộc tộc trưởng là Ninh Tuyết Giao phụ thân huynh trưởng. Hắn liền tạm thời thay thế phụ thân của Ninh Tuyết Giao đến thương lượng việc này. Chậm đã, ta còn cùng Ninh tộc người nào đó, đánh cái cược, hiện tại đánh cược đã kết thúc. La Thiên bỗng nhiên mở miệng, Ninh tộc trong đám người Ninh Phỉ Vũ, sắc mặt hoảng loạn lên. Chương 860, oanh động thương bạch chi hoàn. Đánh cược, Ninh tộc cao tầng nghe chút lời này, sắc mặt lập tức không tốt đứng lên, lấy trước đó Ninh tộc đối với La Thiên thái độ, khó tránh khỏi sẽ có người tự mình làm một chút khác người sự tình. Cái này hoàn toàn có thể tưởng tượng, bất quá cùng La Thiên chuyện đánh cược, cao tầng ở giữa đều không có nghe nói qua, như vậy rất có thể là Ninh tộc người trẻ tuổi làm ra sự tình. Ninh tộc tộc trưởng nhìn về phía mình Lục Nhi Tử, Ninh Võ, ánh mắt ngưng trầm quát lớn, Tiểu Võ, là ngươi. Ninh Võ bị chằm chằm tê cả da đầu, vội vàng nói, không phải ta, là ai, còn không mau đứng ra thừa nhận sai lầm. Chấp pháp trưởng lão mười phần tích cực hô to, trước đó, hắn nhiều lần làm khó dễ La Thiên, từ khi La Tiêu triển lộ thực lực về sau, chấp pháp trưởng lão tâm vẫn luôn treo lấy, sợ La Thiên mang thù, tới tìm hắn phiền phức. Giờ phút này, chấp pháp trưởng lão vội vàng đứng ra lấy lòng, nhưng hắn phát hiện, bốn phía từng tia ánh mắt bỗng nhiên hướng hắn tụ tập mà tới. Ninh tộc chấp pháp trưởng lão ngây ngẩn cả người, chính mình không có cùng La Thiên đánh cược a. Ngay sau đó, hắn mới phản ứng được, bên cạnh mình tiểu nữ nhi Ninh Phỉ Vũ, giơ lên tay nhỏ, lần này, chấp pháp trưởng lão cũng cảm thấy mặt mũi không nhịn được. Lại không tốt ý tứ răn dạy nữ nhi, ngươi cùng La Thiên đánh cái gì cược? Chấp pháp trưởng lão hỏi thăm, Ninh Phỉ Vũ sắc mặt bối rối, không dám nói. Ninh Võ biết đánh cược nội dung, nói, đánh cược La Thiên có thể hay không trở thành thứ nhất. Cưới Tuyết Giao đường muội, nếu như La Thiên thắng, Phỉ Vũ thì phải trước mặt mọi người xin lỗi. Nếu như La Thiên thua, liền muốn thừa nhận chính mình là phế vật, cũng cùng Tuyết Giao phân rõ giới hạn, còn phải hướng Phỉ Vũ xin lỗi. Ninh tộc cao tầng nghe, sắc mặt càng thêm không tốt, đánh cược này nội dung có chút khinh người quá đáng, thậm chí khiến người ta cảm thấy là Ninh Phỉ Vũ bức bách La Thiên. La Thiên nếu bị thua, liền triệt để phế đi, biến thành trò cười. Nhưng nghĩ lại, La Thiên nếu đáp ứng đổ ước, cũng liền chứng minh ngay từ đầu hắn ắt có niềm tin đoạt được đệ nhất. Nghĩ đến điểm này, Ninh tộc cao tầng đều là cảm thấy chấn kinh. Phỉ Vũ, còn không mau xin lỗi. Xin lỗi còn chưa đủ, ngươi cần khắc sâu nhận thức đến sai lầm của mình, về sau xử sự làm người không được làm càn như vậy. Tiểu Vũ, chuyện này ngươi làm quá mức. Ninh tộc cao tầng từng cái mở miệng răn dạy. La Thiên, thật xin lỗi, là ta sai rồi, ta xin lỗi ngươi. Ninh Phỉ Vũ cắn răng, cúi đầu trước La Thiên xin lỗi. Lần này, nàng thua rối tinh rối mù, liền ngay cả phụ thân cũng không thể bảo vệ cho hắn. Thậm chí, phụ thân của Ninh Phỉ Vũ, Ninh tộc chấp pháp trưởng lão còn phải giúp hắn hướng La Thiên cầu tình. La Tiểu Hữu, tiểu nữ đã biết sai rồi. Hy vọng ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, không cần chấp nhặt với nàng. Thiết diện vô tư, lãnh túc tàn khốc chấp pháp trưởng lão, lộ ra một tia nịnh nọt ý cười. Phổ thông đánh cược mà thôi, có chơi có chịu, không có gì lớn. La Thiên khoát tay áo, không có tiếp tục truy cứu. Sau đó, La Thiên cùng La Tiêu, cùng Ninh tộc các vị cao tầng tiến vào trong hành lang. Tụ tập ở đây mặt khác các tộc thế lực, thì tất cả giải tán. Cùng ngày, Ninh tộc phát sinh hết thảy, truyền khắp bát phương, nhất là Xích Hỏa lão tổ bị một chưởng đập bay, truyền kịch liệt nhất, bị vô số người chỗ nghị luận, vô cực cảnh đại năng bị một chưởng đập bay. Ta mặc dù còn trẻ, ngươi cũng đừng gạt ta a. Là thật, lúc ấy Yến Gia Xích Hỏa lão tổ liền cùng cháu nội ngoan một dạng nịnh nọt La Tiêu, không nghĩ tới truyền kỳ đạo sư La Tiêu thế mà giấu sâu như vậy. Tính như vậy đến, Ninh thị cổ tộc dính vào như thế cái đùi, sau cùng đại gia tộc Thông gia muốn tốt rất nhiều a. Ninh tộc quật khởi đang nhìn, thời gian dần trôi qua, liên quan tới La Tiêu sự tình, kinh động đến nhân tộc rất nhiều vô cực cảnh đại năng. Nhân tộc vô cực cảnh võ tôn quanh năm bế quan, nhưng không phải thật sự không hỏi thế sự, chỉ là bình thường sự tình, không cần hướng bọn hắn bẩm báo, mà La Tiêu đập bay Xích Hỏa lão tổ, bực này đại sự, nhất định phải bẩm báo. Khổng thị, Mông thị, Lạc thị cổ tộc, thập đại siêu cấp thế gia Lâm gia, Đổng gia, Địch gia cùng tam đại thánh viện vô cực cảnh võ tôn, đều là đạt được tin tức, Lạc thị cổ tộc, lão tổ bệnh tình đã triệt để chữa trị, hắn rời đi tòa kia dưới mặt đất tẩm cung, trong lòng đất trong phòng tu luyện bế quan. Thùng thùng, nghe được tiếng vang, Lạc tộc lão tổ thản nhiên nói, tiến đến, một vị Lạc tộc cao tầng cẩn thận sau khi đi vào, đem Ninh tộc tìm bạn trăm năm hết thảy tình huống chi tiết nói tới. Là tiểu hữu đệ nhất, Lạc tộc lão tổ biết được điểm ấy lúc, có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy nằm trong dự liệu. Ngay sau đó, Lạc tộc lão tổ biết được La Tiêu sự tình, người xác định, Xích Hỏa lão tổ bị quạt bay. Lạc tộc lão tổ sắc mặt ngưng trầm, một cỗ mãnh liệt khí tức kinh khủng tràn ngập toàn bộ phòng tu luyện, chèn ép vị trưởng lão kia không thở nổi. Thiên chân vạn xác, trưởng lão thanh âm khàn giọng nói, Lạc tộc lão tổ song mi nhăn lại, vẫn như cũ là không tin. Đồng thời, Lạc tộc lão tổ cảm thấy một cỗ nhàn nhạt áp lực cùng nguy cơ. Hắn, Xích Hỏa lão tổ, Thanh Uyên võ tôn các loại một chút vô cực cảnh đại năng, là toàn bộ nhân tộc đỉnh cao nhất cường giả, chiếm cứ một giới, thống ngự bát phương, cơ hồ không có người nào có thể tuyệt đối áp chế ai. Bọn hắn chính là Thương Bạch Chi Hoàn nhân tộc nhất có quyền nói chuyện nhân vật. Kết quả bỗng nhiên toát ra một người, tiện tay liền đem Xích Hỏa lão tổ đánh bay. Như vậy, Lạc tộc lão tổ đối mặt La Tiêu cũng sẽ bị đánh bay, bọn hắn thân phận địa vị đều sẽ phát sinh cải biến. Cho dù La Tiêu là phụ thân của La Thiên, Lạc tộc lão tổ vẫn là mâu thuẫn phản cảm, ngay cả Lạc tộc lão tổ cũng hoài nghi. Thế lực khác vô cực cảnh đại năng tự nhiên tất cả đều mãnh liệt chất vấn. Thế là trong nhân tộc quanh năm bế quan vô cực cảnh võ tôn hiếm thấy cùng nhau xuất quan, toàn bộ Thương Bạch Chi Hoàn đều bị oanh động. Xích Hỏa lão tổ vốn cho là mình không phải mất mặt, kết quả cuối cùng hắn hay là thành nhất mất mặt, bị vô số người không ngừng thảo luận, thậm chí có một vị vô cực cảnh đại năng tự mình tìm tới, hỏi thăm Xích Hỏa lão tổ tường tình. Xích Hỏa lão tổ trước tiên trở về Yến tộc, quyết định bế quan cái mấy trăm năm, kiên quyết không ra ngoài. Cùng lúc đó, vô tận vũ trụ chỗ càng sâu, giới ngoại hư không, màu xám trắng phong bạo càn quấy hoành hành, càng có cao tới mấy ngàn thước vòi rồng màu xám quấy thiên địa, phá hủy hết thảy. Vòi rồng màu xám phụ cận có các loại hình dạng quái dị hư không sinh linh. Bỗng nhiên, trong vòi rồng có một cái che kín lân phiến đen kịt móng vuốt nhô ra, bắt lấy một đầu 300-400 mét cự thú, kéo vào trong gió lốc. Đây cũng là bạo phong chi hoàn. Hoàn cảnh ác liệt, nguy cơ tứ phía, bình thường thiên trì cảnh ở đây chỉ sợ đều khó mà chống cự nơi này ác liệt hoàn cảnh, sẽ bị chết cóng ở ngoại giới hư không. Giờ phút này, bạo phong chi hoàn, trong Đông Nguyệt giới, một tòa cự hình băng sơn đứng sừng sững thiên địa. Nhìn kỹ, cả tòa bất sơn đều là do vô số kiến trúc tạo thành. Băng sơn đỉnh cao nhất trong một ngôi đại điện u tĩnh. Ông, bỗng nhiên có một hạt châu phun trào ra màu đỏ tươi huy mang, đem toàn bộ đại điện chiếu sáng, nhưng chỉ có một cái chớp mắt, quang mang trong nháy mắt tiêu tán, đại điện lại khôi phục như thường. Có thể bỗng nhiên, trong hắc ám, một tay tái nhợt khô cạn, cầm lên hạt châu kia, nỉ non, người rốt cục lại xuất hiện. Chương 861, hôn lễ cùng ngày La Thiên cùng Ninh Tuyết giao hôn sự đã định ra. Ngày đại hôn liền định tại 5 tháng sau số 12. Hôn lễ địa điểm, tại vô cực giới, cùng ngày, Ninh thị cổ tộc đem việc này chiêu cáo thiên hạ, lần nữa dẫn phát oanh động. Phải biết, theo La Tiêu sự kiện lên men, địa vị của hắn đã siêu việt Thương Bạch Chi Hoàn nhân tộc vô cực cảnh đại năng địa vị. Đây là La Tiêu nhi tử hôn sự, đây là ngũ đại cổ tộc hôn sự, thậm chí có người suy đoán, trận này hôn nhân qua đi, Ninh thị cổ tộc sẽ quật khởi mạnh mẽ, trở thành Thương Bạch Chi Hoàn đệ nhất thế lực. Cuộc hôn lễ này tự nhiên có thụ chú mục, chỉ cần có chút danh khí, cơ hồ đều sẽ đến đây chúc mừng. La Thiên hai cha con, cùng Vô Cực Thánh Viện cao tầng, cấp tốc trở về. Hơn 3 tháng sau, đám người liền thành công đến Vô Cực giới. Nguyên bản La Thiên là dự định ở ngoài Vô Cực Thánh Viện Thiên Vân Tửu Lâu nội thiết yến. Nhưng Chiến Võ Viện viện trưởng nói, Thiên Vân Tửu Lâu quá nhỏ, ứng đối không được loại hôn lễ này. Hắn chủ động đưa ra, mượn dùng Vô Cực Thánh Viện rộng thùng thình sân bãi, đến cử hành hôn lễ. Phải biết, Thiên Vân Tửu Lâu là toàn bộ Vô Cực giới nổi danh Tửu Lâu. Trong Vô Cực Thánh Thành đỉnh cấp tiêu phí nơi trốn, không biết bao nhiêu người ở chỗ này thiết cưới tiệc cưới. Thậm chí có người muốn ở chỗ này thiết yến cũng không có tư cách. Kết quả tại La Thiên nơi này, lại là Thiên Vân Tửu Lâu không đủ tư cách. La Thiên đạo sư, hôn lễ sự tình, ta đi cùng Thánh Viện cao tầng câu thông, cam đoan làm thỏa đáng. Chiến Võ Viện viện trưởng mỉm cười rời đi. Hắn thấy, hôn lễ tại Vô Cực Thánh Viện tổ chức, tuyệt đối có thể làm cho Thánh Viện danh khí lại trướng. Lại còn có thể thu hoạch được La Thiên phụ tử hào cảm. Kết quả, Chiến Võ Viện viện trưởng vừa rời đi không lâu, hắn liền lại trở về, tới cùng nhau, còn có Vô Cực Thánh Viện viện trưởng. Viện trưởng người mặc mộc mạc áo xanh, già nua hòa ái, tóc hoa râm, đục ngầu hai mắt tản mát ra vô hình cường đại tinh thần khí tức. Vị này chính là La Thiên đạo sư a. Quả nhiên tuấn tú lịch sự, thiên phú tuyệt đỉnh, từ Ninh tộc trong tìm bạn trăm năm đoạt được thứ nhất. Vô Cực viện trưởng cười nhạt nói, viện trưởng quá khen. La Thiên nói, đến Thánh Viện lâu như vậy, La Thiên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết Vô Cực viện trưởng. Truyền kỳ đạo sư La Tiêu, cửu ngưỡng đại danh. Vô Cực viện trưởng vừa nhìn về phía La Tiêu, thần sắc hắn khẽ biến, trong đôi mắt hình như có từng sợi sáng chói tinh mang không ngừng lấp lóe, phảng phất muốn xem thấu hết thảy. Có chút danh tiếng mà thôi, so ra kém Vô Cực viện trưởng uy danh. La Tiêu bình tĩnh cười nói, đổi lại trước đó, đích thật là dạng này. Vô Cực viện trưởng cực ít xuất hiện tại ngoại giới, nhưng hắn lại danh khắp thiên hạ, là toàn bộ Vô Cực Thánh Viện người cầm quyền. Sau đó, hai người cười nói chuyện với nhau vài câu, trong đó bao hàm các loại thăm dò. Vô Cực viện trưởng đã sớm biết được, Ninh tộc trong tìm bạn trăm năm, La Tiêu đập bay Xích Hỏa lão tổ sự tích. Hắn tự nhiên không tin, cho nên giờ khắc này ở nghiêm túc quan sát La Tiêu. Trong mắt hắn, La Tiêu hoàn toàn chính xác có chút cao thâm khó dò, nhưng hẳn là không đến loại trình độ kia. Vô Cực viện trưởng lại không dám tiến một bước thăm dò, lo lắng làm tức giận La Tiêu, chính mình cũng thay đổi thành Xích Hỏa lão tổ như thế. Hàn huyên vài câu về sau, Vô Cực viện trưởng rời đi. Sau đó, toàn bộ Vô Cực Thánh Viện động viên xử lý La Thiên hôn lễ. Vô Cực Thánh Viện nhân viên đông đảo, hết thảy rất nhanh giải quyết, lại không gì sánh được xa hoa long trọng. Khoảng cách hôn lễ còn có một thời gian, đến từ nhân tộc các đại thế lực đại nhân vật liền lần lượt đến đưa lên chúc mừng lễ. Hôn lễ còn chưa bắt đầu, toàn bộ Vô Cực Thánh Viện liền chất đầy người. La Thiên đơn độc chuẩn bị cất giữ hạ lễ gian phòng đã bị nhồi vào. La đạo sư chúc mừng, Lộc đạo sư mang theo tôn nữ Lộc Ước Nhiên đến đây tặng lễ, đơn giản hàn huyên vài câu, hai ông cháu rời đi. Ai, lúc trước lão phu hướng La đạo sư đưa ra tác hợp hai người các ngươi, đáng tiếc La đạo sư cự tuyệt, nếu không. Lộc đạo sư trong lòng thở dài. Lộc Ước Nhiên nghe chút cảm thấy kinh ngạc, nàng làm sao không biết việc này. Trước kia nàng ưa thích Yến Minh Hiên, trong lòng tương đối chán ghét La Thiên, mới tại Linh Bảo Điện cố ý đoạt La Thiên ngọc bội. Sau đó nàng thấy rõ Yến Minh Hiên làm người, từ bỏ chút tình cảm này, nhưng đối với La Thiên vẫn như cũ không có hảo cảm. Nhưng lúc này Lộc Ước Nhiên lại cảm thấy một chút đáng tiếc. Không bao lâu, Diệp trưởng lão, Diệp Thủy Vân cũng tới. La đạo sư, chúc mừng. Diệp Thủy Vân chúc mừng một câu về sau, liền cái gì cũng không nhiều lời. La Thiên cũng không ngốc, phát giác được một chút cái gì, đáy lòng thở dài một tiếng, đồng dạng không nói gì. La Thiên đạo sư, ngài còn nhớ cho ta. Một tên Thiên Phong Viện nam đạo sư, trên mặt ton hót ý cười nói. Hắn chính là cùng La Thiên cùng thời kỳ tiến vào Vô Cực Thánh Viện. Hồ Siêu đạo sư, đã từng hắn không ngừng bị La Thiên đả kích, trước đó không lâu trở thành trung cấp đạo sư, rốt cục tìm về điểm tự tin, có thể ngay sau đó hắn biết được, La Thiên tìm bạn trăm năm thứ nhất, cùng Ninh thị cổ tộc Ninh Tuyết giao đính hôn. Hắn còn phải biết, La Thiên có một cái ngưu bức thượng thiên phụ thân. Hồ Siêu bị đả kích thương tích đầy mình, hoàn toàn tỉnh ngộ, tại sao mình muốn cùng La Thiên làm sự so sánh? Hảo hảo ôm đùi không tốt sao? Tốt xấu cùng La Thiên là cùng thời kỳ đạo sư, có chút ít giao tình. Hôn lễ cùng ngày, Vô Cực Thánh Viện một mảnh ăn mừng, răng đèn kết hoa, cổ tộc, siêu cấp thế gia, đỉnh tiêm học viện các loại thế lực đại nhân vật, nhao nhao đến đây, loại quy mô này hôn lễ, ta vẫn là lần đầu gặp, lão phu sống hơn 300 tuổi, còn không phải lần thứ nhất tham gia loại trình độ này hôn lễ. Đột nhiên, một cỗ khủng bố vô biên kiềm chế khí tức giáng lâm. Trên bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện 8 đạo thân ảnh vĩ ngạn, thình lình đều là võ tôn. Má ơi, nhiều như vậy võ tôn, ta từ nhỏ đến lớn thấy qua võ tôn, đều không có giờ khắc này nhiều. Trong Vô Cực Thánh Viện, không ít người bị dọa mộng, không biết rõ tình hình, thậm chí còn coi là địch nhân đến tiến đánh Vô Cực Thánh Viện. Cái này, La Thiên đạo sư, bọn hắn đều là đến chúc mừng. Hồ Siêu sắc mặt trắng bệch, đọc nhấn rõ từng chữ đều không rõ. Cái này 8 vị võ tôn, đến từ Thương Bạch Chi Hoàn các đại đỉnh tiêm thế lực. Nghe nói La Tiêu sự tích về sau, đến đây tự mình gặp một lần, thăm dò một chút hư thực. Ông, bọn hắn phóng xuất ra linh thức, trong nháy mắt liền khóa chặt Vô Cực Thánh Viện trung khí hơi thở cường đại nhất mấy cái tồn tại. Bọn hắn thấy được Vô Cực viện trưởng, lên tiếng chào, ngay sau đó, những này võ tôn, khóa chặt La Tiêu, bọn hắn lần này đến đây. Càng đại nguyên hơn bởi vì là muốn gặp La Tiêu, tham gia hôn lễ chỉ là tiện thể, mà lúc này, La Tiêu tại trong phủ đệ buông lỏng nghỉ ngơi, hắn ngay tại lau một thanh bảo kiếm, người này chính là La Tiêu, là hắn quạt bay Xích Hỏa lão tổ, nhìn qua, cũng không có gì lớn, mấy vị võ tôn biết nhau, âm thầm giao lưu, ánh mắt của bọn hắn rơi ở trong tay La Tiêu trên bảo kiếm. Lập tức, 8 tên võ tôn hai mắt cảm nhận được không gì sánh được mãnh liệt nhói nhói nhói nhói. Phảng phất con mắt bị lưỡi kiếm cắt một chút, càng có mấy người trong nháy mắt nhắm hai mắt lại, sau đó chậm rãi mở ra, trong đó có hai người, trong con người không khỏi tràn ngập ra nước mắt. Giờ khắc này, 8 người đều sợ ngây người. Vậy rốt cuộc là cái gì thần binh lợi khí? Vẻn vẹn nhìn lên một cái, thế mà có thể đối bọn hắn tạo thành loại hiệu quả này. Có thể có được loại này thần binh La Tiêu, tuyệt không phải hạng người tầm thường, xem ra nghe đồn không giả. Thực lực của hắn sâu không lường được. Ha ha, cảm tạ chư vị tới tham gia con ta hôn lễ. La Tiêu đem bảo kiếm thu hồi, bay ra, hắn biết mình một khi xuất thủ, chắc chắn gây nên chú ý, sẽ có võ tôn đến đây thăm dò. Cho nên La Tiêu đã sớm nghĩ kỹ, như thế nào trấn nhiếp những này võ tôn. Mấy vị võ tôn lập tức lộ ra ý cười, chúc mừng vài câu. Lúc này, oanh, tiếng vang bỗng nhiên truyền khắp bát phương, trong Vô Cực Thánh Viện. Bay ra 9 đạo quang trụ, xông vào thiên khung, tách ra lộng lẫy rực rỡ khói lửa, tràn ngập toàn bộ chân trời. Chương 862, Thiên Hoa Hải hôn lễ bắt đầu. Vô Cực Thánh Viện trước, La Thiên người mặc tân lang hồng y, anh tư tỏa sáng, khí vũ phi phàm, Ninh tộc đội ngũ trùng trùng điệp điệp đến, trong kiệu hoa đỏ tươi hoa lệ, đỉnh đầu hồng sa Ninh Tuyết giao, trắng nõn ngọc thủ bị La Thiên nắm, chậm rãi đi tới, trên bầu trời khói lửa không ngừng nở rộ, La Thiên cùng Ninh Tuyết giao, tại trong vạn chúng chú mục, đi vào hôn lễ điện đường. Đáng chết, La Thiên, cách đó không xa, Yến Nghi Tiêu nhìn chăm chú lên đây hết thảy, hắn nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ như máu. Ninh Tuyết giao vốn là vị hôn thê của hắn, lại bị La Thiên đoạt đi. Giờ phút này, nhìn xem La Thiên hôn lễ hiện trường, Yến Phi Tiêu cảm giác mình sắp tức nổ tung. Bên cạnh, Địch Anh Long cùng Đồng Phong sắc mặt cũng không tốt, nhưng thua xa Yến Phi Tiêu. Trong động phòng, Ninh Tuyết giao hai tay giữ tại cùng một chỗ, thân thể căng cứng ngồi tại trên giường. Giờ khắc này, Ninh Tuyết giao lâm vào hồi ước, lúc trước trong Thanh Xương Thành, cùng La Thiên cùng một chỗ sinh hoạt từng ly từng tí. Dần dần hiển hiện, khi đó La Thiên, ngây thơ non nớt, đương nhiên, khi đó Ninh Tuyết giao liền mơ hồ phát giác được, La Thiên có khi nhìn nàng ánh mắt có chút không đúng. Thẳng đến về sau, La Thiên bỗng nhiên thổ lộ, bỗng nhiên, Ninh Tuyết giao cảm giác được, La Thiên đi tới phía trước, nàng từ trong hồi ức thanh tỉnh, che kín hồng sa trên mặt ngọc, nhàn nhạt ửng đỏ cấp tốc khuếch đại ra, nàng óng ánh bên tai đều đỏ bừng, nàng nhìn thấy một tay duỗi đến, đột nhiên xốc lên Hồng Sa. Ngay sau đó, bên trong căn phòng đèn đuốc dập tắt, lâm vào trong hắc ám. Ngươi, a, Ninh Tuyết Giao thần sắc kinh ngạc, đang chuẩn bị nói cái gì? Đôi môi lại bị ngăn chặn, oanh động thương bạch chi hoàn hôn lễ. Kết thúc, hôn lễ đằng sau, La Thiên mang theo Ninh Tuyết Giao, du lịch tứ phương, không hỏi thế sự, hai người quên mất trước đó đủ loại phiền não, đắm chìm tại trong yến ngọt ngào của tân hôn. Nhoáng một cái nửa năm trôi qua, Thiên Hoa giới, nơi này có một chỗ cực kỳ nổi danh phong cảnh thắng địa. Thiên Hoa Hải, mênh mông trong hải dương, sinh trưởng các loại kỳ lạ yêu diễm đáy biển đóa hoa. Toàn bộ hải dương thế giới phảng phất mộng huyễn thiên đường, khiến cho người say mê. Giờ phút này, trong Thiên Hoa Hải, một chiếc thuyền nhỏ lẳng lặng phiêu đãng. La Thiên nằm tại trong thuyền nhỏ, nhìn lên bầu trời xanh lam trong vắt. Ninh Tuyết Giao đứng ở đầu thuyền, ngắm nhìn bốn phía phong cảnh, trên mặt tràn đầy ý cười. Nữ tử thật đẹp. Nơi xa truyền đến một tiếng sợ hãi thán phục, chỉ gặp một chiếc dài đến 100 mét màu lam thuyền lớn chậm rãi tới gần. Bong thuyền có 5 tên quần áo lộng lẫy nam tử tuổi trẻ, bọn hắn trong ngực ôm quần áo mỏng manh thiếu nữ, thậm chí còn có hay không mặc. Thuyền lớn hai bên có hơn 50 tên hắc giáp hộ vệ. Tại hạ Khúc Chí Minh, không biết cô nương phương danh. Cái này Thiên Hoa Hải mặc dù lộng lẫy không gì sánh được, nhưng lại ẩn chứa nguy cơ chí mạng. Cô nương liền hai người tùy tiện tới đây, nếu là gặp phải nguy hiểm, sợ rằng sẽ mệnh tang nơi này. Một tên áo bào tím nam tử trẻ tuổi đẩy ra trong ngực nữ tử, mặt ngậm ôn hòa ý cười nói. Hắn một đôi mắt quan sát tỉ mỉ Ninh Tuyết Giao, hai mắt không tự chủ liền lâm vào trong ngốc trệ. Đẹp, thật sự là quá đẹp. Bong thuyền còn lại mấy vị nam tử trẻ tuổi cũng ngơ ngác nhìn Ninh Tuyết Giao. Bọn hắn chơi qua nữ nhân rất nhiều, nhưng chưa từng thấy như vậy tuyệt lệ xuất trần nữ tử. Không để ý, hai vị có thể tới chúng ta trên thuyền, càng thêm an toàn. Nam tử mặc tử bào Khúc Chí Minh cười nói, đa tạ hảo ý. Không cần, Ninh Tuyết Giao khẽ lắc đầu. Khúc Chí Minh coi là mỹ nhân thận trọng, cười nói, không sao, cái này Thiên Hoa Hải, bản công tử thường xuyên đến du ngoạn, rất quen thuộc. Cô nương muốn nhìn cái gì phong cảnh, tại hạ dẫn ngươi đi nhìn. Không cần, không có nghe rõ sao? Nằm tại trong thuyền nhỏ, La Thiên lãnh đạm nói, hiện tại, Ninh Tuyết Giao đã là thê tử của hắn, những người này đến có ý đồ với Ninh Tuyết Giao, La Thiên đương nhiên sẽ không khách khí. Khúc Chí Minh mày nhăn lại, ta cùng vị cô nương này nói chuyện, ngươi chen miệng gì? Khúc Chí Minh đôi mắt lạnh nhạt trầm xuống, hắn muốn có được Ninh Tuyết Giao mỹ nhân như vậy, đối với Ninh Tuyết Giao nam tử bên người tự nhiên bài xích chán ghét. Huống chi La Thiên nói chuyện thái độ như thế không khách khí. Cô nương, đến trên chiếc thuyền này tới đi, chúng ta mang ngươi chơi, đi theo chúng ta, an toàn hơn. Người chiếc thuyền nhỏ kia, tùy tiện đều có thể đắm chìm tại đây. Màu lam trên thuyền lớn, còn lại nam tử trẻ tuổi cũng nhao nhao mở miệng, không nhìn La Thiên. Ha ha, vị cô nương này trước đó sợ chỉ là nghe nói nơi này, không biết Thiên Hoa Hải chân chính tình huống, nơi này chính là nguy cơ tứ phía. Khúc Chí Minh cười nhạt nói, ta cho cô nương biểu diễn một chút. Hắn lấy ra một khối linh nguyên tệ, hiu, linh nguyên tệ phi tốc bắn ra, từ La Thiên thuyền nhỏ phụ cận, bắn vào đáy biển. Ông, gợn sóng nhấc lên, chỉ gặp dưới đáy biển các loại yêu diễm đóa hoa, nhào nhào lay động, muôn tía nghìn hồng, càng thêm mỹ lệ chói lọi. Nhưng bỗng nhiên, trong lưu động lay động đủ mọi màu sắc kia, xông ra một đạo lộng lẫy quang ảnh, tản mát ra hung hãn khí tức, phu phu. Một đầu sắc thái lộng lẫy cổ quái yêu thú xông ra mặt nước, mở ra che kín răng miệng to như chậu máu. Con yêu thú này nhìn chằm chằm Ninh Tuyết Giao cùng La Thiên một chút, lập tức quay đầu thẳng hướng màu lam thuyền lớn. Khúc Chí Minh ngây ngẩn cả người, yêu thú này chẳng lẽ có chút linh trí, biết là tự mình ra tay cho nên tiến công hắn. Bất quá Khúc Chí Minh cũng không có nửa điểm kinh hoàng, hắn đứng lặng bong thuyền, thần sắc thản nhiên. Khi lộng lẫy yêu thú đánh tới lúc, siêu, trong thuyền một tên hắc giáp thân ảnh trong nháy mắt lướt đi. Đao quang nở rộ, lộng lẫy yêu thú bụng biến bị cắt mở, rơi xuống trong Thiên Hoa Hải, huyết dịch khuếch đại ra, lộng lẫy yêu thú đại khái thiên trì cảnh ngũ trọng thực lực, bị một đao trong nháy mắt chém giết. Lộng lẫy yêu thú thi thể chìm vào đáy biển, bỗng nhiên liền bị xé rách thành mấy khối, bị nhấm nuốt thôn phệ. Khúc Chí Minh nhìn chăm chú Ninh Tuyết Giao, cười nói, vừa rồi con yêu thú kia chỉ là tương đối bình thường. Nếu là gặp được thực lực cường đại, coi như nguy hiểm, hắn tin tưởng, chính mình lộ một tay về sau, Ninh Tuyết Giao sẽ cải biến chủ ý. Nếu như Ninh Tuyết Giao vẫn như cũ cự tuyệt, như vậy nàng sẽ hối hận. Chém giết yêu thú lúc huyết tinh, tất nhiên sẽ kinh động tiềm ẩn tại đáy biển những yêu thú khác. Đến lúc đó, Ninh Tuyết Giao sẽ chủ động thỉnh cầu leo lên thuyền của hắn. Ong ong, mặt biển khuấy động ra kịch liệt gợn sóng. Khúc Chí Minh mặt ngậm cười nhạt, rất có lễ tiết mà nói, nếu cô nương cự tuyệt, vậy khúc mỗ cũng không bắt buộc. Hắn để cho thủ hạ điều khiển thuyền lớn, hơi cách xa một khoảng cách, nhưng cũng không rời đi, nếu không đợi chút nữa làm sao cứu viện mỹ nhân đây. Mặt khác nam tử trẻ tuổi, cũng lẳng lặng nhìn chăm chú lên cách đó không xa thuyền nhỏ. Chờ lấy xem kịch vui, phốc phốc phốc, dưới đáy biển, bỗng nhiên xông ra ba đầu sắc thái lộng lẫy yêu thú. Trong đó một đầu dài 40, 50 mét loài rắn yêu thú, càng là tản mát ra thiên trì cảnh thất trọng khí tức. Cao giai thiên trì cảnh, chuẩn bị xong, mỹ nhân lập tức yêu cầu cứu được. Trên thuyền nam tử tuổi trẻ bọn họ cười nói, có thể ngay sau đó, bọn hắn sắc mặt cứng ngắc lại, cái kia xông ra mặt biển ba đầu yêu thú, phảng phất không nhìn La Thiên cùng Ninh Tuyết Giao, hướng bọn họ chỗ thuyền lớn đánh tới. Cái kia vài đầu yêu thú khoảng cách La Thiên cùng Ninh Tuyết Giao gần như vậy. Không đi giết bọn hắn, nhưng lại xa xa chạy tới đối phó lực lượng vũ trang cường đại đại đội ngũ. Trong thiên hoa hải yêu thú đều là thiểu năng trí tuệ sao? Chương 863, nửa bước chân võ cảnh trong thiên hoa hải du thoán mà ra ba đầu lộng lẫy yêu thú. Cùng nhau chạy vội thuyền lớn màu lam, công hướng Khúc Chí Minh bọn người. Khúc Chí Minh sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống. Những yêu thú này vì sao không tiến công La Thiên, Ninh Tuyết Giao, thật ra chạy tới giết bọn hắn. Khúc Chí Minh kế sách hoàn toàn ngâm nước nóng, có lẽ là những yêu thú này, ngửi được chúng ta trên thuyền mỹ vị đồ ăn đi. Một tên nam tử mặc hoàng bào nói, đội thuyền của bọn hắn, trên thiên hoa hải uống rượu làm vui, thậm chí còn mời chuyên nghiệp đầu bếp, tại trong thuyền nấu nướng. Khúc Chí Minh khẽ gật đầu, sau lưng, hơn 10 tên hắc giáp hộ vệ đi ra. Lần này xuất hiện ba đầu yêu thú, trong đó càng có một đầu cao giai thiên trì cảnh, cần cẩn thận ứng đối, tốt nhất là cấp tốc đánh giết, đem máu tươi thi thể tất cả đều xử lý sạch, để tránh dẫn tới càng nhiều yêu thú, giết cái này ba đầu yêu thú, đem bọn hắn thi thể, nhét vào chiếc thuyền nhỏ kia phụ cận. Khúc Chí Minh phân phó, nếu là không thể đem mỹ nhân kia mời lên thuyền đến, hắn còn có cái gì mặt mũi? Siêu siêu, hơn 10 tên hắc giáp hộ vệ xuất thủ, chặn đường tại thuyền lớn phía trước, giống như một vách tường, bảo hộ người trên thuyền. Con thứ nhất sắc thái lộng lẫy yêu thú, bị rất nhanh chém giết, nó thi thể ném đi phương xa, trùng hợp rơi vào La Thiên thuyền nhỏ phụ cận, cuồng phong mãnh liệt thổi qua, rơi tại trong hư không vết máu, cũng trôi hướng La Thiên thuyền nhỏ phụ cận. Năm hơi sau, con thứ hai yêu thú bị chém giết, thi thể cùng huyết dịch vẫn như cũ tới gần La Thiên thuyền nhỏ. Con thứ ba cao giai thiên trì cảnh yêu thú, chém giết độ khó khá lớn, con cự xà sắc thái lộng lẫy này, cảm nhận được mãnh liệt tử vong uy hiếp về sau, lập tức tiến vào trong biển. Hắc giáp hộ vệ chuẩn bị đến đây dừng tay, dù sao ở trong thiên hoa hải chiến đấu là tối kỵ, sẽ dẫn tới đáng sợ nguy hiểm, giết nó. Khúc Chí Minh hạ lệnh, thế là hắc giáp bọn hộ vệ xâm nhập đáy biển, cùng lộng lẫy cự xà chém giết. Trong thời gian này, vừa sợ động mấy con yêu thú, cuối cùng yêu thú bị toàn bộ chém giết, hắc giáp hộ vệ có mấy người thụ thương, lộng lấy cự xà thi thể huyết dịch các loại, đều tại một tên thủy đạo người tu hành trong vô hình điều khiển. Tuôn hướng La Thiên thuyền nhỏ phụ cận, nhiều huyết dịch như thế cùng thi thể, khẳng định sẽ dẫn tới đại lượng yêu thú. Một tên nam tử trẻ tuổi lo lắng nói, sợ cái gì, bản công tử mang theo nhân thủ nhiều như vậy, coi như đến 10 mấy 20 con, cũng có thể ứng đối. Khúc Chí Minh xem thường nói, trong thuyền nhỏ, La Thiên ngửi ngửi mùi máu tươi, cau mày, hắn ngồi dậy, nguyên bản không muốn cùng đám người này chấp nhặt, nào có thể đoán được đám người kia được một tấc lại muốn tiến một thước. Nghiêm trọng quấy rầy hắn cùng Ninh Tuyết Giao ngắm cảnh, La Thiên đã dự định xuất thủ giáo huấn một chút đám người này. Đối diện trong thuyền lớn, Khúc Chí Minh gặp nằm tại trong thuyền nhỏ nam tử ngồi dậy. Cẩn thận ngóng nhìn mà đi, bỗng nhiên cảm giác có chút nhìn quen mắt. Bọn hắn có thể muốn chạy trốn, vì cái gì yêu thú còn không có xuất hiện. Bên cạnh nam tử mặc hoàng bào nói, bốn phía rất an tĩnh, không có một chút động tĩnh, yêu thú phập phất đều biến mất không thấy, nhưng điều đó không có khả năng. Thiên Hoa Hải nội ẩn giấu rất nhiều yêu thú, như vậy nồng đậm huyết tinh, vì sao không có hấp dẫn ra bọn chúng? Bỗng nhiên, một luồng khí tức nguy hiểm bao phủ mà tới, trên thuyền lớn Khúc Chí Minh bọn người, da thịt lập tức phát lạnh, khí huyết ngưng kết, hắc giáp bọn hộ vệ cảm nhận được áp lực lớn lao. Vẻ mặt nghiêm túc, ông, đáy biển đóa hoa kịch liệt lay động mà lên, một đạo dữ tợn cự ảnh đột nhiên xông ra mặt biển. Cái kia dữ tợn yêu thú toàn thân là nhan sắc hoa mỹ giáp xác. Tổng cộng có 32 cái chân, trong miệng lớn răng bén nhọn hướng ra phía ngoài bao ra. Nó thân ảnh khổng lồ đứng ở trên mặt biển, hình thể so Khúc Chí Minh cả chiếc thuyền còn lớn hơn. Dữ tợn yêu thú gào thét một tiếng, mặt biển lập tức nổ tung, sóng biển cuồn cuộn. Giờ phút này, đầu này dữ tợn yêu thú đang theo dõi La Thiên thuyền nhỏ. Yêu thú sau lưng trên thuyền lớn đám người đều bị dọa mộng, là linh thải cự hải giải. Đầu này linh thải cự hải giải tu vi ít nhất là thiên trì cảnh cửu trọng. Trên thuyền lớn màu lam hắc giáp bọn hộ vệ đều sắc mặt kịch biến, cầm đầu một tên khôi ngô hắc giáp trung niên, trong mắt toát ra vẻ sợ hãi. Hắn là trên chiếc thuyền này mạnh nhất tồn tại, tu vi thiên trì cảnh bát trọng đỉnh phong. Đầu này linh thải cự hải giải mang đến cho hắn một cảm giác là thiên trì cảnh cửu trọng đỉnh phong, chính mình có thể sẽ bị một chiêu miểu sát. Rút lui, hắc giáp trung niên hét lớn. Khúc Chí Minh bọn người sắc mặt bối rối, bọn hắn làm sao cũng không ngờ tới mùi máu tươi trực tiếp đưa tới yêu thú cường đại như thế, tập hợp cả chiếc thuyền lực lượng cũng đỡ không nổi. Còn tốt đầu này linh thải cự hải giải bị chiếc thuyền nhỏ kia hấp dẫn, chúng ta mau trốn. Khúc Chí Minh nhẹ nhàng thở ra, chợt cảm thấy tiếc hận, chỉ là đáng tiếc như vậy tuyệt lệ mỹ nhân. Linh thải cự hải giải há mồm khẽ hấp, đem phụ cận máu tươi cùng thi thể toàn bộ nuốt mất. Sau đó nó rét lạnh đen kịt ánh mắt, nhìn chăm chú về phía La Thiên cùng Ninh Tuyết Giao. La Thiên đứng lên, thâm thúy hai con ngươi nhìn chăm chú mà đi. Ông, một cỗ khí tức khủng bố từ trong cơ thể hắn tiêu tán mà ra. Bốn phía mãnh liệt mặt biển bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, thậm chí hướng vào phía trong lõm xuống dưới. Liền ngay cả linh thải cự hải giải thân thể đều đang chậm rãi chìm xuống. Hai tháng trước, La Thiên thuận lợi đột phá tới thiên trì cảnh cửu trọng đỉnh phong. Lại thêm hắn rất sớm liền lĩnh ngộ võ đạo linh quang, coi là nửa bước chân võ cảnh, mà tu luyện võ tôn cấp công pháp Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết. La Thiên vẻn vẹn tàn ra khí tức, liền xa không phải đồng dạng nửa bước chân võ cảnh có thể so sánh. Linh thải cự hài giải cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Ngay sau đó, nó từ trên thân La Thiên cảm nhận được một cỗ cấm kỵ băng hàn long uy. Linh thải cự hài giải lập tức quay người đào tẩu. Sau đó, nó để mắt tới chiếc thuyền lớn màu lam kia, điên cuồng đánh tới. La Thiên thấy cảnh này về sau, lại ngồi xuống, nguyên bản định xuất thủ giáo huấn đám người kia, hiện tại liền do linh thải cự hài giải làm thay đi. Đã chạy trốn hơn 10 dặm bên ngoài Khúc Chí Minh bọn người, bỗng nhiên cảm giác như sóng to gió lớn cảm giác áp bách cuốn tới. Đám người quay đầu nhìn lại, linh thải cự hải giải đánh tới. Khúc Chí Minh còn chứng kiến La Thiên cùng Ninh Tuyết Giao bình yên vô sự. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Linh thải cự hải giải đồng dạng không có đi đối phó La Thiên cùng Ninh Tuyết Giao, ngược lại đến tiến công bọn hắn, toàn lực tiến công, đánh lui yêu thú. Hắc giáp trung niên hét lớn, đồng thời thuyền lớn hai bên pháo đài khởi động. Ầm ầm, tất cả hắc giáp hộ vệ toàn lực tiến công, đầy trời phong vân phát điện nhiệt điện gào thét mà đi. Bốn chiếc pháo đài cũng đồng thời thôi động, bốn đạo tinh bạch sáng chói quang trụ khổng lồ, thẳng hướng linh thải cự hải giải. Linh thải cự hải giải trong nháy mắt bị nổ tung nuốt hết. Sóng bụi dần dần mỏng manh, mọi người thấy, linh thải cự hải giải bóng người to lớn, vẫn như cũ phiêu phù ở giữa không trung, linh thức cảm giác đi sau hiện. Linh thải cự hải giải toàn thân trên dưới không có một chút rõ ràng vết thương. Quá mạnh, hắc giáp trung niên cảm giác tuyệt vọng thán. Khúc Chí Minh đám người sắc mặt tái nhợt, ánh mắt mất đi tiêu điểm. Giờ phút này hắn vạn phần hối hận. Hắn vừa rồi hẳn là trực tiếp động mạnh, cướp đi Ninh Tuyết Giao, giết chết La Thiên, chẳng phải xong việc. Kết quả chọc tới loại phiền toái này, mang đến cho mình nguy cơ tử vong. Siêu, xa xa Thiên Hoa Hải đáy lần nữa phun trào đứng lên. Lại có yêu thú đánh tới rồi. Không, lần này từ Thiên Hoa Hải đáy bay ra thân ảnh là một tên lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng mới xuất hiện, liền tản mát ra oai lay trời. Linh thải cự hải giải bị trấn áp tại nguyên chỗ, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong thuyền nhỏ, La Thiên trên mặt dị sắc nhìn về phía lão giả tóc trắng. Chương 864, gặp La Thiên chuẩn không có chuyện tốt, lão giả tóc trắng hiện thân về sau. Uy áp trấn áp tứ phương, linh thải cự hải giải lộ ra vẻ hoảng sợ. Một đám danh con, không biết trời cao đất rộng, lại dám tại Thiên Hoa Hải tùy ý giết chóc. Lão giả tóc trắng lạnh lùng lườm Khúc Chí Minh bọn người một chút. Trên thuyền lớn, chân võ cảnh võ vương, hắc giáp trung niên sắc mặt chấn động. Cái gì, người này là võ vương? Chúng ta được cứu. Còn lại nam tử trẻ tuổi mặt lộ vẻ vui mừng. Bồng, lão giả tóc trắng bàn tay vung lên, trên bầu trời ngưng tụ một cái xanh biếc ngọc thủ, cuốn lên lấy xanh đậm quang toàn, chúng mục tiêu linh thải cự hải giải đầu. Dưới một kích, linh thải cự hải giải đầu giáp sắc vỡ ra, huyết dịch tràn ra, không hổ là chân võ cảnh đại năng, quả nhiên cường hãn, nhẹ nhõm liền phá vỡ linh thải cự hải giải phòng ngự. Khúc Chí Minh cảm thán, bọn hắn trước đó mấy chục người vây công, tại linh thải cự hải giải trên giáp sắc lưu lại một tia vết rách đều khó khăn. Bành, lại là một tiếng bạo hưởng, linh thải cự hải giải toàn thân giáp sắc vỡ vụn, bị lão giả tóc trắng chém giết. Lão giả tóc trắng tay áo vung lên, đem linh thải cự hải giải thi thể cùng lưu lại máu tươi thu sạch đi, đồng thời một cỗ kinh người sóng gió quét sạch ra, thổi đi thuyền lớn màu lam, cũng thổi đi La Thiên thuyền nhỏ. Cút đi, lão giả tóc trắng thanh âm quanh quẩn. Tiền bối, còn chưa cảm kích ân cứu mạng của ngươi. Khúc Chí Minh vội vàng nói, muốn kết giao vị này võ vương, người này tựa hồ là Thiên Mộc Thánh Thủ. Sau lưng hắc giáp trung niên thần sắc ngưng lại, lời này vừa nói ra, lão giả tóc trắng lập tức đứng tại giữa không trung. Nếu biết được lão phu thân phận, các người ai cũng đừng nghĩ đi. Lão giả tóc trắng Thiên Mộc Thánh Thủ lãnh đạm nói, một cỗ băng lãnh sát ý phóng thích mà ra. Hắn trốn ở Thiên Hoa Hải chỗ sâu, trốn tránh địch nhân đuổi bắt. Vừa rồi trên Thiên Hoa Hải động tĩnh, liền kinh động đến Thiên Mộc Thánh Thủ. Hắn lười đi quản, hy vọng những người này mau chóng rời đi. Kết quả không nghĩ tới, động tĩnh càng náo càng lớn, khả năng này sẽ hấp dẫn địch nhân chú ý. Thế là Thiên Mộc Thánh Thủ quả quyết xuất thủ, miểu sát linh thải cự hải dài, ngăn lại cuộc nháo kịch này. Vừa vặn, linh thải cự hải giải trên người một ít vật liệu, có thể dùng đến luyện chế đan dược chữa thương. Chỉ là không nghĩ tới, hắn cứu được những người này, lại có thể có người nhận ra thân phận của hắn. Không có cách, chỉ có thể đều giết sạch. Giờ khắc này, do linh thải cự hải giải còn mãnh liệt hơn, nguy cơ quét sạch tứ phương. Khúc Chí Minh bọn người mộng bức, vốn cho rằng trở về từ cõi chết, nhưng không ngờ lâm vào càng lớn nguy cơ, vị này võ vương lại để cho giết sạch bọn hắn. Thiên Mộc Thánh Thủ, Khúc Chí Minh nghĩ tới, đây là một tên tội phạm truy nã, lấy Thiên Mộc Thánh Thủ thực lực, có thể tùy tiện giết bọn họ tất cả mọi người. Khúc Chí Minh bọn người vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ. Nhưng Thiên Mộc Thánh Thủ thờ ơ, ngay tại Thiên Mộc Thánh Thủ muốn lúc xuất thủ, hậu phương cách đó không xa, trong chiếc thuyền nhỏ kia, truyền ra một đạo nam tử thanh âm, tiền bối, ngươi làm sao tại nơi này? Thiên Mộc Thánh Thủ cảm thấy thanh âm có chút quen thuộc. Quay người nhìn lại, chính là La Thiên. Hắn đồng dạng kinh ngạc, La Thiên làm sao tại nơi này? Tu dưỡng, Thiên Mộc Thánh Thủ trả lời. Ngươi đây là? Thiên Mộc Thánh Thủ nhìn xem La Thiên, lại nhìn một chút Ninh Tuyết Giao. Đây là tới Thiên Hoa Hải hẹn hò. Hắn gần đoạn thời kỳ vẫn giấu kín ở đây, đối với oanh động Thương Bạch Chi Hoàn đại sự, hoàn toàn không biết. Thiên Mộc Thánh Thủ tiền bối, đó là cái hiểu lầm. Hai vị này là tại hạ bằng hữu, chúng ta không có ác ý. Khúc Chí Minh mở miệng cười, hắn không nghĩ tới, trên chiếc thuyền nhỏ này hai người, thế mà nhận biết vị này võ vương. Thế là hắn lập tức cùng La Thiên, Ninh Tuyết Giao đáp lên quan hệ, hy vọng có thể trốn qua một kiếp. Nhận biết, Thiên Mộc Thánh Thủ hỏi thăm La Thiên. Không biết, La Thiên lắc đầu, lười nhắc quản những người này. Khúc Chí Minh nghe chút lời này, sắc mặt trắng bệch, hắn vội vàng cấp La Thiên truyền âm. Bằng hữu, giúp một chút, cứu chúng ta một lần, tất có thâm tạ, 3 triệu linh nguyên tệ, không, 6 triệu linh nguyên tệ. Khúc Chí Minh ra giá, hắn thấy, 6 triệu linh nguyên tệ đã rất nhiều, quả thực là cái giá trên trời. La Thiên khẳng định sẽ động tâm, nhưng La Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Ta là Khúc gia gia chủ nhi tử, chỉ cần ngươi cứu ta, ngươi chính là Khúc gia ân nhân, ở trên trời hoa giới gặp được bất cứ phiền phức gì, Khúc gia đều có thể giúp ngươi giải quyết. Khúc Chí Minh nói tiếp, ngữ khí dần dần lộ ra cầu khẩn, cho ra các loại điều kiện mê người. La Thiên vẫn như cũ thở ơ, gặp ngươi, chuẩn không có chuyện tốt, ta đi trước. Thiên Mộc Thánh Thủ đối với La Thiên nói, lần trước đụng phải La Thiên mạo hiểm gặp phải, Thiên Mộc Thánh Thủ đến bây giờ còn ký ức sâu hơn. Phải biết, lần kia chữa bệnh sự kiện cuối cùng liên lụy ra hai tên võ tôn. Thường thấy sóng to gió lớn Thiên Mộc Thánh Thủ, đều bị hù không nhẹ. Lần này Thiên Mộc Thánh Thủ quả quyết lựa chọn cùng La Thiên phân biệt. Một lần nữa tìm một chỗ tu dưỡng. Cũng bởi vậy, Thiên Mộc Thánh Thủ liền không có đi quản Khúc Chí Minh bọn người. Hắn từng là một tên y sư, cũng không thị sát, siêu, Thiên Mộc Thánh Thủ rời đi, Khúc Chí Minh bọn người tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới cuối cùng tên này chân võ cảnh võ vương, lại không có giết bọn hắn. Ai, tiền bối chớ vội đi, La Thiên bỗng nhiên hô, Khúc Chí Minh lập tức trừng mắt về phía La Thiên, toàn thân căng cứng, La Thiên sẽ không phải là mang thù, cho nên muốn xin nhờ Thiên Mộc Thánh Thủ, đem bọn hắn đều giết chết a. Đây cũng quá ác độc, ngươi có kiếp nạn, La Thiên nói, Thiên Mộc Thánh Thủ sắc mặt không có chút ba động nào. Hắn đang bị địch nhân truy sát, đây vốn là kiếp nạn, ta có lẽ có thể giúp ngươi. La Thiên cười nói, Thiên Mộc Thánh Thủ còn không có lên tiếng, Khúc Chí Minh kém chút cười ra tiếng. Người khác đường đường chân võ cảnh võ vương kiếp nạn, ngươi có thể có biện pháp nào? Khoác lác cũng không làm bản nháp, không cần, Thiên Mộc Thánh Thủ cự tuyệt. Lần trước tại Lạc Thị cổ tộc cùng La Thiên phân biệt về sau, Thiên Mộc Thánh Thủ nghe qua La Thiên tin tức, Vô Cực Thánh Viện cao cấp đạo sư, thiên bảng đệ nhất, truyền kỳ đạo sư La Tiêu nhi tử. La Thiên trưởng thành nhanh chóng, cùng lai lịch thân phận, hoàn toàn chính xác để Thiên Mộc Thánh Thủ có chút giật mình. Nhưng La Thiên không rõ ràng, Thiên Mộc Thánh Thủ địch nhân là cỡ nào tồn tại. Hiện tại La Thiên hoàn toàn không thể giúp hắn, sẽ chỉ bị liên lụy. Thiên Mộc Thánh Thủ ngược lại là hy vọng, lấy La Thiên hiện tại tốc độ phát triển, mấy chục năm hoặc là trăm năm về sau, có thể có thành tựu kinh người, đến lúc đó sẽ giúp hắn bận bịu. Siêu, Thiên Mộc Thánh Thủ rời đi, nhưng đột nhiên, phương xa hiện ra kinh người hắc mang, chỉ gặp mấy trăm đạo đen kịt lạnh lùng cực quang, phá không mà tới, bành bành, mấy trăm đạo đen kịt cực quang kia, bao phủ Thiên Mộc Thánh Thủ, trên thiên hoa hải nhấc lên sóng lớn. Trong bạo tạc, Thiên Mộc Thánh Thủ thân hình lùi gấp, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, hiển nhiên bị thương nhẹ. Siêu, một tên áo bào đen trung niên mũi ưng đến, tìm tới ngươi. Trung niên mũi ưng nhìn chăm chú về phía Thiên Mộc Thánh Thủ. Thiên Mộc Thánh Thủ mặt lộ tuyệt nhiên chi sắc, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng phun trào, bốn phía tràn ngập xanh đậm tinh quang, trong thiên hoa hải thực vật điên cuồng vũ động. Quả nhiên đụng phải La Thiên liền không có chuyện tốt. Hắn chỉ có thể cùng trung niên mũi ưng liều mạng. Là, lãnh giả võ vương, trên thuyền lớn đám người kinh hô lên, lộ ra vẻ sùng kính. Bái kiến võ vương đại nhân, ta là Khúc gia gia chủ nhi tử, Thiên Mộc Thánh Thủ là chúng ta phát hiện, đang chuẩn bị thông chi địch gia. Không nghĩ tới đại nhân liền chạy đến. Khúc Chí Minh cung kính nói, cùng tồn tại tức tranh công, Thiên Mộc Thánh Thủ là địch gia truy nã đối tượng, mà Khúc Chí Minh chỗ Khúc gia, là địch gia phụ thuộc thế lực. Đúng là như thế, Thiên Mộc Thánh Thủ biến mất nhiều năm, vừa rồi những người này cũng nhận ra thân phận của hắn. Chương 865, uy hiếp siêu cấp thế gia. Khúc gia, trung niên mũi ưng, lãnh giả võ vương, nhìn Khúc Chí Minh bọn người một chút, thập đại siêu cấp thế gia địch gia phụ thuộc quá nhiều thế lực. Hắn thật đúng là không nhớ rõ Khúc gia, đoán chừng là cái tiểu gia tộc, cái này không trọng yếu, trọng yếu là... Lần này tuyệt đối không thể để cho Thiên Mộc Thánh Thủ lại chạy trốn. Khúc Chí Minh cũng trên mặt vẻ phách lối nhìn chăm chú về phía Thiên Mộc Thánh Thủ. Vừa rồi, lão nhân này suýt chút nữa thì giết hắn. Nhưng bây giờ, lão nhân này tao ương. Không chỉ có như vậy, La Thiên cũng xong rồi. Lãnh giả võ vương, tiểu tử kia là Thiên Mộc Thánh Thủ đồng bọn. Khúc Chí Minh nhìn chăm chú về phía La Thiên, lộ ra vẻ đắc ý cười lạnh. Lãnh giả võ vương không nhịn được lườm Khúc Chí Minh một chút. Tên oát con này nói làm sao nhiều như vậy. Bất quá hắn hay là thuận Khúc Chí Minh ánh mắt, nhìn về hướng La Thiên. La Thiên, lãnh giả võ vương trên mặt hiển hiện tức giận vẻ giật mình. Lần trước, ở ngoài miểu vũ giới, hắn đuổi bắt Thiên Mộc Thánh Thủ thời điểm, cũng gặp phải La Thiên. La Thiên cho hắn chỉ con đường. Đằng sau lãnh giả võ vương căn cứ một chút manh mối cùng tin tức suy đoán. mình bị La Thiên đùa bỡn, đường đường võ vương, bị một cái thiên trì cảnh hậu bối đùa bỡn, lãnh giả võ vương ghi lại thù này, hắn tự nhiên muốn báo thù, chỉ là đối mặt hiện tại La Thiên, hắn không có cách nào báo thù. Nửa năm trước, liên tục oanh động tứ phương mấy món sự tình, lãnh giả võ vương tất cả đều nhất thanh nhị sở, La Thiên, không động được, La Thiên, hắn là La Thiên, trên thuyền lớn, Khúc Chí Minh bọn người mặt lộ kinh hãi, bọn hắn cái tuổi này, đối với một chút bát quái hoặc là đại sự đều rất chú ý. Tự nhiên đều nghe nói qua La Thiên cái tên này, khó trách vừa rồi có chút quen mắt, Khúc Chí Minh lại đột nhiên nhìn chăm chú Ninh Tuyết Giao. Kinh ngạc nói, La Thiên, như vậy nàng là, Ninh Tuyết Giao, Ninh Tuyết Giao từ khi thức tỉnh không trọn vẹn thánh mạch về sau. Cũng là danh truyền bát phương, nhưng nàng một mực ở tại Ninh Thị cổ tộc, cực ít ra ngoài, Khúc Chí Minh bọn người đối với mỹ nữ càng chú ý. Đều nghe nói qua Ninh Tuyết Giao, lại là chưa từng thấy, cho nên hoàn toàn không nhận ra được. Khúc Chí Minh sắc mặt như tro tàn, chính mình thế mà khiêu khích Ninh Thị cổ tộc thiên kiêu chi nữ. Thiên Mộc Thánh Thủ cảm giác những người này biết được La Thiên thân phận về sau. Biểu lộ có điểm gì là lạ, nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều. Tiểu tử thúi, còn không mau đi, Thiên Mộc Thánh Thủ hét lớn. La Thiên dù sao cũng là Vô Cực Thánh Viện cao cấp đạo sư. Chỉ cần không nhúng tay vào chuyện này, địch gia sẽ không đem La Thiên như thế nào. La Thiên cùng Ninh Tuyết Giao không ở nơi này, hắn không cố kỵ gì, có lẽ còn có thể đào thoát. Tiền bối không cần lo lắng, người này không dám đối với ta như thế nào, cũng sẽ không đối với ngươi như thế nào. La Thiên cười nhạt nói, Thiên Mộc Thánh Thủ quay người, kinh ngạc nhìn về phía La Thiên. Đây cũng quá sẽ nói khoác lác đi, mà lại đối với địch gia võ vương bất kính. Một khi chọc giận lãnh giả võ vương, giết La Thiên cũng có khả năng, chỉ cần không ai biết, không truyền tới Vô Cực Thánh Viện nơi đó, một chút việc đều không có, chớ nói nhảm, đi mau, Thiên Mộc Thánh Thủ lo lắng quát lớn, có lẽ là La Thiên chữa trị lạc tộc lão tổ bệnh, đạt được lạc thị cổ tộc nhân tình, liền biến không cố kỵ gì, nhưng lạc tộc cách nơi này quá xa, La Thiên bị giết, lạc thị cổ tộc cũng sẽ không vì một người làm to chuyện. La Thiên, đây là địch gia sự tình, ngươi khẳng định muốn nhúng tay, lãnh giả võ vương trầm giọng nói. Thiên Mộc Thánh Thủ giật mình, hoài nghi mình nghe lầm, lãnh giả võ vương thế mà không hề tức giận, tựa hồ thật không dám ra tay với hắn. Lãnh giả võ vương hết sức trịnh trọng hỏi thăm La Thiên, giống như có chút kiêng kỵ, đến cùng tại sao không trở về sự tình. Lãnh giả võ vương tốt xấu đến từ thập đại siêu cấp thế gia địch gia, thế mà kiêng kỵ La Thiên, cái này không bày rõ ra sao? La Thiên cười nói, lãnh giả võ vương sắc mặt âm trầm. Ninh tộc trong tìm bạn trăm năm, La Thiên đánh bại đông đảo võ vương đoạt được thứ nhất. Chứng minh hắn có võ vương cấp chiến lực, tại tăng thêm một cái Thiên Mộc Thánh Thủ, lãnh giả võ vương căn bản không phải đối thủ. Siêu, hắn không hề nói gì, quay người rời đi, Thiên Mộc Thánh Thủ giật mình cứ thế tại nguyên chỗ. La Thiên thái độ như vậy ngả ngớn, lãnh giả võ vương thế mà không hề nói gì, cứ thế mà đi. Thiên Mộc Thánh Thủ trợn to hai mắt, quan sát tỉ mỉ La Thiên. Phảng phất lần thứ nhất nhận biết La Thiên, chậm đã, ta để cho ngươi đi rồi sao? La Thiên bỗng nhiên mở miệng, ngoại trừ Ninh Tuyết Giao, ở đây tất cả mọi người đều là giật mình. Thiên Mộc Thánh Thủ nghẹn họng nhìn chân chối, không biết nên nói cái gì, người khác đường đường võ vương, tính tình tốt như vậy, không cùng ngươi cái này thiên trì cảnh so đo, ngươi thế mà còn phải tiến thêm thước, tiếp tục khiêu khích. Thiên Mộc Thánh Thủ đều có chút bội phục La Thiên, lấy ở đâu dũng khí lớn như vậy. Nhưng càng làm cho Thiên Mộc Thánh Thủ giật mình là, lãnh giả võ vương thật liền ngừng lại, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Lãnh giả võ vương sắc mặt tái nhợt, trong mắt hàn mang lấp lóe, ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta cùng Mộc Tiền bối thương lượng một chút. La Thiên bình thản nói, đêm lạnh không khóe miệng co giật, cái trán gân xanh nâng lên, thật muốn một chưởng đập chết La Thiên, nhưng hắn không dám, có lẽ cũng đánh chết không được. Ngươi muốn cùng ta thương lượng cái gì? Thiên Mộc Thánh Thủ biểu lộ có chút cứng ngắc, lãnh giả võ vương đối mặt loại khiêu khích này, thế mà còn có thể nhịn xuống, thật không có đi, ngay tại một bên chờ lấy, Thiên Mộc Thánh Thủ não hải không ngừng nhấc lên kinh đào hải lãng. Tiền bối hẳn là muốn khôi phục Mộc gia đi, ta có thể giúp ngươi. La Thiên đi thẳng vào vấn đề, lần trước gặp được Thiên Mộc Thánh Thủ, La Thiên không giúp đỡ được cái gì, nhưng bây giờ, La Thiên cảm thấy hắn có năng lực như thế. Thiên Mộc Thánh Thủ cứ thế tại nguyên chỗ, hút miệng hơi lạnh, không biết nói cái gì. La Thiên biết thân phận của hắn cùng mục đích, thế mà còn dám nói ra loại khoác lác này, đây là tự đại vô tri, hay là thật có nắm chắc? Có thể mấu chốt, La Thiên ở đâu ra nắm chắc? Địch nhân thế nhưng là đường đường thập đại siêu cấp thế gia Địch gia. Thương Bạch Chi Hoàn cự vô phách tồn tại bình thường. La Thiên bất quá một cái cao cấp đạo sư, còn có một cái truyền kỳ đạo sư phụ thân, nhưng hoàn toàn không thể cùng Địch gia đánh đồng. La Thiên, ngươi muốn làm cái gì? Lãnh giả Võ Vương giật mình hét lớn. Thiên Mộc Thánh Thủ nhìn La Thiên thần sắc nghiêm túc, không hề giống nói đùa, nhìn lại lãnh giả Võ Vương bộ dáng khiếp sợ. Thiên Mộc Thánh Thủ lâm vào trầm tư, ngươi nếu thật có thể giúp ta, lão phu tuyệt sẽ không chối từ. Thiên Mộc Thánh Thủ đối với La Thiên nói, dẫn đường đi, đi Địch gia. La Thiên đối với lãnh giả Võ Vương nói, có loại phân phó ngữ khí. Ngươi, lãnh giả Võ Vương cảm xúc kích động, giận tím mặt. Đã từng, Địch gia chính là phá hủy Mộc gia, đưa thân thập đại siêu cấp thế gia một thành viên, có thể La Thiên hiện tại lại để cho giúp Mộc gia. Bực này cùng với muốn uy hiếp Địch gia địa vị, đây là cỡ nào lớn mật? Phải biết La Thiên hiện tại hay là thiên trì cảnh, lại dám uy hiếp siêu cấp thế gia một trong. Nhưng vô luận lãnh giả Võ Vương cỡ nào phẫn nộ, hắn không dám đối với La Thiên như thế nào, cũng không làm gì được La Thiên. La Thiên muốn đi Địch gia, hắn cũng không ngăn cản được. Ta sẽ không mang các ngươi đi Địch gia. Lãnh giả Võ Vương nghiến răng nghiến lợi, hắn làm sao lại cho La Thiên dẫn đường? Chẳng lẽ chính ngươi cũng không biết đường về nhà? Được rồi, ngươi đem mấy con ruồi này giải quyết đi, chính chúng ta đi Địch gia. La Thiên nhìn thoáng qua thuyền lớn màu lam, lập tức trên thuyền Khúc Chí Minh bọn người toàn thân băng hàn, như rớt vào hầm băng. Chương 866, nhiệt tình chiêu đãi trên thuyền lớn Khúc Chí Minh bọn người. Lạnh cả người, vội vàng hướng lãnh giả Võ Vương cầu cứu, người đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Lãnh giả Võ Vương giận dữ mắng mỏ, mặc dù trong mắt hắn, Khúc Chí Minh đám người xác thực cùng con ruồi không có gì khác biệt. Nhưng vô luận nói như thế nào, Khúc Chí Minh bọn người chỗ Khúc gia là Địch gia phụ thuộc thế lực, hắn sao lại nghe La Thiên phân phó đi giết người một nhà? Siêu, nói xong, lãnh giả Võ Vương quay người rời đi. Hắn không có giết Khúc Chí Minh bọn người, cũng không có ý định cứu bọn họ. Võ Vương đại nhân, đừng bỏ lại chúng ta a! Khúc Chí Minh bọn người cầu cứu, lãnh giả Võ Vương mặc kệ bọn hắn. Khúc Chí Minh đám người sinh tử liền rơi vào La Thiên trong tay. La Thiên từ đầu đến cuối đều không có con mắt nhìn qua Khúc Chí Minh. Lười nhác tự tay đối phó mấy con sâu kiến này, đã ngươi nói ta phải tiến thêm thước, vậy ta liền phải tiến thêm thước. La Thiên thân hình lóe lên ở giữa bay ra, tới gần lãnh giả Võ Vương, một cỗ cường đại cảm giác áp bách đánh tới. Ngươi dám? Lãnh giả Võ Vương hét lớn, La Thiên lại đột nhiên ra tay với hắn. Hô suy, La Thiên thôi động Thiên Lô kiếm thể, bàn tay hóa thành lưỡi kiếm, chém ra một đạo như mặt gương trơn nhẵn kim quang kiếm mạc. Lãnh giả Võ Vương lập tức xuất thủ, trước mặt ngưng tụ ra một vòng băng lãnh hoàn mỹ Lam Nguyệt. Đột nhiên phách chạm mà đi, bồng, kim quang kiếm mạc cùng Lam Nguyệt trong nháy mắt giao phong. Kim màu lam hỗn loạn phong bạo quét sạch bát phương, toàn bộ thiên hoa hải sôi trào quay cuồng, rất nhiều đáy biển yêu thú bị kinh động, lại đều tứ tán thoát đi. La Thiên liên tục xuất thủ, từng đạo kiếm quang chém tới, lấy cường đại thế công đem lãnh giả Võ Vương áp chế. Thiên Mộc Thánh Thủ đờ đẫn nhìn xem đây hết thảy. La Thiên lại có Võ Vương cấp chiến lực, so lãnh giả Võ Vương còn mạnh hơn. Thực lực này tốc độ tiến bộ cũng quá nhanh. Thiên Mộc Thánh Thủ rốt cuộc để ý dài, vì sao lãnh giả Võ Vương từ bỏ bắt hắn? Đó là bởi vì bắt không được. Bất quá coi như vậy, lãnh giả Võ Vương cũng không cần thiết đối với La Thiên kiêng kỵ như vậy. Hắn nhưng là xuất từ thập đại siêu cấp thế gia một trong. Thiên Mộc Thánh Thủ cảm thấy La Thiên trên thân còn có bí mật. Khúc Chí Minh mấy người cũng ngây người, vì cái gì lãnh giả Võ Vương sẽ ở vào yếu thế? Trốn, mau bỏ đi, Khúc Chí Minh thấp giọng quát nói. Lãnh giả Võ Vương cũng không tính cứu bọn họ, thừa dịp lãnh giả Võ Vương quấn ra La Thiên, đúng là bọn họ cơ hội đào tẩu. Nhưng bỗng nhiên, một mảnh màu lam nhạt hào quang bao phủ Khúc Chí Minh bọn người chỗ thuyền lớn, băng lãnh khí tức ngột ngạt cấp tốc bao phủ mà đến. Thuyền lớn tốc độ đều chậm lại, đám người nhìn lại, chỉ gặp một mảnh rực rỡ sáng sóng ánh sáng màu lam mãnh liệt đánh thẳng tới. Không tốt, là lãnh giả Võ Vương cùng La Thiên dư âm chiến đấu. Hắc giáp trung niên hoảng sợ kêu to, vội vàng bay ra thuyền lớn. Bồng, thuyền lớn màu lam bị nện vỡ nát, tàn chi cùng máu đỏ tươi tràn ngập. Trên thuyền lớn tất cả mọi người, không ai sống sót, toàn bộ mất mạng, đáng chết, ngươi, lãnh giả võ vương sắc mặt tái nhợt. Dư ba công kích hủy diệt thuyền lớn kia, chính là tới từ hắn. Đây là La Thiên cố ý mà làm, để dư ba công kích của hắn, tiêu diệt khúc ra đội ngũ, cho nên kết quả là, giống như là lãnh giả võ vương tiêu diệt đám người này. Lãnh giả võ vương ngoài miệng nói không, thân thể hay là rất thành thật, nhanh như vậy liền tiêu diệt đám kia con ruồi. La Thiên cười nói, nói hưu nói vượn, lãnh giả võ vương khí nổi trận lôi đình, hận không thể đem La Thiên tại chỗ tru sát, nhưng hắn không dám, cũng làm không được. Siêu, lãnh giả võ vương bay ngược vài trăm mét, La Thiên cũng dừng tay, chiến đấu đình chỉ, La Thiên cũng không phải là muốn cùng lãnh giả võ vương đánh nhau chết sống. Thuần túy là gần đây Tiêu Dao trầm tĩnh lại, muốn tìm cái đối thủ luyện một chút, thuận tiện để lãnh giả võ vương giải quyết đám kia con ruồi. La Thiên, ngươi đừng quá cuồng vọng, địch gia có thể trở thành thập đại siêu cấp thế gia một trong. Không phải dễ trêu như vậy. Lãnh giả võ vương buông xuống một câu ngoan thoại, liền phi tốc rút đi. Hắn không muốn đối mặt La Thiên, quá khinh người, đồng thời hắn muốn đem tin tức truyền về gia tộc. Tiểu Thiên, vị tiền bối này là... Ninh Tuyết Giao nhìn ra La Thiên đối với Thiên Mộc Thánh Thủ rất để ý. Thế là hỏi thăm, Mộc tiền bối ban đầu ở ta nguy nan thời khắc, đã cứu ta một mạng, bây giờ hắn có khó khăn, đến ta giúp hắn thời điểm, lúc trước, nếu không có Thiên Mộc Thánh Thủ kịp thời cứu, La Thiên có thể hay không chạy ra phá toái chi hoàn đều là cái vấn đề. Lại hắn coi như thành công đào thoát, cũng rất khó hỗn khởi tới, Thiên Mộc Thánh Thủ không chỉ có cứu được hắn, càng cho hắn kỳ ngộ lớn lao. Trực tiếp tiến vào Thương Bạch Chi Hoàn Tam Đại Thánh Viện, hưởng thụ Thánh Viện che chở, an ổn tu luyện. Hiện nay, La Thiên đã có năng lực giúp Thiên Mộc Thánh Thủ, hắn tuyệt không chối từ. Ngươi về trước đi, ta bồi Mộc tiền bối đi một chuyến địch ra. La Thiên đối với Ninh Tuyết Giao nói, ngươi cẩn thận một chút. Ninh Tuyết Giao căn dặn một câu, liền rời đi. Thê tử của ngươi, Thiên Mộc Thánh Thủ kinh ngạc hỏi, mấy năm không thấy, La Thiên đều đã kết hôn. Không có thể uống hắn rượu mừng, Thiên Mộc Thánh Thủ cảm thấy một chút đáng tiếc. Sau 3 tháng, La Thiên cùng Thiên Mộc Thánh Thủ đến Hỏa Uyên giới, địch gia chính là Hỏa Uyên giới thống trị cấp thế lực, giới diện chỗ lối đi. La Thiên đến lúc, bọn thủ vệ kinh sợ, tùy ý kiểm tra một chút, liền cho đi. La Thiên cùng Thiên Mộc Thánh Thủ 10 phần thuận lợi tiến vào Hỏa Uyên giới. Cũng tại 2 ngày sau, đã tới địch gia. Thiên Mộc Thánh Thủ mờ mịt nhìn bốn phía một chút, kinh ngạc nói, tiểu tử, chỉ chúng ta hai cái. Hắn coi là La Thiên khả năng tại Vô Cực Thánh Viện có chỗ kỳ ngộ. Địa vị tăng lên, thậm chí đạt được viện trưởng thưởng thức, mới dám đến địch ra đàm phán. Có thể La Thiên thế mà một người trợ giúp đều không có gọi tới. Thế nào? La Thiên hỏi, chỉ chúng ta hai cái. Đi địch ra đây quả thực muốn chết a. Tiến vào, lão phu liền không ra được. Thiên Mộc Thánh Thủ bối rối hét lớn, yên tâm, địch gia đã sớm biết được chúng ta muốn tới tin tức. Không có an bài nhân thủ nửa đường chặn giết, lại chúng ta còn thuận lợi đã tới Hỏa Uyên giới. Hắn không dám đối với chúng ta như thế nào. La Thiên cười nói, Thiên Mộc Thánh Thủ nghĩ nghĩ, hoàn toàn chính xác cảm giác kỳ quái. Dọc theo con đường này quá thuận lợi, có thể nghĩ lại, còn có một loại khả năng. Địch gia biết bọn hắn muốn tới, liền ôm cây đợi thỏ. Rộng mở đại môn để bọn hắn đi vào. Không được, ta không vào đi, Thiên Mộc Thánh Thủ nói. Hắn đối với địch gia có loại rất sâu cảm giác sợ hãi. Ngày bình thường nhìn thấy người địch gia đều được trốn đông trốn tây. Muốn hắn tiến vào địch gia lãnh địa, cái này quá khó khăn, không có vạn toàn nắm chắc, Thiên Mộc Thánh Thủ không dám. Lúc này, nơi xa bay tới một tên lão đầu áo xám. Trên quần áo có địch gia gia huy, là đạo sư tới. Gia chủ đã chuẩn bị kỹ càng tiệc rượu, vì ngươi bày tiệc mời khách. Lão đầu áo xám là địch gia một tên quản gia. Được, La Thiên nhìn Thiên Mộc Thánh Thủ một chút, liền đi theo quản gia đi. Thiên Mộc Thánh Thủ ánh mắt đờ đẫn, tình huống như thế nào? Lãnh giả võ vương khẳng định đem tin tức mang về địch gia. Dọc theo con đường này, không có gặp phải bất kỳ ngăn trở nào, chính là cái kỳ tích. Ai ngờ địch gia quản gia lại tới đón tiếp, địch gia còn thiết tốt tiệc rượu. Thịnh tình chiêu đãi, cái này không phải là Hồng Môn Yến à. Nhìn xem La Thiên đi xa, Thiên Mộc Thánh Thủ cảm thấy mình không thể vứt xuống La Thiên một mình đào tẩu. Hắn kiên trì đi theo. Chương 867, Hào Hào nói chuyện tiến vào địch gia sau. Trên đường đi nhìn thấy địch gia trên dưới, đều nhiệt tình chào hỏi. Thiên Mộc Thánh Thủ thân là địch gia truy nã trọng phạm, một mực bảo trì cao nhất cảnh giác, nhưng tất cả người địch gia tựa hồ cũng không nhận ra thân phận của hắn. Hắn không cảm giác được nửa điểm địch ý, cái này khiến Thiên Mộc Thánh Thủ cảm giác, chính mình chẳng lẽ đang nằm mơ, cái này địch gia là giả. Ngay sau đó, Thiên Mộc Thánh Thủ thấy được Lãnh Giả Võ Vương. Lãnh Giả Võ Vương sắc mặt bình tĩnh, không nói gì, đây nhất định là mộng đi. Quá giả, trong yến thính, địch gia cao tầng đều tại, là đạo sư làm sao có rảnh đến đây, nhiệt liệt hoan nghênh. Địch gia gia chủ đứng lên cởi mở nói. Thiên Mộc Thánh Thủ nhướng mày, đối với địch gia gia chủ cực kỳ phản cảm, nhưng hắn giờ phút này trong lòng tràn đầy giật mình. Địch gia gia chủ tự mình thiết yến, lại địch gia gia chủ thái độ đối với La Thiên càng như thế thân mật nhiệt thành. Phải biết, địch gia gia chủ là địch gia trên mặt nổi người cầm quyền, tu vi của hắn viễn siêu La Thiên, nó thân phận địa vị tại toàn bộ Thương Bạch Chi Hoàn đều hết sức quan trọng. Có thể làm cho địch gia gia chủ tự mình thiết yến khoản đãi, cơ bản đều là cùng hắn bình khởi bình tọa đại năng, tuyệt đối không kém nơi nào. La Thiên có loại địa vị này, cái này từ phá toái chi hoàn tới tiểu tử, là thế nào đạt tới loại trình độ này? Khi La Thiên cùng Thiên Mộc Thánh Thủ nhập tọa, thức ăn lập tức bưng lên, vũ cơ nhạc sĩ cũng tới đến trong sảnh, động lòng người nhạc khúc vang lên, vũ đạo cũng đi theo đứng lên. Trên tiệc rượu, địch gia cao tầng nhao nhao hướng La Thiên mời rượu, thậm chí còn có người cùng Thiên Mộc Thánh Thủ mời rượu. Thiên Mộc Thánh Thủ trợn tròn mắt, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này đích xác là thập đại siêu cấp thế gia địch gia, nhưng vì sao nhiệt tình như vậy hữu hào? Chính mình tội phạm truy nã này thế mà xuất hiện tại địch gia trên yến tiệc, còn có địch gia cao tầng cùng hắn mời rượu, đây hết thảy quá ngoài dự liệu. Thiên Mộc Thánh Thủ đầu có chút hỗn loạn, hoàn toàn không biết nên làm những gì, thế là liền theo La Thiên vui chơi giải trí, cơm nước no nê sau, là đạo sư làm sao không có đem Ninh cô nương mang đến. Trong truyền thuyết không trọn vẹn thánh mạch, lão phu còn chưa bao giờ thấy qua, là đạo sư thiên tư tuyệt đỉnh, phu nhân càng là tư chất vô song, tương lai hai vị nhất định có thể sừng sững Thương Bạch Chi Hoàn đỉnh điểm. Địch gia gia chủ cười nói, không trọn vẹn thánh mạch. Thiên Mộc Thánh Thủ nhịn không được phát ra thanh âm, như thế hiếm thấy cường đại võ mạch, thế mà hiện thế rồi, mà lại có được bực này võ mạch nữ tử, tựa hồ hoàn thành La Thiên thê tử. Ninh gia, chẳng lẽ là Ninh thị cổ tộc? Thiên Mộc Thánh Thủ suy đoán, cho rằng khả năng này rất lớn, võ mạch là có tính truyền thừa. Đúng là như thế, một vài gia tộc lớn thế lực tử đệ, võ mạch phẩm giai cũng cao hơn một chút, những đỉnh tiêm cường đại võ mạch kia, càng nhiều đều đến từ đại gia tộc thế lực. Tiểu tử này, thế mà kéo lên Ninh gia. Thiên Mộc Thánh Thủ cảm giác mình đụng chạm đến chân tướng. Ninh gia là ngũ đại cổ tộc một trong, La Thiên hiện tại tính nửa cái người nhà họ Ninh, hắn có việc mà nói, Ninh gia tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Khó trách địch gia đối với La Thiên như vậy thân mật, là mỗi lần này tới địch gia là có chuyện tại thân. La Thiên đối với địch gia gia chủ nói, mời nói, ta bên cạnh Thiên Mộc Thánh Thủ, chư vị đều biết a. La Thiên hỏi, địch gia cao tầng nhất nhất gật đầu, từ giờ trở đi, địch gia hủy bỏ tất cả đối với người Mộc gia truy nã. Từ nay về sau không nỡ đánh ép Mộc gia. La Thiên sắc mặt chính nhiên, địch gia cao tầng sắc mặt đều ngưng trầm xuống tới. Địch gia là thay thế Mộc gia, trở thành thập đại siêu cấp thế gia một trong, nếu là bỏ mặc Mộc gia mặc kệ, tương lai nhất định là to lớn tai họa ngầm uy hiếp. La tiểu hữu, chuyện này tựa hồ không có quan hệ gì với ngươi a. Địch gia gia chủ nụ cười trên mặt biến mất, địch gia sở dĩ nhiệt tình đối đãi, tự nhiên là muốn cùng La Thiên xử lý tốt quan hệ. Ăn người miệng ngắn, bắt người nương tay, địch gia tiết yến thịnh tình khoản đãi, gia chủ càng là tự mình đập mấy cái mông ngựa, có thể La Thiên đã ăn xong về sau, thế mà không nể mặt mũi. Trong nháy mắt, trên yến hội không khí thay đổi, Thiên Mộc Thánh Thủ sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, lúc này mới bình thường nha. Trước đó địch gia để hắn cảm giác giống như là đang nằm mơ, không chân thực, Mộc tiền bối đối với ta có ân, chuyện của hắn chính là ta sự tình. La Thiên nói, địch gia gia chủ gặp La Thiên không chịu nhượng bộ, hắn nói tiếp, là đạo sư khả năng tính sai, Địch gia cùng Mộc gia một mực hữu hảo hòa thuận, thế nào chèn ép, đùng đùng, nói xong hắn vỗ xuống bàn tay, bên ngoài có hai nam một nữ đi tới, niên kỷ đều rất lớn, ba người cùng Thiên Mộc Thánh Thủ ánh mắt đối mặt, lẫn nhau ánh mắt phức tạp, hiển nhiên là biết nhau, vị này là Mộc gia gia chủ đương thời. Địch gia gia chủ chỉ vào một tên lão giả đầu chọc giới thiệu. Mộc gia chủ, Địch gia có cố ý chèn ép qua các ngươi sao? Địch gia gia chủ hỏi thăm. Không có, lão giả đầu chọc ánh mắt ảm đạm, nhìn Địch gia gia chủ một chút, sau đó thở dài một tiếng. Là đạo sư, nghe rõ à? Địch gia gia chủ cười nói, mà lại Mộc gia gần nhất phản đồ không ít. Địch gia cùng Mộc gia quan hệ tốt đẹp, thế là thân xuất viện thủ, hỗ trợ đuổi bắt Mộc gia phản đồ. Địch gia cao tầng đã sớm thương nghị ra nhiều loại sách lược đến ứng đối La Thiên. Cam đoan vạn vô nhất thất, Thiên Mộc Thánh Thủ nghiến răng nghiến lợi, nhìn chăm chú về phía lão giả đầu chọc. Mộc gia chia làm An Ổn phái cùng Phục Hưng phái. Song phương mặc dù lý niệm khác biệt, nhưng chưa bao giờ đao kiếm đối mặt. Nhưng hắn không nghĩ tới, An Ổn phái gia chủ, thế mà lại đứng tại Địch gia bên này. Đương nhiên, là đạo sư nếu là hy vọng chúng ta đình chỉ viện trợ, vậy cũng không có vấn đề. Ta có thể đáp ứng ngươi. Địch gia gia chủ cười nói. Mộc gia, bọn hắn là sẽ không bỏ qua. Phải không ngừng chèn ép từng bước xâm chiếm. Bóp tắt uy hiếp, lớn mạnh Địch gia. Thiên Mộc Thánh Thủ thở dài một tiếng. Tình huống dưới mắt, La Thiên muốn giúp đều không giúp được. Tâm ý của ngươi, ta nhận, chúng ta đi thôi. Thiên Mộc Thánh Thủ bất đắc dĩ đối với La Thiên nói. Đừng nóng vội, ta cùng Địch gia mới hào hào nói chuyện. La Thiên nói. Địch gia gia chủ khóe miệng mỉm cười, La Thiên còn quá non, đàm phán kỹ xảo vụng về, há lại bọn hắn đối thủ. Vô luận La Thiên ra chiêu gì, Địch gia đều có ứng đối chi pháp, để La Thiên á khẩu không trả lời được, không lời nào để nói. Địch gia từ nay về sau không nỡ đánh ép Mộc gia, cũng xuất ra một bộ phận lãnh địa, làm bồi thường đi. La Thiên ánh mắt băng lãnh quét về phía Địch gia gia chủ. Địch gia gia chủ ngây ngẩn cả người. Toàn trường Địch gia cao tầng đều trợn tròn mắt, phảng phất hóa thành từng tòa pho tượng. Đây là đàm phán gì kỹ xảo? La Thiên hoàn toàn không có nghe tiếng Địch gia gia chủ lời nói vừa rồi. Thậm chí còn được một tấc lại muốn tiến một thước, lại tăng thêm mấy điều kiện. La đạo sư, chúng ta cũng không có chèn ép Mộc gia. Vị này Mộc gia chủ cùng ta hay là hảo hữu? Địch gia gia chủ trầm giọng nói, các ngươi không đáp ứng yêu cầu của ta. La Thiên lạnh giọng hỏi lại. Địch gia gia chủ cảm giác hoàn toàn câu thông không nổi nữa. Đã nói xong hào hào nói chuyện đâu? Đây là bực nào bá đạo cường thế? Chuyện này, ta không làm chủ được. Địch gia gia chủ hai mắt nhắm lại, không muốn để ý tới La Thiên. Nơi này là Địch gia. Hắn không đáp ứng, La Thiên có thể làm gì? La Thiên gây chuyện nói. Địch gia ngược lại có lý do đối phó hắn. Đúng lúc này, một tên thị vệ cuống quýt chạy vào, quỳ trên mặt đất nói. Ninh tộc tộc trưởng bái phỏng. Thiên Mộc Thánh Thủ hơi có chút kinh ngạc, xem ra La Thiên cũng không phải là không có chuẩn bị a. Bất quá, Ninh tộc tộc trưởng lại vì La Thiên tự mình đến đây. Còn có, Lạc tộc lão tổ cũng tới, thị vệ nói tiếp, Lạc tộc lão tổ. Thiên Mộc Thánh Thủ con ngươi co rụt lại, trong đại sảnh, rất nhiều địch gia cao tầng mặt lộ kinh hãi. Chương 868, lại xoa kiếm, Lạc tộc lão tổ sao lại tới đây? Địch gia gia chủ sắc mặt ngưng trọng, đây chính là một vị vô cực cảnh võ tôn a, toàn bộ Thương Bạch Chi Hoàn đỉnh cao nhất đại năng một trong. Thiên Mộc Thánh Thủ cũng vô pháp lý giải, hắn biết La Thiên cứu chữa Lạc tộc lão tổ bệnh, Lạc thị cổ tộc thiếu La Thiên một cái nhân tình, nhưng khẳng định không phải La Thiên gặp được bất cứ chuyện gì. Lạc thị cổ tộc đều sẽ hỗ trợ, lại Lạc tộc lão tổ làm sao có thể tự mình đến hỗ trợ? Gạt người a, rất nhanh. Lạc tộc lão tổ cùng Ninh tộc tộc trưởng chậm rãi bay tiến đến, không khí hiện trường lập tức kiềm chế rét lạnh. Bái kiến võ tôn đại nhân. Địch gia gia chủ cung kính nói, hai vị tới đây không biết có chuyện gì? Địch gia gia chủ miễn cưỡng gạt ra ý cười, đi ngang qua tiến đến nhìn một cái. Lạc tộc lão tổ nói, hắn trôi nổi sau lưng La Thiên. Địch gia các vị cao tầng im lặng, đi ngang qua cái rắm. Cái này rõ ràng là muốn cho La Thiên chỗ dựa ý tứ. Trên thực tế, Lạc tộc lão tổ cũng không muốn can thiệp siêu cấp thế gia sự tình. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới tự mình ra mặt còn rơi nhân tình. Nhưng phụ thân của La Thiên triển lộ thực lực sau, Lạc tộc lão tổ cảm nhận được uy hiếp cùng áp lực. Hắn suy nghĩ thật lâu, quyết định cuối cùng mượn cơ hội cùng La Thiên thành lập quan hệ tốt đẹp. Cùng La Tiêu giao hảo, ta cũng là đi ngang qua, tùy tiện nhìn một cái. Ninh tộc tộc trưởng Học Lạc tộc lão tổ nói, Ninh tộc thua thiệt La Thiên, lại không dám đắc tội La Tiêu. Bởi vậy khi La Thiên để hắn ra mặt lúc, Ninh tộc tộc trưởng lập tức chạy tới. Giờ khắc này, đến từ hai đại cổ tộc áp lực, làm cho trong cả Yến Thính Địch gia các vị cao tầng không thở nổi. Địch gia gia chủ nhìn về phía La Thiên, cái trán không khỏi rịn ra mồ hôi lạnh, tiểu tử này cũng quá mãng, trực tiếp mời tới Ninh tộc tộc trưởng, Lạc tộc lão tổ, đây là ngay từ đầu liền chuẩn bị uy hiếp địch gia. Hoàn toàn không có ý định hào hào nói đi. Ông, dưới chân mặt đất run rẩy, một cỗ hùng hồn khí tức đáng sợ phiêu tán mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong đại sảnh xuất hiện một tên thân ảnh mặc hắc bào. Trên mặt mũi già nua tràn đầy đốm đen, nhìn qua có chút âm trầm khủng bố. Một cỗ khí thế kinh khủng quét ngang toàn trường. Bái kiến lão tổ, địch gia tất cả cao tầng cùng nhau hành lễ. Thiên Mộc Thánh Thủ trái tim run lên. Địch gia lão tổ hiện thân. Giờ khắc này, hắn lại nghĩ tới ban đầu ở Lạc tộc thời điểm. Hắn đi theo La Thiên đi chữa bệnh. Kết quả mắt thấy hai đại võ tôn giằng co. Hiện tại, lại xuất hiện hai đại võ tôn. Vì cái gì mỗi lần gặp phải La Thiên, đều có thể dính đến võ tôn đâu. Thiên Mộc Thánh Thủ sợ mất mật đứng lên. Địch gia lão tổ nhìn về phía Lạc tộc lão tổ. Không vui nói, Lạc tộc tay thật là dài. Thế mà ngả vào địch gia tới, ta cái gì cũng không để ý. Chính là đi ngang qua. Lạc tộc lão tổ không thừa nhận. Địch gia lão tổ cầm tên ra mặt dày này ra hỏa không có cách. Thế là hắn xám trắng hai con ngươi, nhìn về hướng La Thiên, phóng xuất ra vô hình tinh thần uy áp, nói, người trẻ tuổi, làm việc không nên qua lỗ mãng. Thiên Mộc Thánh Thủ ngay tại La Thiên bên cạnh, hắn lập tức tê cả da đầu, không thể thở nổi, thân hình không thể động đậy, phảng phất đi vào một mảnh màu xám trắng điều. Không có chút nào sinh cơ thế giới, cô tịch cùng khủng hoảng không bị khống chế lan tràn ra. Ông, Lạc tộc lão tổ xuất thủ, đem địch gia lão tổ phóng thích ra lực lượng tinh thần ngăn cản dưới. Thiên Mộc Thánh Thủ khôi phục như thường, phía sau đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn hít sâu vài khẩu khí, nhìn về phía La Thiên, ánh mắt có chút ngốc trệ. La Thiên làm sao nhìn như cái người không việc gì giống như. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tinh thần như thường, không đúng. Địch gia lão tổ vừa rồi phóng thích ra tinh thần uy áp thế nhưng là nhằm vào La Thiên. Chính mình là bởi vì đứng tại La Thiên bên cạnh, bị liên lụy, ngươi là địch gia lão tổ, ngươi nhất định có thể làm chủ. Địch gia từ đó về sau không được nhằm vào Mộc gia. Cũng xuất ra một bộ phận lãnh địa, La Thiên đối với địch gia lão tổ nói. Địch gia lão tổ mặt lộ dị sắc, hắn vừa rồi uy hiếp La Thiên, cho dù bị Lạc tộc lão tổ hóa giải, hẳn là cũng phát huy hiệu quả. Theo lý thuyết, La Thiên hiện tại không dám đối mặt hắn, lại không dám nói ra những lời này. Địch gia lão tổ sắc mặt âm trầm xuống. Nếu như lời này là Lạc tộc lão tổ cùng Ninh tộc tộc trưởng nói ra, còn có thể hào hào nói chuyện, hắn cũng không phải không thể làm ra nhượng bộ, có thể một cái còn không có đột phá chân võ cảnh vãn bối. Đối với hắn nói ra những lời này, địch gia lão tổ nếu là đáp ứng, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Thiên Mộc Thánh Thủ lẳng lặng nhìn xem một màn này, nội tâm tâm thần bất định, lại có chút chờ mong. La Thiên đứng phía sau Lạc tộc lão tổ cùng Ninh tộc tộc trưởng. Địch gia lão tổ không dám đối với hắn như thế nào. Trận này đàm phán, có thành công hy vọng. Làm can, cùng bản tôn nói chuyện, ngươi là thái độ gì? Địch gia lão tổ đột nhiên quát lạnh. Oanh hô hô, trong đại sảnh cuồng bạo khí lưu quét sạch. Ở đây rất nhiều võ vương, cảm giác ở vào vô tận trong gió bão. Không tốt, địch gia lão tổ không chịu nhượng bộ. Thiên Mộc Thánh Thủ lại lo lắng. Xem ra, là không có hy vọng. Bất quá, chỉ cần La Thiên đứng tại hắn bên này, địch gia khẳng định sẽ có vẻ chiếu cố. Bọn hắn Mộc gia phục hưng phái thì càng tốt hơn chút. Cái này đã đủ rồi. Đột nhiên, một đạo hững hờ thanh âm truyền đến. Nói chuyện với ngươi, cần dùng thái độ gì? Bên trong đại sảnh phong bạo, chậm rãi an tĩnh lại, mấy hơi ở giữa triệt để tiêu tán. Một tên thẳng tắp nam tử áo xanh, đi đến, La Tiêu. Thiên Mộc Thánh Thủ nhận ra được, đây chính là phụ thân của La Thiên. Có thể một cái La Tiêu phân lượng, thua xa Ninh tộc tộc trưởng, không cải biến được địch gia lão tổ thái độ. Nhưng để Thiên Mộc Thánh Thủ rung động là, đạo sư làm sao có rảnh tới này? Địch gia lão tổ hiếm thấy không gì sánh được lộ ra mỉm cười. Đi ngang qua, tiến đến nhìn một cái, Địch Gia lão tổ không phản bác được, như vậy vụng về hoang ngôn, lại đã là lần thứ ba, nhưng Địch Gia lão tổ cũng không dám đi vạch trần. Hiện tại, chúng ta có thể hào hào nói chuyện a? La Thiên mở miệng nói, có thể. Địch Gia lão tổ trầm ngâm mấy hơi, khẽ gật đầu, kể từ hôm nay, Địch Gia không nỡ đánh ép Mộc Gia, đồng thời nhường ra 1/3 lãnh địa. La Thiên nói, Địch Gia lão tổ ánh mắt cứng ngắc, ở đây rất nhiều Địch Gia cao tầng, đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Không phải mới vừa nói như vậy à, tại sao lại thêm điều kiện? Địch Gia làm siêu cấp thế gia một trong, 1/3 lãnh địa, đó là cỡ nào rộng lớn, đủ để cho xuống dốc Mộc Gia khôi phục nguyên khí. Cũng đuổi tới, La Tiểu Hữu, ngươi phía trước, không phải nói như vậy. Địch Gia lão tổ sắc mặt hơi có vẻ dữ tợn, Thiên Mộc Thánh Thủ cũng không phản bác được. La Thiên vị này miệng cũng quá lớn, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Nguyên bản Địch Gia lão tổ còn có thể đáp ứng, nhưng La Thiên hiện tại mở ra lấy cớ quá khoa trương. Địch Gia lão tổ sợ khẳng định sẽ cự tuyệt. Đúng lúc này, La Tiêu lấy ra một thanh kiếm, lẳng lặng lau. Địch Gia lão tổ nhìn thanh kiếm kia một chút, hai mắt lập tức nhói nhói, lập tức nhắm mắt lại. Lần trước La Thiên đại hôn, hắn trình diện qua, thấy qua La Tiêu xoa kiếm, mẹ nó ngươi lại xoa kiếm. Địch Gia lão tổ trong lòng có mọi loại ủy khuất cùng phẫn nộ, cũng không dám bộc phát. La Tiêu thanh kiếm này, so Địch Gia chấn tộc thánh khí còn mạnh hơn rất nhiều. Có thể nắm giữ như thế thần binh lợi khí, La Tiêu tuyệt đối sâu không lường được. Điều kiện của ngươi, Địch Gia đáp ứng. Địch Gia lão tổ hít sâu một hơi, chậm rãi thở dài, chương 869, Mộc Gia quật khởi, điều kiện của ngươi, Địch Gia đáp ứng. Địch Gia lão tổ trên mặt bất đắc dĩ, thanh âm trầm thấp nói ra câu nói này về sau, Địch Gia lão tổ thân thể phảng phất bị rút sạch, cả người chán trường xuống tới, già đi rất nhiều, hắn cả đời này, chưa bao giờ nhận qua như vậy sỉ nhục, mà hết thảy này, đều là La Thiên mang tới. La Thiên thân là Vô Cực Thánh Viện cao cấp đạo sư, rất được trọng thị, nó địa vị vượt qua trong thánh viện tuyệt đại đa số đặc cấp đạo sư. Lại hắn thành Ninh gia con rể, gia chủ Ninh gia cũng tự mình ra mặt, hắn trình độ nhất định có thể đại biểu toàn bộ Ninh gia ý chí. Càng không nghĩ tới là, La Thiên còn mời tới Lạc tộc lão tổ, hai đại cổ tộc tạo áp lực, lại thêm thần bí khó lường La Tiêu, Địch Gia lão tổ không thể không phục. Ai? Ở đây đông đảo Địch Gia cao tầng, nội tâm phẫn uất không cam lòng, lại tất cả đều không dám nói lời nào, cuối cùng phát ra từng tiếng thở dài, đa tạ võ tôn tiền bối, quả nhiên có chuyện gì chỉ cần ngồi xuống hào hào đàm luận, liền có thể đàm luận thành công. La Thiên mỉm cười hành lễ, toàn trường đám người im lặng, bao quát Lâm gia tộc trưởng cùng Lạc tộc lão tổ, người nơi nào có hào hào nói chuyện, rõ ràng là uy hiếp ép buộc. Thiên Mộc Thánh Thủ thần sắc ngu ngơ, hết thảy cứ như vậy làm xong, hắn không cần lại trốn đông trốn tây. Không đúng, tất cả Mộc gia khôi phục phái thành viên đều không cần ẩn núp, sẽ không lại bị đuổi giết. Thiên Mộc Thánh Thủ thực sự khó có thể tưởng tượng, trong lúc bỗng nhiên liền biến thành dạng này, Mộc gia vận mệnh hoàn toàn thay đổi. Đây hết thảy kẻ đầu têu là một tên thiên trì cảnh võ giả. Thiên Mộc Thánh Thủ nhìn về phía La Thiên, lúc trước hắn chỉ là thuận tay cứu được người trẻ tuổi này, hiện tại xem ra chính là Thiên Mộc Thánh Thủ hành động này cứu vớt hắn cùng Mộc gia. Gia chủ Địch gia bên cạnh gia chủ Mộc gia thần sắc giật mình, còn không có tiếp tụ qua tới, hắn là bởi vì cháu trai bị Địch gia khống chế, bị ép đứng tại Địch gia bên này. Khi hắn giúp gia chủ Địch gia đối phó Thiên Mộc Thánh Thủ lúc, trong lòng hắn dày vò khó chịu, vốn cho là mình cử động sẽ triệt để hủy diệt Mộc gia khôi phục phái, nhưng thực tế cử động của hắn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Bị La Thiên không nhìn thẳng, gia chủ Mộc gia cho rằng khôi phục phái không có khả năng thực hiện mục tiêu. Vào thời khắc này, thực hiện hơn phân nửa. Thân là an ổn phái gia chủ, giờ phút này tâm tình của hắn đều vô cùng kích động. Đám người rời đi Địch gia, Lạc tộc lão tổ cùng gia chủ Ninh gia đưa ra cáo từ, bay vào thiên khung, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Mộc Càn, chuyện vừa rồi, thực sự thật có lỗi. Gia chủ Mộc gia nói, không sao. Thiên Mộc Thánh Thủ cũng không thèm để ý, hoặc là nói loại chuyện này, hắn sớm thành thói quen, lại hôm nay khôi phục phái mục tiêu, tiến lên một bước dài, tâm tình của hắn tốt đẹp, cũng liền không so đo cái gì. Địch gia làm ra như thế nhượng bộ, khôi phục phái cùng an ổn phái cũng nên hợp lại. Gia chủ Mộc gia nói, Thiên Mộc Thánh Thủ gật đầu, Khôi Phục Phái cùng An Ổn Phái vốn cũng không phải là địch nhân. Chỉ là lý niệm không hợp, ai làm việc nấy, hiện tại có thể nói Khôi Phục Phái lý niệm chiến thắng. Làm Khôi Phục Phái một thành viên, Thiên Mộc Thánh Thủ từ đáy lòng tự hào, La Thiên, chuyện này, đa tạ, Thiên Mộc Thánh Thủ xem ra, thần sắc vô cùng trịnh trọng nói, gia chủ Mộc gia cũng vô cùng trịnh trọng nói tạ ơn. Hôm nay, nếu không phải nam nhân này, Mộc gia không có khả năng nghênh đón tân sinh, đem một mực tại địch gia chèn ép dưới, đi hướng diệt vong, La Thiên là Mộc gia ân nhân cứu mạng, ta còn có việc, chờ mới Mộc gia thành lập tốt về sau, ngươi nhất định phải tới. Mộc gia ổn thỏa thịnh tình khoản đãi, Thiên Mộc Thánh Thủ cười nói, không có vấn đề, La Thiên nói, siêu, siêu, Thiên Mộc Thánh Thủ cùng gia chủ Mộc gia rời đi, bọn hắn không kịp chờ đợi muốn đem tin tức nói cho An Ổn Phái cùng Khôi Phục Phái. Tụ tập tất cả Mộc gia thành viên, tại địch gia phân chia ra trong lãnh địa, thành lập hoàn toàn mới Mộc gia. Thiên Mộc Thánh Thủ rất nhanh liên hệ đến mấy tên Khôi Phục Phái lão hữu, đem tin tức nói cho bọn hắn. Những lão hữu này tự nhiên là không tin, cho rằng Thiên Mộc Thánh Thủ nhất định nổi điên. Địch gia hứa hẹn không còn chèn ép Mộc gia, đồng thời nhường ra 1/3 lãnh địa. Ngươi cho chúng ta là đồ đần sao? Cái này sao có thể? Thậm chí còn có ánh sáng phục phái thành viên, cho rằng Thiên Mộc Thánh Thủ đầu phục địch gia, cố ý dùng loại phương thức này, đem bọn hắn câu đi ra. Thiên Mộc Thánh Thủ lão hữu nhao nhao tránh đi hắn, không dám cùng gặp mặt hắn, mà đổi thành một bên. Gia chủ Mộc gia về đến gia tộc về sau, đem tin tức công khai, đồng dạng bị tất cả Mộc gia cao tầng chất vấn, liền ngay cả vợ con của nàng cũng hoàn toàn không tin. Mắt lộ ra hồ nghi, gia chủ Mộc gia bất đắc dĩ, chỉ có thể đem sự tình trải qua từ đầu đến cuối giảng thuật một lần. Dựa theo hắn giảng thuật, cái kết quả này xác thực hợp tình hợp lý, bất quá vẫn như cũ có thật nhiều cao tầng không tin. Gia chủ Mộc gia không có cách nào, dẫn đầu tin tưởng đám người kia. Đi đến địch gia nhường ra trong lãnh địa, khi Mộc gia đám người đến lúc, nơi này người địch gia viên, một cái không tại, cái này không thể nghi ngờ đã chứng minh, gia chủ Mộc gia lời nói là thật, tin tức dần dần truyền ra, càng ngày càng nhiều người Mộc gia tin tưởng, cuối cùng Phục Hưng Phái cũng có người tin tưởng, địch gia lãnh địa, đổi mới chủ nhân, chuyện này oanh động tứ phương, tin tức cấp tốc truyền ra, xảy ra chuyện gì, Mộc gia thế mà quang minh chính đại vào ở địch gia lãnh địa. Địch gia không có thừa cơ xuất thủ đuổi bọn hắn đi. Cái này không hợp lý à? Ta nghe nói là La Thiên giúp Mộc gia từ trong tay địch gia cướp đi bộ phận lãnh địa. Đồng thời còn để địch gia hứa hẹn, không còn chèn ép Mộc gia. La Thiên, điều đó không có khả năng. Thập đại siêu cấp thế gia địch gia, làm sao lại hướng hắn thỏa hiệp? Phụ cận giới diện xôi trào, cũng đang thảo luận chuyện này. Hỏa uyên giới địch gia, cũng bởi vậy nhận trọng điểm chú ý. Thời khắc này địch gia nội bộ, điều hưu cô lương khí tức tràn ngập, địch gia cũng chưa xong chứng, nhưng đáp ứng La Thiên điều kiện, không còn chèn ép Mộc gia, còn nhường ra 1/3 lãnh địa, Mộc gia nhất định sẽ cấp tốc lớn mạnh, Mộc gia một khi lớn mạnh, sẽ bỏ qua địch gia sao? Chủ động cắt thịt đi đút nuôi địch nhân, địch gia làm sao cao hứng đứng lên? Lão tổ, việc này không thể cứ như vậy kết thúc à? La Thiên đáng chết, Mộc gia cũng nên chết. Gia chủ Mộc gia nghiến răng nghiến lợi, hận ý ngập trời, ngươi cho rằng ta không muốn giết bọn hắn. Địch gia lão tổ cười lạnh, hôm đó, hắn hận không thể vận dụng toàn bộ địch gia lực lượng. Chấn sát hết thảy địch nhân, đem La Thiên chém thành muôn mảnh, nhưng hắn không dám đánh cược. La Tiêu thực lực không có thăm dò rõ ràng, hắn khả năng rất lớn là vô cực cảnh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Thương Bạch Chi Hoàn đúng nghĩa đệ nhất nhân, bực này cường giả khủng bố. Chiến thuật biển người cũng vô dụng, muốn đánh giết càng là khó khăn. Một khi khai chiến, để La Tiêu đào tẩu, đằng sau địch gia sẽ đứng trước Thương Bạch Chi Hoàn đệ nhất nhân điên cuồng trả thù. Địch gia chắc chắn vẫn lạc. Gia chủ địch gia nói, thế nhưng là, địch gia không thể mặc cho bọn hắn như vậy khi dễ. Nếu không thập đại siêu cấp thế gia địa vị, đồng dạng khó giữ được, ngươi đi cùng Viên thị cổ tộc, Khổng thị cổ tộc, Yến gia cao tầng gặp gỡ đi. Địch gia lão tổ nói, gia chủ địch gia đôi mắt sáng lên, lập tức lĩnh ngộ lão tổ ý tứ, Viên thị cổ tộc, Khổng thị cổ tộc, Yến gia, đều đối với La Thiên 10 phần cừu thị, địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu, mặt khác, nhìn chằm chằm La Thiên, một khi có cơ hội, lại có thể bảo chứng không lưu lại bất cứ dấu vết gì. liền động thủ. Địch Gia lão tổ nói tiếp, đúng, gia chủ Địch Gia tinh thần phấn chấn. La Thiên hai cha con sớm đã rời đi Hỏa Uyên giới. La Thiên dự định tiện đường đi Hàn Tiêu học viện nhìn xem, nhưng đột nhiên tạo hóa quyết truyền đến nguy cơ dự cảnh. Chương 870, thần vực cường địch. Tạo hóa quyết bỗng nhiên truyền đến nguy cơ dự cảnh, để La Thiên cảm thấy kỳ quái. Rời đi Địch Gia không lâu, tạo hóa quyết truyền đến nguy cơ dự cảnh, chẳng lẽ là Địch Gia không cam tâm phái người theo đuổi giết sao? Nhưng này cỗ nguy cơ dự cảnh rất nhanh lại biến mất, khả năng này biểu thị Địch Gia truy sát cũng không có uy hiếp, La Tiêu có thể giải quyết. Đi vi phụ nơi đó ở một thời gian, ta có một ít đồ vật giao cho ngươi, đằng sau ta sẽ rời đi, La Tiêu bỗng nhiên nói. Đi đâu? La Thiên hỏi. Đi gặp một vị lão bằng hữu. Gặp La Tiêu không muốn nhiều lời, La Thiên cũng không có hỏi nhiều. Hai tháng sau, La Thiên hai cha con liền muốn đến Hàn Tiêu học viện chỗ Hàn Phong giới. Phụ thân, người biết Tuyết Giao phụ mẫu đã từng ta đào vong đến tận đây, bọn hắn đã cứu ta. Đằng sau, đại chiến bộc phát, Tuyết Giao phụ mẫu làm Ninh tộc cao tầng, không thể trốn tránh, thế là đem nữ nhi giao phó cho ta, mang đi nhân tộc chỗ tránh nạn. Trên đường đi, nhàn rỗi nhàm chán, La Thiên cùng La Tiêu trò chuyện lên các loại sự tình, quan hệ tăng tiến rất nhiều. Thì ra là như vậy, La Thiên gật đầu, cũng chính là tại trong trận nhân tộc đại chiến kia, Tuyết Giao phụ mẫu đều hy sinh. Trận đại chiến kia đầu nguồn là cái gì? La Thiên từng điều tra thư tịch, liên quan tới trận kia khoáng thế đại chiến đầu nguồn, có chút không hiểu thấu, thật không minh bạch. La Tiêu ánh mắt hơi trầm xuống, không có trả lời. Người chuẩn bị bao lâu đột phá chân võ cảnh? Hắn chuyển di chủ đề, nhìn tình huống, https://tiuyencuatui.net/la Thiên không có kinh nghiệm, không rõ ràng cần bao lâu. Hắn cũng không vội, dự định đem căn cơ làm chắc, cam đoan một lần đột phá chân võ cảnh. Đến Hàn Tiêu học viện, ta giúp ngươi một thanh, có thể rút ngắn ngươi đột phá chân võ cảnh thời gian, cũng tăng lên xác suất thành công, La Tiêu nói. La Thiên cảm thấy kỳ quái, trước kia La Tiêu sẽ không làm loại sự tình này, sẽ để cho La Thiên dùng lực lượng của mình đi giải quyết khó khăn, trừ phi là La Thiên vô luận như thế nào đều không thể ứng đối. Liền tỉ như lúc trước Yến Gia Xích Hỏa lão tổ, vô cực cảnh võ tôn cường thế nhúng tay, La Thiên lời nói ít ỏi, không cách nào cải biến cục diện. La Thiên gật đầu, La Tiêu nếu đồng ý giúp đỡ, chính mình không có lý do cự tuyệt. Hắn đến nay đều nhớ, ngày đó tại Ninh thị cổ tộc, La Tiêu thể hiện ra khủng bố tuyệt luân thực lực, một bàn tay đập bay Xích Hỏa lão tổ, kinh lật toàn trường. La Tiêu thực lực có thể là Thương Bạch Chi Hoàn đệ nhất nhân, trên võ đạo không có gì cần chất vấn, cũng sẽ không đi hại con của mình. Nhưng đột nhiên, La Tiêu sắc mặt đột biến, lộ ra thất kinh chi sắc, ta còn có việc, đi đầu một bước, siêu, La Tiêu hóa thành một đạo tàn ảnh màu xanh, chớp mắt biến mất tại băng hàn mông mông bụi bụi trong giới ngoại hư không. La Thiên cứ thế tại nguyên chỗ, hắn ngay cả một câu cũng không kịp nói, mà lại La Tiêu vừa rồi biểu lộ, La Thiên là lần đầu nhìn thấy, cũng khó có thể tưởng tượng có thể tùy tiện đập bay võ tôn hắn. Như thế nào lộ ra vẻ mặt đó, rời đi nơi này, đi thần vực đại lục, một đạo thanh âm yếu ớt truyền đến, đây là La Tiêu phi hành rất xa về sau, dùng thủ đoạn đặc thù truyền đến thanh âm. La Thiên ánh mắt bỗng nhiên ngưng, cùng lúc đó, tạo hóa quyết lần nữa truyền đến nguy cơ dự cảnh, dần dần mãnh liệt, để La Thiên toàn thân tóc gáy dựng lên. Xảy ra chuyện gì? Nguy cơ ở đâu? La Thiên ánh mắt nhìn quanh tứ phương, thiên nhãn ngưng hiện ra, cuối cùng xác định nguy hiểm phương hướng. Đột nhiên, một cỗ khủng bố vô biên vĩ lực bao phủ mà đến. La Thiên quanh thân nhấc lên âm trầm thấu xương gió bão. Một tầng màu đỏ sẫm huyết mang cấp tốc tràn ngập mà đến, nhuộm đỏ toàn bộ thế giới. La Thiên phảng phất lâm vào trong huyết sắc gió bão, chân nguyên trong cơ thể ngưng kết, sinh cơ chậm rãi trôi qua. Hắn nhanh chóng triệt thoái phía sau, phát hiện tốc độ chỉ phát huy ra không đến 70%. Siêu, màu đỏ sậm trong hư không, một đạo hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Vẻn vẹn chỉ có một sát na, La Thiên bắt được đạo hắc ảnh kia, liền toàn thân lỗ chân lông lóe sáng, trái tim đột nhiên rung động. Coi như đối mặt Xích Hỏa lão tổ, Địch Gia lão tổ bọn người, La Thiên cũng không có qua cảm giác này. Là ai? La Thiên kinh lẩm bẩm, bóng đen kia phương hướng sắp đi, chính là La Tiêu rời đi phương hướng. Chẳng lẽ là... đến từ thần vực địch nhân. La Thiên hiển hiện một cái suy đoán, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng. Siêu, hắn đi theo, đồng thời tạo hóa quyết nguy cơ dự cảnh càng phát ra mãnh liệt. Tựa hồ La Thiên càng đến gần, liền càng tiếp cận tử vong. Không có phi hành bao xa, bồng, phương xa thiên địa truyền đến chấn động hư không bạo hưởng. Không biết cách xa nhau bao xa, La Thiên màng nhĩ chấn động, cảm nhận được vô biên khí lãng mãnh liệt cuốn tới, đem hắn hướng về sau đẩy xa mấy chục thước. Đây là La Thiên lần thứ nhất không thấy rõ chiến đấu, liền bị dư ba cho đánh lui. Phụ thân, La Thiên đã xác định là thần vực đại lục địch nhân đánh tới. Hắn rốt cuộc minh bạch, La Tiêu vì sao mời hắn đi Hàn Tiêu học viện ở một thời gian ngắn. Vì sao đưa ra giúp La Thiên rút ngắn đột phá chân võ cảnh thời gian. Vì sao muốn rời đi nơi này đi gặp lão bằng hữu. Bởi vì La Tiêu dự liệu được, địch nhân sẽ đánh tới. Chẳng lẽ là bởi vì lần trước tại Ninh Thị cổ tộc, phụ thân triển lộ ra thực lực chân chính, bị địch nhân phát hiện, truy tung tới, đây cũng là đã từng La Tiêu rất ít xuất thủ, càng không nguyện ý xuất ra bản lĩnh thật nguyên nhân, nhưng vì La Thiên hôn nhân đại sự, hắn xuất thủ, mà lần này xuất thủ, đưa tới nguy cơ, siêu, La Thiên hàm răng cắn chặt, sắc mặt kiên nghị, quay người rời đi, La Tiêu cấp bậc kia chiến đấu, hắn không thể giúp bất luận cái gì bận bịu, đi qua cũng chỉ là làm bia đỡ đạn. Thương Bạch Chi Hoàn, không thể ở lại, địch nhân là tới đối phó La Tiêu, nhưng rất có thể phát hiện, hắn còn có đứa bé, như vậy đến lúc đó, La Thiên còn muốn chạy đều đi không được, đi thần vực đại lục, La Thiên làm ra quyết định, đây cũng là phụ thân trước khi đi căn dặn, địch nhân của bọn hắn đến từ thần vực đại lục, muốn báo thù, độ khó quá lớn, La Thiên phải đi thần vực đại lục, đi vùng thần thổ rộng lớn màu mỡ kia, mới có thể mau chóng trưởng thành. Mới có thể báo thù. Địch nhân trước mắt không biết La Tiêu có nhi tử, càng sẽ không nghĩ đến La Tiêu hậu nhân không có trốn đông trốn tây, lại dám đi thần vực đại lục. Đương nhiên nguy hiểm vẫn phải có, đồng dạng kỳ ngộ cũng đủ lớn, La Thiên phải đi đụng một cái. Chí ít hắn hy vọng lần tiếp theo La Tiêu gặp phải cường địch, hắn có thể giúp một tay, không phải quay người đào tẩu. 10 ngày sau, La Thiên đến một cái tiểu giới diện, viết xong bịt kín thư tín, phái người gửi cho Ninh Tuyết Giao, hắn đem hết thảy đều cùng Ninh Tuyết Giao nói rõ ràng. Nhưng La Thiên không cách nào mang theo Ninh Tuyết Giao cùng một chỗ. Liền như là, La Tiêu không cách nào mang theo La Thiên một dạng, làm xong đây hết thảy sau, La Thiên rời đi, về trước Thái Nguyên Tông nhìn xem. La Thiên lẩm bẩm, lúc trước Hải Ma Cung hành động, là thời điểm để bọn hắn trả giá thật lớn. Dù sao La Thiên một khi đi thần vực đại lục, không biết bao lâu mới có thể trở về. Thậm chí khả năng trở về không được, cho nên vẫn là trước đem trước kia thù cho kết toán. Lại nói, La Thiên lấy ra ưng thú thuyền, định vị đằng sau, để ưng thú thuyền tự động vận chuyển. Hắn thì tại trong thuyền, bắt đầu dài dằng dặc bế quan. Chân võ cảnh ngưỡng cửa này, hắn nguyên bản không nóng nảy, nhưng bây giờ, hắn phải nhanh một chút đột phá. Chương 871, đến phá toái chi hoàn bồng. Âm âm, giới ngoại hư không. Đinh tai nhức óc bạo hưởng không ngừng truyền đến, màu xanh đậm cùng màu đỏ sậm hào quang xen lẫn ăn mòn. Khuấy động tứ phương, phương viên mấy trăm dặm hư không sinh linh, toàn bộ diệt vong, thúc thủ chịu trói đi, ta sẽ không giết ngươi, chỉ là phụng vị đại nhân kia mệnh lệnh, đưa ngươi bắt về mà thôi. Một tên thân hình khô gầy lão giả người khoác áo bào đen. Hắn màu da trắng bệch, trong đôi mắt có vòng xoáy màu đỏ ngòm chảy xuôi, phảng phất huyết hải vực sâu. Ông lão giả khô gầy quanh thân trong huyết hải chảy xuôi, duỗi ra ngàn con huyết hồng giữ tợn móng vuốt, mỗi một móng vuốt như là cột đá khổng lồ tráng kiện. La Tiêu huy động sán bạch lợi kiếm, một đạo dài đến ngàn mét xanh đậm kiếm quang, phá không mà đi, chém vỡ dọc đường hết thảy, đem mấy trăm con móng vuốt chém chết. Một kiếm đằng sau, La Tiêu quay người bỏ chạy. La Tiêu, đừng ngu xuẩn mất khôn, ngươi trốn không thoát, lần này tới cũng không chỉ lão phu một người. Lão giả khô gầy truy sát mà đi, La Tiêu một câu không nói, hắn khi thì cùng lão giả khô gầy giao thủ mấy chiêu, khi thì bỏ chạy, chỉ vì đem địch nhân ngăn chặn. Siêu, siêu, hai người như là sao chổi lướt qua hư không, biến mất không thấy gì nữa. Trận chiến đấu này, ngang qua mấy chục cái giới diện, chiến đấu kinh thiên động địa, những nơi đi qua, hư không sinh linh cùng phụ cận võ giả toàn bộ diệt tuyệt. Thậm chí ngay cả một chút tiểu giới diện nhận cực lớn ảnh hưởng. Trong giới diện, đất rung núi chuyển, các loại thiên tai giáng lâm. Trận chiến đấu này dần dần oanh động toàn bộ nhân tộc. Nó ảnh hưởng thậm chí vượt qua La Tiêu đập bay Xích Hỏa lão tổ cùng La Thiên đại hôn. Đương nhiên, Thương Bạch Chi hoàn toàn bộ nhân tộc cũng không biết là La Tiêu tại cùng người chiến đấu. Thậm chí có thật nhiều người cho rằng là giới ngoại hư không tận thế tai nạn, tạo thành như thế kinh người động tĩnh. Giới ngoại hư không vốn là tràn ngập các loại tai nạn, hỗn loạn phong lưu, hư không phong bạo, hư không đổ sụp các loại. Nhưng lần này hư không tai nạn vượt qua mọi người nhận biết, nó phá hư trình độ càng là khổng lồ kinh người, căn bản là không có cách tới gần tìm tòi hư thực. Thiên Chu tổ chức nhân cơ hội này tuyên bố nhân tộc ngày tận thế tới, chế tạo các loại khủng hoảng hỗn loạn. Đồng thời, nhân tộc đối địch chủng tộc cũng bị trận chiến đấu này tạo thành kinh người phá hư hấp dẫn, cho rằng đây là một cái tiêu diệt nhân tộc cơ hội. Trong lúc nhất thời, Thương Bạch Chi hoàn thế lực nhân tộc cục diện, Ám Lưu Hung Dũng, Mộc Gia, An Ổn Phái cùng Phục Hưng Phái hợp lại, thành lập một cái hoàn toàn mới Mộc Gia. Nguyên bản tâm tình thư sướng vui vẻ gia chủ Mộc Gia, đạt được nhân tộc gần nhất một chút tin tức về sau, cũng trở nên ưu sầu phiền muộn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Gia chủ Mộc Gia cau mày lẩm bẩm, một màn này để cho ta hồi tưởng lại vài thập niên trước trận kia khoáng thế đại chiến. Thiên Mộc Thánh Thủ nói, chính là tại trong trận chiến tranh kia, Mộc Gia địa vị bị địch gia thay thế. Trận kia khoáng thế đại chiến điềm báo cùng tình huống hiện tại 10 phần cùng loại. Chẳng lẽ chiến tranh lại muốn tới rồi? Gia chủ Mộc Gia trầm mặc, bị Thiên Mộc Thánh Thủ như thế nhắc lên, hắn cũng cảm giác qua giống La Thiên hồi âm sao? Thiên Mộc Thánh Thủ hỏi. La Thiên đáp ứng đến Mộc Gia làm khách, nhưng một mực chưa có trở về tin. Không có, lần trước rời đi địch gia về sau, hắn không biết đi đâu, chưa có trở về Hàn Phong giới, cũng không có về Vô Cực Thánh Viện. Gia chủ Mộc Gia lắc đầu. Thiên Mộc Thánh Thủ trong lòng cảm thấy không ổn, La Thiên sẽ không bị giới ngoại hư không tận thế tai nạn liên lụy a. Một năm qua đi, Ưng Thú Thuyền đi vào Thương Bạch Chi Hoàn khu vực biên giới, tiến nhập phá toái chi hoàn phạm vi, trong hư không thiên địa linh khí dần dần mỏng manh xuống tới. La Thiên đi đến bong thuyền, bay đến giữa không trung, ngóng nhìn sau lưng, hắn không biết La Tiêu hiện tại là tình huống như thế nào, cũng không biết Thương Bạch Chi Hoàn thế lực nhân tộc bởi vì ngày đó kinh thiên đại chiến bắt đầu rung chuyển bất an, toát ra chiến tranh manh mối. La Thiên lắc đầu, nghĩ những thứ này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn trở về phòng tu luyện, tiếp tục bế quan. Một năm này đến nay, hắn vẫn luôn đang bế quan tu luyện, tu vi đã tiếp cận chân võ cảnh, mơ hồ đụng chạm đến bậc cửa. Bởi vậy, La Thiên cũng hao phí đại lượng tài nguyên tài phú, trở về Thái Nguyên Tông, chí ít vẫn có thời gian nửa năm. Trong vòng nửa năm, đột phá chân võ, La Thiên làm ra quyết định. Trong phòng tu luyện, La Thiên xếp bằng ở trên thiên tâm mộc gốc cây, màu xám trắng, Địa Khôn Châu trôi nổi giữa không trung, phụ trợ tu luyện. Bên cạnh có một đống linh nguyên tệ cho tàn, cùng rất nhiều tinh hoa bị hấp thu không còn khô héo linh tài. Thời gian chậm rãi trôi qua, linh nguyên tệ, các loại chân tài không ngừng bị tiêu hao. Trong khí hải thiên trì, trắng sữa sáng óng ánh to lớn thiên trì, tựa hồ đã khuếch trương đến cực hạn, trong đó chân nguyên hình thành vòng xoáy trùng kích bốn phía, lại không cách nào lại dung chuyển thiên trì vách tường. Được rồi, La Thiên lấy ra một viên màu vàng nhạt đan dược, một ngụm nuốt, đây chính là Thiên Võ Đan, La Thiên đã sớm phái người luyện chế tốt, ăn vào Thiên Võ Đan về sau, La Thiên vận chuyển đột phá pháp môn. Ông, màu ngà sữa to lớn thiên trì rung động mà lên, đồng thời, La Thiên trong đầu trôi nổi bạch tinh kiếm hành, trong đó lắng động võ đạo linh quang, giống như đang hoan hô nhảy cẫng. 10 ngày sau, La Thiên trong khí hải thiên trì hướng bốn phía khuếch trương rất lớn phạm vi, ngay cả hình dạng đều phát sinh cải biến. Thiên trì cảnh đột phá chân võ cảnh, cần đem thiên trì chí ít khuếch trương gấp đôi. La Thiên hiện tại còn kém rất nhiều. Về phần thiên trì hình dạng, đã không cần đi quản. Thậm chí có người đem đột phá chân võ cảnh đằng sau thiên trì xưng là thiên hồ, thiên phủ loại hình, chính là bởi vì nó hình dạng bất quy tắc, dung lượng lớn hơn, bồng bồng, cuồn cuộn. Chân nguyên dịch giống như hung mãnh cự thú, điên cuồng va chạm thiên trì vách tường, liều lĩnh khuếch trương, oanh hô. Ưng Thú Thuyền trên không, phong vân kịch liệt quay cuồng, phương viên trăm dặm thiên địa linh khí rung động, điên cuồng tụ tập mà đến. một đạo dài đến ngàn mét kiếm quang tuyết trắng ngưng hiện ra. Thanh kiếm này ánh sáng quấn quanh mãnh liệt gió lốc, uy hiếp thiên địa bát phương. Đột nhiên, lại một vòng tối tăm xâm nhiên quang mang, xông ra ưng thú thuyền, hóa thành một đạo đen kịt kiếm khí quang trụ, cùng tuyết bạch toàn phong quang kiếm đối ứng với nhau. Đại ca, nơi đó thật kinh người dị tượng, nhất định có trọng bảo xuất thế. Ta xem là khẳng định là một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Cách đó không xa, một chiếc thuyền lớn phi hành mà qua, bong thuyền rất nhiều đạo phỉ nhìn về phương xa, kinh hãi sau khi, kích động không thôi, tới xem, trên thuyền lớn, một tên âm nhu trung niên ánh mắt ngưng lại, khi thuyền lớn nhích tới gần lúc, trên thuyền tất cả đạo phỉ mộng bước, vốn cho rằng là trọng bảo xuất thế, kết quả bọn hắn nhìn thấy một chiếc thuyền, tình huống này, chẳng lẽ là vị nào đại năng đang bế quan đột phá, hoặc là tu luyện tuyệt thế kiếm pháp. Âm nhu trung niên nghẹn họng nhìn chân chối, dị tượng này cũng quá dọa người, thuyền con của bọn họ vừa tới gần, liên miên không dứt mãnh liệt kiếm khí kia, liền đem trên thuyền lồng phòng ngự cho mài mòn đến một tầng màng mỏng, sau đó vỡ tan tiêu tán, trong nháy mắt, trên thuyền của bọn hắn lưu lại mấy trăm đạo vết kiếm, rất nhiều đạo phỉ bị kiếm khí cắt thương, bốn chỗ tránh né, rút lui, âm nhu trung niên ra lệnh một tiếng, hư không thuyền bằng nhanh nhất tốc độ rút lui. Một tháng trôi qua, trên ưng thú thuyền dị tượng, trong lúc bất chợt biến mất, chương 872, đột phá chân võ ưng thú thuyền. Trong phòng tu luyện, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, La Thiên xếp bằng ở nguyên địa, kiểm tra tự thân tình huống, hắn thiên trì trọn vẹn khuếch trương gấp 2, cái này so với bình thường thiên trì cảnh đột phá chân võ cảnh muốn khoa trương rất nhiều. Một là bởi vì La Thiên tu luyện công pháp cường đại, hay là hắn rất sớm lĩnh ngộ võ đạo linh quang, trong quá trình đột phá giảm bớt gánh vác, có thể toàn lực khuếch trương thiên trì. Trừ cái đó ra, La Thiên trùng kích chân võ cảnh trong lúc đó, cảm ngộ ra rất nhiều mới võ đạo linh quang, thậm chí hư âm kiếm ý cũng lĩnh ngộ ra võ đạo linh quang. Trong đầu, trong một đen một trắng hai thanh tinh thể tiểu kiếm, lắng đọng lấy một chút võ đạo linh quang, trong đó tật phong kiếm ý võ đạo linh quang càng nhiều. Tinh thể màu trắng tiểu kiếm tựa hồ bởi vậy càng thêm nặng nề. Chìm xuống phía dưới mấy phần, ông, La Thiên bàn tay mở ra, một vòng thanh oánh ngưng luyện chân nguyên dòng nước phun trào mà ra. Đột phá chân võ cảnh rèn luyện ra hoàn toàn mới chân nguyên. Chất lượng lúc trước hơn 2 lần, La Thiên nếu như bỏ mặc chính mình một giọt chân nguyên dịch rơi xuống. Đoán chừng có thể đem phòng tu luyện sàn nhà nện một cái hố. Hô hô cuồn cuộn, bỗng nhiên. La Thiên trong tay chân nguyên quay cuồng lên, hóa thành một tầng cuồn cuộn dòng nước vòng xoáy, quấn quanh ở La Thiên quanh thân, thời gian dần trôi qua, toàn bộ phòng tu luyện cơ hồ bị lấp đầy đầy, một giọt chân nguyên dịch, có thể biến hóa ra khổng lồ như thế dòng nước. Đây là, Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết, tu luyện tới tầng thứ 6 có được cường đại năng lực. Có thể nghĩ, La Thiên đánh ra công kích, khẳng định không chỉ một giọt chân nguyên dịch, nó uy lực công kích lại có như thế nào tăng lên. Ông, bốn phía dòng nước cấp tốc ngưng tụ, lại hóa thành một giọt chân nguyên dịch, trở lại La Thiên thể nội thiên trì. Bất quá, nhìn một chút chính mình giờ phút này khổng lồ bất quy tắc thiên trì. La Thiên cảm thấy, thiên hồ, hoặc, chân nguyên hồ, càng dán vào, siêu, La Thiên đứng lên, lóe lên ly dán mở phòng tu luyện, đi vào bong thuyền, đen kịt lãnh tịch giới ngoại hư không, màu xám nhạt phong lưu quét, cùng thương bạch chi hoàn so sánh. Phá toái chi hoàn giới ngoại hư không lộ ra rất yên tĩnh. Không nghĩ tới lần nữa trở lại phá toái chi hoàn, ta đã đột phá chân võ cảnh, trở thành võ vương, La Thiên trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Hắn hiện tại vẫn chưa tới 40 tuổi, cái tuổi này võ vương, đặt ở thương bạch chi hoàn, đều vô cùng kinh thế hãi tục, chí ít La Thiên tại thương bạch chi hoàn sinh hoạt lâu như vậy. 50 tuổi trong vòng võ vương, hắn chưa từng thấy, nếu như là đặt ở phá toái chi hoàn. Vậy thì càng không cần nói, theo La Thiên biết, 100 tuổi trong vòng chân võ cảnh, tựa hồ cũng là vạn năm trước sự tích, siêu hô, ưng thú thuyền phi hành hết tốc lực, một tháng sau, ta nhớ được, kề bên này có một tòa võ thị linh điện, La Thiên linh thức lan tràn ra, hắn phát hiện một đám đạo phỉ thế lực, nhưng không để ý đến, trên hư không thuyền to lớn, bọn đạo phỉ uống rượu làm vui, mấy năm gần đây, chúng ta, huyết sát đạo phỉ đoàn. Hung danh đã truyền ra, rất nhiều thế lực đều đề phòng chúng ta, tiếp xuống chúng ta chuyển sang nơi khác đi, đi Tây Nam phương hướng, khu vực này chúng ta còn chưa từng đi qua, nghe nói nơi đó nữ nhân, dáng người vô cùng tốt, tính cách càng là mạnh mẽ, chủ ý không sai, hắc hắc hắc, bọn đạo phỉ hạ quyết tâm, liền đi hướng lão đại nói rõ, phía tây nam sao, Âm Nhu trung niên nằm tựa ở trên ghế dựa lớn, chậm rãi gật đầu, gần nhất vùng này hoàn toàn chính xác không yên ổn, nửa năm trước, một cỗ thần bí đạo phỉ thế lực bỗng nhiên toát ra, bách thú đạo phỉ đoàn thứ ba đội tàu, bị trực tiếp hủy diệt, lại làm một phiếu, liền đi phía tây nam, Âm Nhu trung niên làm ra quyết định, lão đại, ngài có biết hay không, đạo phỉ thế lực ra đời và phát triển kia, đến tột cùng là thần thánh phương nào, một tên tiểu đệ hỏi thăm, bách thú đạo phỉ đoàn thế nhưng là phá toái chi hoàn bảy đại truyền kỳ đạo phỉ đoàn một trong, hung danh hiển hách, ngay tại lúc gần đây, bách thú đạo phỉ đoàn thứ ba đội tàu, bị thần bí đạo phỉ thế lực tiêu diệt, chẳng lẽ, bảy đại truyền kỳ đạo phỉ đoàn muốn xuất hiện biến động sao? Không nên biết đến, các ngươi không cần thiết biết, Âm Nhu trung niên âm thanh lạnh lùng nói, trên thực tế hắn cũng không biết, đồng dạng hiếu kỳ, lão đại, có thuyền đến đây, chiếc thuyền kia nhìn qua không đơn giản, hẳn là thế lực lớn đội tàu, hư không thuyền trong đỉnh chóp nơi quan sát, truyền đến một đạo âm thanh kích động, chuẩn bị động thủ, Âm Nhu trung niên đứng lên, trong mắt lộ ra vẻ hung ác, to lớn hư không thuyền đình trệ, tất cả đạo phỉ sắc mặt dữ tợn hung ác, chờ đợi lấy dê béo đưa tới cửa, đen kịt trong tầm mắt, một vòng ánh sáng cấp tốc phóng đại, tốc độ thật nhanh, Âm Nhu trung niên con người ngưng tụ, mấy hơi ở giữa, chiếc kia hư không thuyền xuất hiện tại tất cả đạo phỉ trong tầm mắt, đang chuẩn bị động thủ bọn đạo phỉ, bỗng nhiên tất cả đều trợn mắt hốc mồm, thân hình đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, là chiếc thuyền kia, đáng chết, chiếc thuyền kia đuổi theo tới, song song, mau bỏ đi, tiếp theo một cái chớp mắt, hoảng sợ cùng bối rối bộc phát, tất cả đạo phỉ đều nhận ra Ưng Thứ thuyền, 2 tháng trước, bọn hắn coi là phát hiện trọng bảo, tới gần đằng sau nhìn thấy Ưng Thứ thuyền cùng dị tượng kinh người kia, tất cả đều bị dọa mộng, vội vàng rút lui, kết quả hiện tại, chiếc này Ưng Thứ thuyền lại xuất hiện, bọn đạo phỉ vô ý thức liền cho rằng, Ưng Thứ thuyền chủ nhân là tới đối phó bọn hắn, liền ngay cả lão đại của bọn hắn Âm Nhu trung niên, sắc mặt đều trong nháy mắt trắng một mảng lớn, coi là xong đời, nhưng này chiếc Ưng Thứ thuyền, từ bọn hắn hư không thuyền bên cạnh cấp tốc lướt qua, không có nửa phần dừng lại, đi rồi, tất cả bọn đạo phỉ tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, Âm Nhu trung niên nói, có lẽ, tại bực này đại nhân vật trong mắt, chúng ta chính là sâu kiến, căn bản không đáng hắn đi giết, trong mắt hắn hiện ra sùng kính cùng hướng tới, hắn cũng hy vọng sẽ có một ngày, chính mình có thể trở thành cường giả bực này, đi phụ cận võ thị linh điện tạm thời nghỉ ngơi, thu thập tài nguyên, trực tiếp đi phía tây nam, Âm Nhu trung niên lần nữa hạ lệnh, hay là đi nhanh lên tốt, gần nhất vùng này quá không an toàn, phi hành một hồi, Âm Nhu trung niên liền thấy một tòa võ thị linh điện, bọn hắn còn chứng kiến, Ưng Thứ thuyền ngừng ở ngoài võ thị linh điện, vị đại nhân vật kia cũng ở nơi đây, Âm Nhu trung niên trong lòng giật mình, bản năng muốn thoát đi, nhưng hắn nghĩ nghĩ, vị đại nhân vật kia căn bản là không có coi bọn họ là chuyện, sẽ không uy hiếp được bọn hắn, đồng thời, Âm Nhu trung niên muốn đánh cược một phen, chủ động nịnh nọt vị đại nhân vật này, có lẽ có thể được đến một ít cơ duyên, cải biến vận mệnh của hắn, hắn nhìn thấy, trong Ưng Thứ thuyền đi ra đúng là một tên tuấn tiếu nam tử tuổi trẻ. Là vị đại nhân vật kia thủ hạ sao? La Thiên bay xuống Ưng Thứ thuyền, ánh mắt nhàn nhạt quét một chút trước mắt võ thị linh điện. Chính là chỗ này, La Thiên nói, năm đó, La Thiên từ thượng điện chủ võ thị linh điện tiến hành cực xa truyền tống. Muốn tiến về Thương Bạch Chi Hoàn, hắn chính là truyền tống đến tòa này võ thị linh điện. Nhưng tòa này võ thị linh điện vi phạm quy củ. Đối với thân là linh điện khách quý La Thiên ra tay, thậm chí ngay cả điện chủ đều tự mình xuất thủ, La Thiên kém chút liền bị vây ở chỗ này. La Thiên đi hướng võ thị linh điện lối vào, tính danh, lai lịch, lối vào, một tên chấp sự không nhịn được đối với La Thiên nói. La Thiên nghĩ nghĩ, hắn báo thù đối tượng chỉ là người nào đó, cũng không phải là toàn bộ võ thị linh điện, võ thị linh điện quy tắc, hay là tuân thủ đi. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một trận ồn ào. Tựa hồ là có người không xếp hàng, gây nên một trận bất mãn, chấp sự dương mắt nhìn lại, chuẩn bị quát lớn, nhưng hắn nhìn thấy một tên Âm Nhu trung niên, lập tức sợ run cả người, cười ha hả nói, nguyên lai là huyết sát đạo phỉ đoàn, Sát lão đại, a, cái gì? Huyết sát đạo phỉ đoàn, là, sát thiên lý, phụ cận mọi người đều kinh, vừa rồi quát lớn võ giả lập tức im miệng, thậm chí có người trực tiếp chạy. Âm nhu trung niên đi vào vị trí phía trước nhất, phụ trách đăng ký chấp sự mặt ngậm ton hót ý cười. Sau đó dùng ánh mắt ra hiệu La Thiên, để hắn lui ra phía sau, có thể bị huyết sát đạo phỉ đoàn sát lão đại chen ngang. Là của ngươi vinh hạnh. Chương 873, quỷ hạt điện chủ đăng ký chấp sự phát hiện. La Thiên vẫn đứng tại chỗ, hoàn toàn nhìn không hiểu chính mình ý tứ. Đây cũng quá chất phác, đắc tội sát lão đại, thế nhưng là một con đường chết. Liền tỷ như, vừa rồi nhục mạ qua sát lão đại võ giả, chuẩn bị chạy trốn, nhưng bị huyết sát đạo phỉ đoàn các tiểu đệ bắt lấy. Sợ là không có kết quả gì tốt, dưới mắt La Thiên, có lẽ cũng chính là kết cục kia, còn không mau lui ra phía sau, cho sát lão đại nhường một chút vị trí. Chấp sự lông mày nhíu lại, đối với La Thiên quát lớn, bồng, chấp sự trước người cái bàn, bị người đột nhiên vỗ một cái, đem hắn giật nảy mình, ngươi dám đập ta cái bàn. Chấp sự lập tức hét lớn, ở trước mặt hắn, chỉ có sát lão đại cùng La Thiên, hắn theo bản năng cho rằng, là La Thiên làm, đập thì sao? Sát lão đại thanh âm âm nhu băng lãnh, sát lão đại, là ngươi à, ta không thấy rõ, câu nói mới vừa rồi kia thu hồi, ngươi chớ để ý. Chấp sự lập tức lộ ra ý cười, nói lời xin lỗi, đưa ngươi phía trước lời nói cũng thu hồi. Sát lão đại âm thanh lạnh lùng nói, chấp sự ngây ngẩn cả người. Không có kịp phản ứng, trước mặt hắn lời kia, là quát lớn La Thiên nhường chỗ, tại sao muốn thu hồi, nhưng nhìn xem sát lão đại càng ngày càng nguy hiểm ánh mắt. Hắn vội vàng nói, thu hồi, sau đó, chấp sự liền thấy, sát lão đại đối với La Thiên lộ ra kính sắc, nói, vị công tử này, nhìn dáng vẻ của ngươi rất lạ lẫm, hẳn là lần đầu tiên tới nơi này, có nhu cầu gì, ta có thể giúp ngươi. Chấp sự ngây ngẩn cả người. Bên cạnh xếp hàng rất nhiều võ giả tất cả đều trợn tròn mắt. Hung danh hiển hách sát lão đại, thiên trì cảnh cao thủ, thế mà lại đối với một người thanh niên nói ra những lời này. Những lời này tựa như là chân chạy hạ nhân, đối với chủ nhân tôn quý lời nói. Không cần, La Thiên cự tuyệt, sát lão đại không có cưỡng cầu. Vị công tử này tiến vào phí tổn, coi như ta, sát lão đại đối với chấp sự nói. Không có vấn đề, không có vấn đề. Chấp sự không có đăng ký La Thiên thân phận, trực tiếp cho hắn một khối tư cách lệnh bài, có thể miễn phí tiến vào võ thị linh điện 10 ngày. La Thiên cầm lệnh bài tiến vào lãnh địa, ngay sau đó, sát lão đại cũng nhận lấy miễn phí lệnh bài. Theo sau, hắn vốn là cảm thấy, chính mình muốn kết giao vị kia thần bí đại nhân vật cực kỳ khó khăn. La Thiên là vị đại nhân vật kia thủ hạ, nếu mà so sánh, lại càng dễ thành lập quan hệ. Các hạ là muốn đi đâu? Sát lão đại hỏi thăm, linh điện điện chủ lãnh địa, La Thiên nói, sát lão đại không có chút nào ngoài ý muốn, La Thiên nếu là vị đại nhân kia làm việc, khẳng định không phải bình thường sự tình, điện chủ phủ đệ, là võ thị linh điện hạch tâm chi địa, quyền lực vô thượng, rất nhanh, La Thiên cùng sát lão đại đi vào điện chủ ngoài phủ đệ. Nơi này uy nghiêm yên lặng, thủ vệ xâm nghiêm, hai người tới gần sau, thủ vệ lập tức tiến lên, cũng hỏi thăm. Các ngươi là người phương nào? Không biết ta sao? Sát lão đại khóe miệng cười lạnh. Thủ vệ dùng mình một cái. Huyết sát đạo phỉ đoàn hung danh hắn tự nhiên nghe nói qua. Nhưng nơi này là điện chủ phủ đệ. Sát lão đại dám làm loạn hay sao? Ta tìm các ngươi điện chủ. La Thiên thản nhiên nói. Chờ một lát, ta đi thông báo. Thủ vệ đưa mắt nhìn La Thiên hai hơi. Chuẩn bị đi báo tin. Không cần, La Thiên trực tiếp đi vào. Nhất định phải thông báo. Có điện chủ cho phép, ngươi mới có thể tiến nhập. Thủ vệ quát lạnh, La Thiên phảng phất không nghe thấy, tiếp lấy hướng về phía trước vượt qua đi. Sát lão đại kinh chủ, La Thiên đảm lượng thật lớn, liền xem như hắn ở chỗ này cũng không dám quá mức làm càn. Bất quá đây càng đã chứng minh, La Thiên chủ nhân, thân phận không phải bình thường. Ngăn lại hắn, người này tự tiện xông vào điện chủ phủ đệ. Bắt lại, thủ vệ hét lớn, phụ cận thủ vệ nhao nhao vọt tới. Muốn đem La Thiên cùng sát lão đại bắt lấy, sát lão đại ngược lại không gấp, dù sao hắn chẳng hề làm gì, mà lại liền chút chuyện nhỏ này, tòa này ấy võ thị linh điện quỷ hạt điện chủ, sẽ không đem hắn như thế nào, hắn muốn nhìn một chút, La Thiên đối mặt cục diện cỡ này, sẽ làm sao, báo ra chủ nhân hắn danh hào, cái kia sát lão đại liền có thể nhờ vào đó đánh giá ra. La Thiên phía sau đến tột cùng là đại nhân vật gì. Nhưng La Thiên không có mở miệng, Sát lão đại ẩn ẩn cảm giác được, một cỗ làm hắn phát lạnh khí tức lan tràn ra. Sau đó hắn nhìn thấy, bốn phía tất cả thủ vệ đều bất động tại chỗ, phảng phất bị đứng im, không nhúc nhích. La Thiên thì thuận lợi tiến nhập. Đối với cái này, Sát lão đại không có quá giật mình, những thủ vệ này thực lực đều rất yếu, hắn cũng có thể tùy tiện trấn nhiếp. Sát lão đại chỉ là có chút kinh ngạc, La Thiên thế mà trực tiếp xông vào, xem ra chủ nhân của hắn, sao quỷ hạt điện chủ còn mạnh hơn, coi như xông vào nơi này, cũng không sợ quỷ hạt điện chủ bất mãn. Sát lão đại đối với La Thiên chủ nhân, càng ngày càng hiếu kỳ, các hạ hảo đảm phách. Sát lão đại đuổi theo La Thiên, La Thiên không để ý đến người này, hắn không rõ ràng Sát lão đại vì cái gì đi theo hắn. Trong trí nhớ, La Thiên không biết người này, Sát lão đại không phải cừu nhân, cũng không có lộ ra địch ý, hắn liền không có quản nhiều. Lúc này, một tên linh điện cao tầng đi ngang qua, nhìn thấy La Thiên cùng Sát lão đại. Sát lão đại, ngươi tới nơi này làm cái gì? Tên này linh điện cao tầng sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Sát lão đại. Ta không có gì ý đồ, chỉ là bồi vị công tử này tiến đến nhìn một cái. Sát lão đại cười nói, linh điện cao tầng ánh mắt trong nháy mắt rơi trên người La Thiên. Ngươi là, La, tên này linh điện cao tầng sắc mặt đột biến, khiếp sợ không thôi. Lúc trước La Thiên truyền tống đến tòa này võ thị linh điện, hắn tự tay chặn đường qua, nhưng thất thủ, về sau quỷ hạt điện chủ tự mình xuất thủ, vẫn như cũ không thể ngăn lại La Thiên. Đằng sau, La Thiên liền hoàn toàn biến mất, có nghe đồn hắn đi thương Bạch Chi Hoàn, tên này linh điện cao tầng không nghĩ tới, hắn lại ở chỗ này lại một lần nữa nhìn thấy La Thiên. Mà La Thiên cũng trong nháy mắt nhớ lại vị này linh điện cao tầng, là lúc trước đuổi bắt qua hắn địch nhân một trong. Hắn trong đôi mắt, tinh bạch kiếm ảnh lấp lóe, suy, trong chốc lát, trong hư không hiển hiện một sợi tật phong kiếm quang, lóe lên một cái rồi biến mất, đồng thời, một viên trừng lớn hai mắt đầu lâu ném đi mà lên. Huyết dịch báo tố tung tóe, tên này linh điện cao tầng, mới vừa biết ra La Thiên, còn cái gì đều không có làm, liền máu tươi tại chỗ, chết không nhắm mắt. Sát lão đại kinh chủ, liền xem như hắn ở chỗ này, cũng không dám làm quá giới hạn sự tình, ngay cả một tên thủ vệ cũng không dám giết, cùng đừng nói giết linh điện cao tầng, mà lại, tên này linh điện cao tầng cũng không đắc tội La Thiên a. Song phương vừa thấy mặt, La Thiên liền trực tiếp giết người, đây cũng quá dữ rồi. Cái này, vị công tử này, ngươi tới nơi này, là làm cái gì? Sát lão đại cẩn thận hỏi thăm. Báo thù, La Thiên thản nhiên nói, tiếp tục đi tới. Xem ra người này đã từng cùng vị cao tầng này có thù. Về sau trở thành vị đại nhân vật kia thủ hạ, liền ỉ vào vị đại nhân vật này, đến báo thù tuyết hận. Sát lão đại nghĩ thầm, hắn cũng rất muốn ôm một cái đùi, không chút kiêng kỵ làm việc, đem cừu nhân tất cả đều giết chết. Chẳng được bao lâu, lại một tên đi ngang qua linh điện cao tầng, cái gì cũng không kịp làm, liền bị La Thiên một chút miểu sát. Còn có cừu nhân, Sát lão đại hít vào một hơi. La Thiên giết quá nhiều mà nói, chuyện này chỉ sợ xử lý không tốt. Rất nhanh, La Thiên đi vào điện chủ phủ đệ, bốn phía thủ vệ, toàn bộ như pho tượng giống như đứng im. La Thiên như vào trốn không người, rốt cục, La Thiên gặp được tòa này võ thị linh điện chủ nhân. Quỷ hạt điện chủ.